Chương 1, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta. Phía dưới cho mời thứ 7 kiện hàng đấu giá. Bán đấu giá sư giọng nói rơi xuống, nàng trước người không cách từ từ dâng lên một tòa ngôi cao. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một cái pha lê dương góc cạnh, theo ngôi cao một chút dâng lên, pha lê dương nội chi vật cũng bại lộ ở mọi người trong mắt. Vật ấy vừa ra, nháy mắt khiến cho sóng to gió lớn, có người kích động đến đứng lên, có người hai mắt dại ra tựa mất hồn, cũng có người làm bộ không chút nào để ý, đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia vật. Ly Âm mới vừa tiếp thu thân thể này, đang muốn trải vớt nguyên chủ ký ức, đã bị ghế lô bên ngoài động tĩnh hấp dẫn, không chút để ý mà xem qua đi. Thật dày màu trắng lông tơ thảm thượng, một người nam nhân cuộn tròn ở mặt trên, thon dài trắng non đến gần như trong suốt tay phục tùng mà dán ở đầu hai sườn, tuyết trắng mượt mà tóc dài bao trùm toàn bộ phía sau lưng, cho đến cái mông. Hắn da thịt đồng dạng thực bạch, tản ra chân bóng quang, một trương siêu việt giới tính mặt lúc này nửa lâm vào thảm lông, đôi mắt nhắm, giống chỉ lâm vào ngủ mơ tinh linh, thuần túy mà yên lặng, làm người không dám ra tiếng quấy rầy. Các loại hỗn loạn thanh âm dần dần trừ khử với vô hình bên trong. Ở đây mọi người vô ý thức mà cấm thanh nín thở, trong mắt chỉ có kia một người. Ly Âm hơi hơi rũ xuống mi mắt, cọ sắt trong tay cái ly. Lần này nàng xuyên đến một quyển sách bên trong, thư tên là Quyền, giảng thuật chính là một người nam nhân như thế nào từ tầng dưới đi bước một bò tới rồi quyền lợi đỉnh, tọa ủng các màu mị nữ chuyện xưa. Mà nguyên chủ, ở trong quyển sách này là cái pháo hôi nhân vật, cũng là nam chủ bước lên quyền lợi đỉnh đá cây chân, ở nam chủ trên người, nàng mất cả người lẫn của, cuối cùng còn bị nam chủ ghét bỏ. Nản lòng thoái chí dưới tự sát, trước khi chết nguyện vọng, làm nam chủ yêu nàng, hơn nữa làm trò nam chủ mặt, cho hắn mang nón xanh. Ly Âm chính suy nghĩ, bên ngoài bán đấu giá sư ánh mắt đảo qua phía dưới thần sắc si mê khách quý khi, môi thoáng câu lên, chờ ánh mắt từ khách quý ghế lô cửa sổ băn khoăn mà qua, nhìn đến từ cửa sổ dò ra vài người đầu khi, môi rốt cuộc vỡ ra một cái độ cung, dây lát đã bị hắn thu liễm trở về. Đầu bạc la mắt, nói vậy không cần ta nhiều lời. Ở đây khách quý đều minh bạch này đại biểu cho cái gì đi. Bán đấu giá sư thần bí địa đạo, tương truyền chúng ta kỳ quốc khai quốc nữ đế thành tuyên, có thể đánh hạ một mảnh giang sơn, toàn dựa nguyên tướng. Nguyên tướng, một vị đầu bạc lăng mắt, rất có truyền kỳ sắc thái phong lưu nhân vật, nghe nói hắn thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, nhưng ngự phong vũ lôi điện, một người nhưng để thiên quân văn mã. Về hắn phong lưu vận sự cũng có không ít truyền lưu đến nay, nghe nói người này nhưng đêm ngự mấy trăm người, mỗi một cái thượng quá hắn giường nam nữ. Cuối cùng đều sẽ trở thành hắn dưới háng chi thần, bao gồm thành tuyên đế. Đầu bạc lam mắt là thiên nhất tộc tiêu xứng, nghe nói mỗi một vị thiên nhất tộc từ sinh ra bắt đầu liền có được đặc thù năng lực, một khi hiện thế đó là khắp nơi thế lực tranh nhau mượn sức nhân vật. Hải Nguyên Các là kỳ quốc số một số hai nhà đấu giá, cho nên pha lê dương bên trong thiếu niên không mở to mắt, mọi người cũng đều không hoài nghi bán đấu giá sư lời nói chân thật tính. Hiện giờ là thái bình thịnh thế, không có người để ý thiếu niên hay không thật sự như đồn đãi bản năng người mang tuyệt kỹ, mọi người chỉ quan tâm kia cuối cùng một chút. Dưới đài mọi người ánh mắt bắt đầu trở nên lộ liễu lên, ghế lô thậm chí còn mơ hồ có thấp xuyên thanh phát ra. Bán đấu giá sư thấy không khí rốt cuộc bị xào đi lên, lại bỏ thêm một liều mánh liều, dùng một bộ lệnh người miên man bất định miệng lưỡi nói, bực này tuyệt sắc, làn da sờ lên, eo nhỏ vặn lên, cũng không biết là kiểu gì phong hoa. Này đó ta là không có cơ hội nhìn. Chỉ chờ các vị khách quý nhóm tới khai quật trong đó diệu dụng. Vật ấy, khởi chụp giới 100 vạn, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 50 vạn, 200 vạn, 500 vạn, 1.000 vạn. Đồng giá cách dâng lên đến 5.000 vạn, đấu giá thanh âm dần dần thiếu lên. Ly Âm nhìn thoáng qua ra giá 5.500 vạn ghế lô, chậm rãi mở miệng, 100 triệu. Không ít người chú ý tới, từ kia nói thanh lãnh giọng nữ tung ra 100 triệu lúc sau, vẫn luôn không nhúc nhích thiếu niên rốt cuộc động, hắn mở mắt, tay dán lên pha lê. Chậm rãi đứng lên, màu lam, tựa đá quý thuần túy đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía vừa rồi phát ra âm thanh ghế lô. Liên ở hắn đứng lên trong nháy mắt, toàn trường lại lâm vào quỷ dị an tĩnh chung. Hắn vừa rồi nằm bò, mọi người cũng không có thấy rõ hắn toàn cảnh, giờ phút này nhìn đến kia trương hùng thư mạc biện mặt cùng kia lỏa lộ ra tới nửa người trên, mọi người hận không thể bái hạ vây quanh ở hắn bên hông tựa khăn tắm ra thú. Thiếu niên không có chú ý tới chung quanh như lang tựa hổ cực nóng ánh mắt. Chuẩn xác tới nói từ lúc bắt đầu hắn trong mắt liền không có bất luận kẻ nào, chỉ có kia gian vẫn luôn không ai thò đầu ra ghế lô. Thiếu chủ, ngươi đang xem cái gì? Một con gà trứng lớn nhỏ cục bột trắng lột ra thiếu niên đầu tóc, từ bên trong bò ra tới, nó thực bạch, cả người lông xù xù, còn có song ngắn nhỏ cánh. Nếu là chú ý xem, cũng không nhất định có thể chú ý tới nó, bởi vì nó cơ hồ cùng thiếu niên đầu bạc hòa hợp nhất thể. Thiếu niên nghe nói nó hỏi chuyện, chỉ là lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ không di động một phân. Từ hắn sinh ra khởi, liền có một đạo tựa quen thuộc tựa xa lạ thanh âm nói cho hắn. Nếu là có một ngày hắn gặp được một người, nàng chỉ bằng vào một đạo thanh âm, một cái tươi cười, là có thể làm hắn cảm thấy thân thiết vui vẻ, đó chính là hắn người muốn tìm. Tuy rằng hắn không hiểu chính mình vì cái gì muốn tìm như vậy cá nhân, nhưng lúc này nghe thế nói có thể làm hắn ở khốn cảnh chung cảm thấy vui vẻ thanh âm, hắn bình tĩnh tâm hồ không chịu khống chế mà dao động, đối người nọ sinh ra thân thiết chi tâm. Tuy rằng cùng nàng chưa từng gặp mặt, không biết nàng xấu đẹp, không biết nàng tuổi tác, vẫn là rất muốn gặp một lần nàng. Màu lam con ngươi chủ nhân, không hề có che giấu chính mình cảm xúc ý tứ, nóng bỏng mà khát vọng mà nhìn trước sau không có lộ ra người ghế lô. Lâm vào hắn chế tạo ra sắc đẹp chung mọi người, phục hồi tinh thần lại lúc sau, theo hắn tầm mắt xem qua đi, thần sắc khác nhau. Người mù đều có thể nhìn ra tới, vị này mỹ nhân tựa hồ rất muốn làm ba hào ghế lô chủ nhân mua hắn. Kêu bảy hào ghế lô người, còn hấp dẫn sao? Ở đây người tuy rằng không nghĩ tiêu phí quá nhiều tài lực mua mỹ nhân, nhưng không đại biểu bọn họ không có xem náo nhiệt tâm, bảy hào phòng tức khắc đã chịu vạn chúng chú mục. Bảy hào ghế lô chủ nhân nghĩ đến bán đấu giá trên đài người tương lai có thể vì hắn sáng tạo ra giá trị, khẽ cắn môi lại tung ra một số tự, 100 triệu 1.000 vạn. Chương 2, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta. 500 triệu. Ly Âm chú ý tới không có mặc áo trên thiếu niên, nhàn nhạt mà tung ra một cái kinh người con số. Bán đấu giá sư vừa nghe cái này con số, thiếu chút nữa không mừng đến quơ chân múa tay, thu thu thần sắc nói, 500 triệu một lần, 500 triệu hai lần. Bảy hào ghế lô chủ nhân xanh mặt, trung quy không mở miệng nữa. 500 triệu thành giao. Ghế lô nội. Ly Âm buông cái ly, không nói một lời đứng lên. Vẫn luôn hầu ở nàng bên cạnh bí thư nói, lão bản, hiện tại liền trở về sao? Không đợi người đem đồ vật đưa lên tới. Không. Ly rối nhẹ nhàng giơ tay, ta tự mình đi xuống. Ngay sau đó nàng liếc xéo liếc mắt một cái tuổi trẻ bí thư, hắn không phải vật phẩm. Bí thư bài bổ kẹ mặt sinh ra rất nhỏ biến hóa, ngay sau đó cung cung kính kính nói, đúng vậy. Khách quý, ngài lần này bán đấu giá vật phẩm ở bên trong, thỉnh. Một vị quản sự bộ dáng người, làm ra thỉnh thủ thế. Đối với không thân người, Ly Âm cũng không có sửa đúng hắn dùng từ, ở thế giới này, người có đôi khi liền một kiện vật phẩm đều không bằng. Đi vào nội, Ly Âm liền cùng một đôi màu làm con ngươi đối thượng. Con ngươi chủ nhân lăng một giây lúc sau, liền giống như bị kinh tiểu động vật, nhanh chóng đem ánh mắt thu hồi đi, chân tay luống cuống mà đứng ở pha lê dương. Mở ra. Ly Âm tới gần pha lê dương. Khách quý, không dối gạt ngài nói, gia hỏa này là nhà ta thiếu đông gia từ hải ngoại sử dụng đặc thù phương pháp mang về tới thời điểm hắn tựa hồ đang ở ngủ say, chúng ta ban đầu là nghĩ như vậy tinh xảo đồ vật, hẳn là sẽ không đả thương người. Ai biết một khi phát hiện có người tới gần hắn. Hắn liền sẽ tự động phòng ngự quản sự khoe miệng chịu chịu, cảm thấy chính mình trên mặt miệng vết thương lại đau lên, chúng ta người bị hắn bị thương vài cái, có hai cái đều hủy dung. Cho nên ta kiến nghị, không thuần phục hắn phía trước, tốt nhất là không cần thả ra. Nói lên việc này, cũng là tà môn, kia xúc sinh tay thon dài tinh tế, khớp xương rõ ràng, móng tay cũng tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn tựa như tác phẩm nghệ thuật giống nhau tinh xảo vô hại, ai biết bắt người thời điểm như vậy sắc bén hung ác. Nhớ rõ hắn bị chảo thương đi xem bác sĩ khi, bác sĩ đều cho rằng hắn là bị manh thú lợi chảo thương tới rồi. Quản sự sờ sờ chính mình thượng bao băng gạc nửa bên mặt, lòng còn sợ hãi mà nhìn trong dương thiếu niên. Ly Âm cũng đồng dạng nhìn thiếu niên, thấy hắn ở chính mình chú ý hạ, tay chân cũng không biết thế nào bày biện, hoài nghi ánh mắt nhìn về phía quản sự. Bị nàng xem một cái liền mặt đỏ thai hồng, liền ánh mắt cũng không dám đối thượng nàng thiếu niên, sẽ là quản sự trong miệng cái kia dã tính chưa thuần ra hỏa. Quản sự kỳ dị mà đọc đã hiểu nàng ý tứ, nhìn lại pha lê dương ngoan ngoan an tĩnh thiếu niên, sắc mặt tức khắc trở nên một lời khó nói hết lên, thấy Ly Âm kiên trì muốn khai dương, thấp thỏm bất an mà kêu người tới khai dương. Cái dương khai, bên trong người run run bả vai, chiều Ly Âm nhìn thoáng qua, một chân từ trong dương bán ra tới, ở đây người trừ bỏ Ly Âm cùng bí thư ở ngoài, cụ là sợ tới mức lùi lại một đi nhanh. Được xưng là thiếu niên người, so Ly Âm cao một cái đầu, thân cao ít nhất có 186 trở lên. Hắn ra tới chỗ nào cũng không đi, liền ở Ly Âm trước mặt đứng yên, ánh mắt phi thường hàm xúc mà nhìn nàng, Ly Âm không hiểu thế nào hình dung, chỉ cảm thấy tiểu tử này trong mắt có quang. Thế nào không cho hắn mặc quần áo? Bán đấu giá thời điểm sở dĩ tốc chiến tốc thắng, liền bởi vì tiểu tử này không có mặc quần áo, Ly Âm ở nhìn đến thiếu niên khi, cũng đã đem người về vì chính mình sở hữu vật, lại thế nào cho phép chính mình sở hữu vật bị người ý dâm. Bị mang về tới 3 ngày, thiếu niên tích thủy chưa thấm. Cho dù là bị đánh chấn định tề, trong lúc hôn mê có người tới gần, cũng sẽ theo bản năng phòng bị, ai cũng không dám chạm vào hắn, càng đừng nói cho hắn mặc quần áo. Quản sự lại sau này lui lui, đang muốn giải thích. Một bên thiếu niên lại không cho hắn cơ hội, nhanh chóng đột đáp, tựa hồ là sợ có người lại bôi đen hắn, tuy rằng bọn họ nói đều là sự thật, ta xuyên. Liên tiếp bị vả mặt quản sự một khuôn mặt đều thanh, thiếu niên, ngươi đây là xem đĩa hạ đồ ăn đúng không? Lý Văn. Lý Âm nghiêng đầu nhìn về phía bí thư Lý Văn. Đúng vậy. Lý Văn hiểu ý, thấp giọng nhận lời lui đi ra ngoài. Vài phút qua đi, Lý Văn đưa tới một bộ quần áo. Thiếu niên tựa hồ không quá thích đứng mặc quần áo, từ thay quần áo gian ra tới khi, động tác nhỏ liền không đình quá, nơi này giật nhẹ nơi nào giật nhẹ. Lý Âm nhìn kỹ, thiếu chút nữa banh không được thần sắc, khắc chế thanh âm chiều hắn nói, lại đây. Thiếu niên nghe vậy, động tác nhỏ lập tức ngừng, bán ra mấy cái đi nhanh đến Lý Âm trước mặt, quần áo ta thực thích, cảm ơn ngươi. Hắn nói được đặc chân thành, thủy nhuận nhuận đôi mắt nhìn nàng, lỗ tai tựa hồ có chút ửng hồng. Là cái ái thẹn thùng đại Nam Hải. Lý Âm cười khẽ giơ tay, một viên cởi bỏ hắn mới vừa khấu thượng cúc áo, khấu cúc áo phía trước, và áo phải đối tề, như vậy mới sẽ không khấu sai. Nàng một bên khấu, một bên cho hắn phổ cập tri thức. Khấu cúc áo thời điểm, cho dù cũng đủ cẩn thận, đầu ngón tay vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng chạm vào đối phương, càng đừng nói đầu ngón tay chủ nhân căn bản không có cẩn thận ý tứ. Lâm Vũ song ngơ ngác nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng thực ôn nhu, thanh âm cũng rất êm tai. Chính là đầu ngón tay năng đến có chút quá mức, đụng tới hắn thời điểm, hắn kia khối làn da đều phải bị bỏng rát. Hắn muốn kêu nàng lấy ra, nhưng lại luyến tiếc. Khởi hành trở về thời điểm, Lý Âm hỏi hắn, tên. Lâm Vũ Song. Bao lớn rồi? Lâm Vũ Song vừa định báo ra bản thân thực tế tuổi, cục bột trắng liền từ hắn đỉnh đầu bò ra tới. Thiếu chủ, theo ta nhiều ngày tới nay quan sát, này đó phàm nhân tối cao thọ mệnh là 300 tuổi. Cho nên ngài cần thiết đối ngoại nói dối ngài chân thật tuổi. Miễn cho bị người trở thành yêu quái. Trên thực tế là yêu quái, hơn nữa đã 1101 tuổi Lâm Vũ Song. Hắn nhìn Ly Âm liếc mắt một cái, gục đầu xuống khi bởi vì đối nàng nói dối mà xấu hổ đến đôi mắt đều đỏ, 16 tuổi. Ly Âm từ trên xuống dưới đánh giá bên cạnh cái này tay dài chân dài ra hỏa, nghĩ thầm thiếu niên ngươi là ăn huyễn mại lớn lên đi, đảo cũng không có đối thiếu niên tuổi sinh ra hoài nghi, bởi vì hắn mặt sắc thật nộn, lúc trước nàng tư cho rằng hắn đại khái 20 tả hữu. Cũng là vì hắn này nghịch thiên thân cao. Nghe được thiếu niên không có người nhà, Lý Âm liền không có hỏi lại đi xuống, miễn cho chạm đến hắn thương tâm chuyện cũ. Đến nỗi thiếu niên có hay không lừa nàng, Lý Âm cảm thấy này đều không phải sự, dù sao nàng cuối cùng mục đích là hắn người này, cho dù là cái kẻ lừa đảo, nàng cũng nhận. Ta so ngươi đại, ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ. Lý Âm làm người hầu chuẩn bị cơm canh, lại tự mình đem thiếu niên đưa tới chính mình bên cạnh phòng, về sau ngươi liền ở nơi này. Ta ở tại cách vách. Có cái gì yêu cầu ngươi có thể nói cho ta, cũng có thể nói cho người hầu. Tỷ tỷ, ngủ say hơn 1000 năm, vừa tỉnh tới đã bị cầm tù, bị bán đấu giá Lâm Vũ Song cảm động đến độ mau khóc, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Âm, tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Nhìn cái này liền kém không đối chính mình nói ra lấy thân báo đáp cao lớn thiếu niên, Lý Âm mất tự nhiên mà khụ một tiếng, nghĩ thầm ta đem ngươi đương đồng dưỡng phu tới bồi dưỡng, có thể không đối với ngươi hảo sao. Chương 3, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta. Làm thiếu niên vào phòng hơi làm nghỉ ngơi, Lý Âm liền trước xuống lầu. Lâm Vũ Song tiến phòng ngủ lúc sau giống như là tiểu hài tử nhìn đến mới lạ món đồ chơi giống nhau, hướng giường lớn thẳng đến mà đi, cao dài thân hình lâm vào mềm mại giường, hắn thoải mái mà than thở, ngay sau đó tựa hồ cảm thấy như vậy vô pháp càng sâu tầng mà đi tìm hiểu này trương chính mình sắp muốn ở tạm một đoạn thời gian giường lớn, hắn hưng phấn mà trở mình, dùng mặt cọ ác cọ giường mặt, một đôi mắt say mê mà nheo lại, hảo mềm, so giường che thoải mái nhiều. Tuy rằng hơn 1000 tuổi, nhưng Lâm Vũ Song kiến thức vẫn là thực thiện cận, bởi vì hắn phần lớn thời điểm đều ở ngủ say. Đúng vậy đúng vậy. Cục bột trắng cùng nó chủ nhân giống nhau, bối hướng lên trời hoa bản, một chút cọ giường mặt, thỉnh thoảng phát ra tì tì thanh. Một lát sau giường nghiện, Lâm Vũ Song nhặt được một cái gối đầu ôm vào trong lòng ngực, ánh mắt mơ hồ, hai má nhiễm say lòng người hồng, tỉ tỉ thật tốt, rất thích nàng. Ta cũng thích nàng. Cục bột trắng rầm rì hướng một cái khác gối đầu bò đi. Chạm vào son nệm còn mềm mại gối đầu khi, cầm lòng không đậu phát ra ha một tiếng, như là đại trời nóng uống xong một ngụm nước đá khi sướng tê, thiếu chủ, buổi tối ta có thể ngủ nơi này sao? Lâm Vũ Song không lo lắng trả lời nó vấn đề, ôm gối đầu nghiêm túc mà ngồi dậy, ngươi không thể thích tỉ tỉ. Cục bột trắng hai cái cánh chống đỡ gối đầu, lung lay mà ngồi dậy, mê mang nói, vì cái gì? Đúng vậy, vì cái gì? Lâm Vũ Song bị nó hỏi ở, nhéo cằm tự hỏi. Cục bột trắng gãi gãi đầu, cũng đi theo tự hỏi. Tuy rằng nó cũng không biết chính mình ở tự hỏi cái gì. Nhưng một cái khác thiếu chủ nói, lúc này cho dù không hiểu, cũng đừng làm người nhìn ra tới, miễn cho làm người cảm thấy ngươi vô tri. Nguyên chủ phụ thân là dầu mỏ trùm, thân là hắn con gái một nguyên chủ bị ký thác kỳ vọng cao, mỗi ngày có vội không xong công sự. Ly Âm tiếp thu thân thể này, lại không tính toán làm từng bước tiếp thu nguyên chủ sinh hoạt quỹ đạo, miễn cho phúc còn không có hưởng đến, cuối cùng lao lực mà chết. Cơm chiều qua đi, đã là buổi tối 7 giờ. Ly Âm mang lên tiểu bạn trai, đi đến Liêu Thành lớn nhất phố buôn bán mua sắm. Không thể không nói, Lâm Vũ Song chính là cái móc treo quần áo, bất luận cái gì quần áo xuyên đến trên người hắn, đều cho người ta hắn ở đi tê đài cảm giác. Nữ nhân gặp được như vậy một cái ưu tú bạn trai, đại khái đều sẽ tưởng cho hắn mua, làm hắn mỗi một ngày đều ăn mặc chính mình tự mình chọn lựa quần áo, thỏa mãn chính mình tư dục đồng thời, lại có thể đẹp mắt, cớ sao mà không làm. Cho nên ngắn ngủn 2 cái giờ, Ly Âm tạp cơ hồ muốn xoát bạo. Thằng đến mặt sau theo tới bảo tiêu đã bắt không được, nàng mới chưa đã thèm lôi kéo Lâm Vũ Song chạy về phía thực phẩm khu, lại điên cuồng mua sắm một phen. Về đến nhà đã gần kề gần 11 giờ, ở bên ngoài đi dạo một buổi tối, Lâm Vũ Song vẫn như cũ hơi ẩm bồng bột. Vừa lúc Ly Âm cũng không tâm giấc ngủ, liền mở ra phòng khách TV, truyền phát tin một bộ gần nhất xào thật sự hòa điện ảnh. Trải qua nửa cái buổi tối ở chung, Lâm Vũ Song hiện tại đã không câu nệ, chủ động mở ra chứa đầy đồ ăn vặt túi mua hàng, tỉ tỉ. Ngươi muốn ăn cái gì? Cơm chiều ăn nhiều, dạ dày hiện tại vẫn là căng. Ly Âm nghĩ nói, cho ta lấy một cây kẹo que. Lâm Vũ Song mở ra túi mua hàng, phân biệt thực phẩm đóng gói túi thượng tự, đóng gói túi thượng văn tự, cũng không phải hắn quen thuộc văn tự, nhưng kỳ quái chính là, này đó tự hắn lại nhận biết, giống như phía trước liền gặp qua giống nhau. Chẳng lẽ là chính mình ngủ say thời điểm, ở cảnh trong mơ học? Lâm Vũ Song trong lòng nghi ngờ đốn sinh, lại bị Ly Âm dối lại đây một bàn tay gián đoạn suy nghĩ. Cấp Ly Âm đệ một cây kẹo que, hắn mở ra một hộp bánh quy. Cục bột trắng khíu rắc kinh người, nghe thấy tới đồ ăn hương khí, lập tức từ Lâm Vũ Song tóc bò ra tới, tung tăng vẫy ngắn nhỏ cánh bay đến Lâm Vũ Song trước mặt thảo ăn. Tuy rằng người khác nhìn không tới cục bột trắng, Lâm Vũ Song vẫn là có tật giật mình nhìn Ly Âm liếc mắt một cái, trộm bẻ ra một tiểu khối cấp cục bột trắng. Cầm bánh quy cục bột trắng đi đi kêu 2 tiếng, gấp không chờ nổi bay trở về Lâm Vũ Song trên đầu khai ăn. Màn hình truyền phát tin cái gì Ly Âm hoàn toàn không chú ý, dư quang vẫn luôn ở chú ý người bên cạnh, Lâm Vũ Song cấp cục bột trắng trộm uy thực động tác nhỏ nàng tự nhiên là chú ý tới, lúc trước ăn cơm thời điểm, kia chỉ tiểu gạo nếp đoàn bởi vì tưởng uống một ngụm đồ uống, một đầu chui vào bị cái ly ra không được, nàng hiện tại nhớ tới còn muốn cười. Trong lòng cũng ở tò mò này rốt cuộc là cái gì giống loài, nhưng thiếu niên tựa hồ không nghĩ bại lộ gạo nếp đoàn, nàng cũng liền đành phải coi như không biết. Thiếu chủ, cái này bánh quy hảo hảo si. Cục bột trắng a o gặm cắn bánh quy, hạnh phúc đến thiếu chút nữa té xỉu. Vẫn là cái này thiếu chủ hảo, thời khắc đều mang theo nó, còn sẽ cùng nó chia sẻ mỹ thực, không giống một cái khác thiếu chủ, mỗi khi ra ngoài đều không mang theo nó. Chỉ tiếc cái này thiếu chủ thường xuyên lâm vào ngủ say chung, không thể mang nó chơi. Lâm Vũ Song cũng cắn một ngụm, thơm nồng chocolate vị nháy mắt tràn đầy khoang miệng, hắn hai mắt sáng lên, nhịn không được lại ăn một ngụm, ăn ngon. Tiếp đi. Cục bột trắng mở ra miệng chiếm cứ hơn phân nửa cái thân mình, nhanh chóng đem chỉnh khối bánh quy nhét vào trong miệng, nó lại gấp không chờ nổi đi xuống phi, dư quang liếc đến cái gì, toàn bộ nắm nháy mắt nổ tung mau mau, thiếu chủ. Ngươi nha! Nha lộ! Lâm Vũ Song trở tay che miệng lại, hiểu là hắn động tác rất nhanh, Ly Âm vẫn là phát hiện, nàng chỉ cho là bánh quy mảnh vỡ, cũng không thèm để ý, thế nào? Không thích cái này khẩu vị. Lâm Vũ Song khẩn trương hề hề mà lắc đầu. Ly Âm đứng lên. Một tay chống ở hắn bên cạnh người trên sofa, một tay nâng hắn cằm, mắt lộ ra quan tâm nói, cắn được đầu lưỡi. Vẫn là răng đau. Lâm Vũ Song cả người đều cứng lại rồi, hốt hoảng mà nhìn Ly Âm, có như vậy trong nháy mắt, linh hồn tựa hồ đều thoát ly trong cơ thể. Tỷ tỷ lại chạm vào hắn. Tỷ tỷ tay hảo năng. Tỷ tỷ trên người thơm quá. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Lâm Vũ Song hô hấp dồn dập, cả người thiêu đỏ lên, đôi mắt tràn ra một tầng mông lung hơi nước. Như là chỉ bị người khi dễ tàn nhẫn muốn khóc, rồi lại cố nén nước mắt tiểu động vật. Ly Âm không nghĩ tới hắn phản ứng như vậy đại, ngây cả người, chậm rãi gợi lên ngôi. A a a a a a, cục bột trắng chút nào không nhận thấy được hai người chi gian chấn động ra gợn sóng, toàn bộ nắm kinh hoàng thất thố mà phát hồi Lâm Vũ Song trên đầu, hỏng mất kêu to, xong rồi, chúng ta sẽ bị thiêu chết, như vậy ăn ngon bánh quy, ta còn không có ăn đủ a. Dưới chân xúc cảm đột nhiên trở nên mềm mại, nó lại phát ra liên tiếp kêu sợ hãi. Thiếu chủ, lô thai ra tới. Lâm Vũ Song như ở trong ngộng mới tỉnh, nghe minh bạch cục bột trắng nói nội dung, trong lòng nổi lên một tí xíu gợn sóng phanh địa chi ly rách nát, hắn hoắc mắt đứng lên, phong trì điện trí xông lên lâu đồng tiến vào phòng gian. Môn còn không có đóng lại, trên đỉnh đầu đã toát ra góc nhọn lỗ thai liền giống như chui từ dưới đất lên măng, phanh mà toát ra toàn cảnh. Lâm Vũ song lòng còn sợ hãi mà buông tay, trên đầu một đôi bạch nhung nhung lỗ thai đạp đạp, phía sau còn có một cái bạch cái đuôi, xóa tung mà mềm mại, lúc này cũng mềm lộc cộc rủ xuống. Đóng cửa lại, Lâm Vũ song đem cái đuôi bắt được trước mặt, ủ rũ heo hứa ngồi vào mép giường, tỉ tỉ đối ta như vậy hảo. Cho ta trụ như vậy tốt phòng, trả lại cho ta mua quần áo, mua đồ ăn vặt. Ta còn muốn lừa nàng, ta quá xấu rồi. Bị hắn như vậy vừa nói, cục bột trắng cũng cảm thấy chính mình cái này đồng lõa nghiệp chướng nặng nề, tội ác tày trời, không nhịn xuống trong mắt nước mắt, một mặt khóc một mặt nói năng lộn xộn nói, quá xấu rồi, bánh quy. Bánh quy rõ ràng như vậy ăn ngon. Lâm Vũ song thấy nó khóc, cũng không nhịn xuống đỏ đôi mắt. Cục bột trắng nhận thấy được hắn cảm xúc, khóc đến càng vì thương tâm. Cuối cùng, hai thù ôm đầu khóc giống lên, khóc lóc liền ngủ rồi. Đêm khuya, trên giường Lâm Vũ song bá mà mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy, làm như bất đắc dĩ thở dài, liền nguyên hình đều duy trì không được, thật không nghĩ thừa nhận ngươi là của ta một nửa kia. Nam ở gối đầu thượng cục bột trắng tròn vo tiểu thân thể run run, tuy rằng bởi vì mao quá dài nam nhân nhìn không tới nó mặt, nó vẫn là làm bộ trở mình, đưa lưng về phía nam nhân. Túng đến không được. Nhưng mà nó cũng không có bởi vậy tránh được một kiếp, giây tiếp theo, nó đã bị người ninh lên, nam nhân khàn khàn thả ái muội thanh tuyến ở nó bên thai vang lên, chiến miên mà câu nhân, sợ cái gì, ta cũng sẽ không. A ngươi. Cục bột trắng mềm mại rũ tại bên người tiểu cánh co giật một chút, tiếp tục giả bộ ngủ. Nam nhân không thú vị mà suy thanh, đem nó ném về gối đầu thượng, xuống giường đi ra ngoài. Ly Âm nằm ở trên giường không bao lâu, đúng là nửa mộng nửa tỉnh gian, liền nghe được chính mình cửa phòng bị mở ra thanh âm, nàng mở to mắt ngưng thần xem qua, liền thấy được một người cao lớn, quanh mình tản ra lóng lánh ánh sáng tím bóng người, màu tím vầng sáng, còn trộn lẫn dày đặc hắc khí. Đoán trước một người phúc họa, có thể từ trên người hắn khí chẳng tới phán đoán. Ly Âm không phải không có gặp qua Hoàng Dương Thánh khí trộn lẫn hắc khí người, nhưng đều không có Lâm Vũ song trên người hắc khí nhiều. Hơn nữa càng vì quái dị chính là, trên người hắn hắc khí không giống như là hậu thiên hình thành, đảo như là trời sinh tự mang. Ly Âm nhìn đến Lâm Vũ song ánh mắt đầu tiên vì cái gì liền phải đem hắn về vì chính mình sở hữu vật, chính là bởi vì Lâm Vũ song trên người kia nồng đậm lại không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất màu tím Hoàng Dương Thánh khí. Ly Âm nhìn chằm chằm cái kia chiều chính mình đi tới người. Nàng thực xác định thân thể này là Lâm Vũ Song, nhưng ở trong thân thể có phải hay không bản tôn, liền còn chờ thương khảo. Tỷ tỷ. Nam nhân nằm đến trên giường, đầu xúc đến nàng trong lòng ngực, gần một M9 đại nam nhân lăng là làm ra chim nhỏ nép vào người hương vị, ta làm cái ác mộng, rất sợ hãi, có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ sao. Ly Âm thực xác định, hiện tại cái này không phải Lâm Vũ Song bản tôn, bởi vì dựa theo kia tiểu tử thẹn thùng tính tình, cho dù trong lòng sợ hãi, cũng không có khả năng nửa đêm làm ra bỏ giường sự. Ngoan, chớ sợ a. Ly Âm một mặt an ủi trong lòng ngực nam nhân, một mặt bắt tay rồi đến hắn phía sau lưng, nhìn như ở trấn an hắn, kỳ thật lại là ở hắn phía sau vẽ bùa. Vài giây sau Lâm Vũ song sau lưng thoáng hiện một cái sóng gợn nhợt nhạt bùa chú. Ly Âm bất động thanh sắc véo chỉ dẫn động bùa chú. Lâm Vũ song tựa hồ là không có nhận thấy được nàng hành động, hướng nàng ngực cọ cọ, nhìn đến một viên hình dạng khả nghi tiểu nhô lên khi, rũi lơi chậm rãi một liếm mà qua. Ngay sau đó thu lưỡi, đầu lưỡi quét quét môi răng, tựa ở nhấm nháp. Ly Âm chỉ cảm thấy trước ngực nào đó mẫn cảm địa phương ướt nóng, lại tưởng miệt mài theo đuổi, cái loại cảm giác này liền không có, chính kinh nghi bất định thời điểm, trong lòng ngực người từ nàng trước ngực ngẩng đầu lên. Cùng nàng cổ tương giao, tỷ tỷ, ngươi thân thể hảo mềm a, cùng ta một chút đều không giống nhau đâu. Tiếng nói vẫn là cái kia tiếng nói, lại không lý do mang ra một cổ triền miên câu nhân chi ý. Cảm giác được chính mình trong cơ thể sao động, Ly Âm khẽ cắn môi, trừ tà phù đuổi quỷ phù nàng đều dùng, cái này yêu vật còn không từ Lâm Vũ song trong cơ thể ra tới, nghĩ đến đạo hạnh không cạn. Chịu đựng đêm nay, nàng liền bố cái đại trận, đêm này yêu vật bắt được tới bầm thây vạn đoạn. Làm hắn dám dùng Lâm Vũ song thân thể tới dụ hoặc nàng. Tỷ tỷ, thân thể của ta trở nên hảo kỳ quái a. Nam nhân chút nào không nhận thấy được có người ở nhớ thương hắn mệnh, lúc này, hắn cả người đè ở Ly Âm trên người, linh khoảng cách tiếp xúc. Làm trên người hắn phản ứng không chỗ nào che giấu. Ly Âm cảm giác được tạc ở chính mình chân phùng gian nóng bỏng, trong cơ thể khô nóng liền giống sóng chiều đón đầu chiều nàng bao trùm, lệnh nàng thiếu chút nữa nhịn không được kẹp chân rên rỉ. Tỷ tỷ tựa tình nhân lẩm bẩm ở nàng bên thai ủy khuất thổi quét, tinh tráng thân hình ở trên người nàng cọ sát, tựa hồ là vô ý thức gian làm ra động tác, kỳ thật sở làm mỗi một động tác đều là đang câu dẫn nàng. Ha. Tỷ tỷ, trên người của ngươi thơm quá, ta rất thích nha. Ly Âm hai mắt phóng không, thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Vốn dĩ nàng liền đối Lâm Vũ song có như vậy điểm ý tứ, hiện tại này yêu vật đỉnh Lâm Vũ song bề ngoài, Lâm Vũ song thanh âm, tới trêu chọc nàng, nàng có thể tâm như nước lặng mới là lạ. Tỷ tỷ, ngươi thế nào không để ý tới ta? Nam nhân hơi thở hỗn độn, thấp xuyến liên tục, tựa hồ đã tiến vào đến nàng ấm từ từ mật huyệt thọc vào rút ra, ta thật là khó chịu a, tỷ tỷ. Nếu hiện tại liêu nàng là Lâm Vũ song bản tôn, Ly Âm rất vui lòng tiêu thụ Mỹ Nam Ân, nhưng... Thanh hạ giọng nói, Ly Âm nói, ngươi từ từ, tỷ tỷ đi thỉnh bác sĩ tới. Ta không nghĩ xem bác sĩ. Lâm Vũ song đem muốn tránh thoát nàng khống chế Ly Âm ấn trở về, é thẹn nói, ta chỉ nghĩ cấp. Tỷ tỷ xem, tỷ tỷ ngươi không cần kêu bác sĩ được không? Ta. Mẹ nó có thể nói không tốt. Ly Âm nuốt xuống khuất nhục nước mắt, này yêu vật bản lĩnh cao cường, nói không chừng sớm đã ngủ đông ở bên người nàng. Lúc trước nàng đối đãi Lâm Vũ song cái gì thái độ, hắn hẳn là rõ ràng. Nếu là Ly Âm đối đãi thái độ của hắn cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, khó bảo toàn cái này yêu vật sẽ không hoài nghi cái gì. Cho nên Ly Âm chỉ có thể án binh bất động, còn muốn xuất ra đối đãi Lâm Vũ song thái độ đối đãi này yêu vật. Ly Âm âm thầm phun ra một ngụm trọc khí, ôn thanh nói, chỗ nào khó chịu. Lâm Vũ song hai chân trưởng ở nàng bên cạnh người, ngượng ngùng đem vùi đầu đến nàng cổ, tỷ tỷ thật sự muốn xem sao. Ngày, không phải ngươi làm ta xem. Ly Âm phiên trợn trắng mắt, cảm thấy chính mình như thế táo bạo không tốt lắm, dùng một bộ cùng nội tâm ý tưởng hoàn toàn bất đồng mềm nhẹ miệng lươi nói, không cần sợ hãi, tỷ tỷ lại không phải người xấu. Nhưng thật ra ngươi, chiếm dụng người khác thân thể, còn biết xấu hổ hay không? Lâm Vũ song do dự một hồi, kia. Hào đi. Nhưng là tỷ tỷ ngươi đến đáp ứng ta, không thể cười ta ác. Đánh răm thế nào như vậy nhiều đâu. Ly Âm nội tâm xem thường lại phiên, sẽ không. Lâm Vũ song được đến tin chính xác, vẫn là không quá yên tâm, tỷ tỷ, ngươi vẫn là trước sờ sờ. Lại xem đi. Nói, hắn dắt Ly Âm tay sờ đến chính mình giữa háng, chính là nơi này, cũng không biết thế nào hồi sự. Đụng tới tỷ tỷ lúc sau liền trở nên lại sưng lại ngạnh. Hiện tại còn thật là khó chịu, tỷ tỷ, ta có phải hay không sắp chết? Chương 4, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta. Ly Âm. Sờ đến côn thịt thời khắc đó, Ly Âm tư duy nhịn không được phát tán, cũng không quá để ý yêu vật nói gì đó. Lòng bàn tay côn thịt độ ấm siêu cao, hơn nữa nàng một tay còn vô pháp nắm giữ kích cỡ, hoàn toàn không giống như là 16 tuổi thiếu niên nên có, Lâm Vũ song phát dục đến cũng thật tốt quá điểm đi. Nàng lóe một lát thần, tay đã bị người nắm, từ cách một tầng quần áo tiếp xúc, biến thành linh khoảng cách tiếp xúc. Bên hai thấp thấp một tiếng thở dốc đánh út lại, nam nhân dùng bàn tay to bao vây lấy nàng tay nhỏ, tay nàng tắc nắm lấy thô tráng dương vật, thông thả mà vướt ve lên. Ân, tỷ tỷ, tỷ tỷ dùng tay như vậy bao vây lấy, ta giống như không có như vậy khó chịu. Hắn tựa hồ là cầm lòng không đậu, cũng tựa hồ là bằng thân thể bản năng, tay từ nàng ngắn ngủn làn váy thâm nhập, dày rộng nóng cháy bàn tay to từ nàng mẫn cảm vòng eo, tấp tấp vướt ve mà thượng. Cuối cùng một tay cháo thượng nàng no đủ tròn trịa vú. Ly Âm thoải mái đến đánh cái giật mình, sợ chọc mao yêu vật, không dám làm ra quá kịch liệt phản kháng, chỉ dùng miệng cảnh cáo, ngươi đừng sờ loạn. Tỷ tỷ không thích Vũ Song sao? Vũ Song cho rằng, ở phòng khách xem TV thời điểm, tỷ tỷ là tưởng. Thân Vũ Song. Lâm Vũ Song nhiếp chủ kia viên vỉnh cao tiểu núm vũ, dưới thân tiểu nữ nhân liền nhịn không được co rúm lại, như nhau đầu ngón tay này viên núm vũ cho hắn cảm giác giống nhau, mảnh mai, mẫn cảm. Không cần lượng ra lợi chảo, là có thể làm nàng hội không thành binh. Lâm Vũ song con môi, nắm chặt tay nàng ra tốc vút ve, thấp xuyến nặng nghề mà nói, Vũ song về phòng lúc sau liền đang hối hận, vì cái gì không cho tỷ tỷ thân đâu. Vũ song rõ ràng như vậy thích tỷ tỷ. Ly Âm cả người như là bị bóp lấy bảy tấc, nói không nên lời phản bác nói. Bởi vì nàng kia hội, xác thật là tưởng hôn chính mình tiểu bạn trai tới. Cái này yêu vật, quả nhiên sớm đã ngủ đông ở bên người nàng. Bằng không làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Vũ Song chưa từng có gặp được giống tỷ tỷ như vậy ôn nhu người, sẽ cho Vũ Song mua quần áo, mua đồ ăn vặt, còn đem Vũ Song mang về nhà, làm Vũ Song cảm nhận được ra ấm áp. Phun ở nàng Úc Nhị hơi thở trở nên càng vì nóng cháy, nam nhân trầm thấp thanh âm dung nhập bóng đêm, lộ ra mông lung khuynh hướng cảm xúc, Vũ Song tưởng cùng tỷ tỷ càng thân mật một chút. Có thể chứ? Tỷ tỷ. Có như vậy trong nháy mắt, Ly Âm thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi. Còn hảo nàng nhớ tới Lâm Vũ song bản tính, căn bản không có khả năng nói ra lời này, mới vừa rồi kịp thời dừng cương trước bờ vực, ở trong lòng suy tư một phen tìm từ, Ly Âm nói, ta cảm thấy, chuyện này không thể cấp, rốt cuộc chúng ta lúc này mới vừa nhận thức không lâu. Lâm Vũ song ánh mắt ám ám, không thể tưởng được nữ nhân này cư nhiên có thể thoát khỏi hắn mỹ thuật, có điểm ý tứ. Hắn cung khởi sống lưng hơi hơi chấn động, âm sắc lại ách một phần, Vũ song, đều nghe tỉ tỉ. Ly Âm trừng mắt nam nhân rộng lớn bả vai. Vậy ngươi cẩu chảo còn không mau từ ta trên người rời đi. Còn có, tay hảo toàn A. Ngày hôm sau, Ly Âm là bị một đạo tiếng kinh hô đánh thức. Tỷ, tỷ. Lâm Vũ song khiếp sợ mà nhìn chính mình trong lòng ngực tỷ tỷ, hoảng hoảng loạn loạn ngồi dậy, trên người chăn mỏng bởi vì hắn động tác trượt xuống dưới. Lúc này, Lâm Vũ song lại phát hiện một kiện làm hắn khiếp sợ sự, hắn không có mặc quần áo. Theo hắn vừa động, phía sau lưng có chút đau đớn cảm truyền đến, ngực chỗ cũng có. Lâm Vũ song túi đầu vừa thấy, lại mê mang, này từng điều màu đỏ tựa móng tay chảo ra tới hoa ngân là chuyện như thế nào. Lâm Vũ song cảm giác một giấc ngủ dậy, chính mình đầu óc tựa hồ không đủ dùng. Tỷ tỷ vì cái gì ở hắn trên giường? Hắn vì cái gì trần trụi thân mình? Còn có, trên người hắn vết chảo là ai chảo? Ly Âm mở to mắt, liền nhìn đến Lâm Vũ song hai mắt mê mang, tựa hồ bị sự tình gì bối rối ở. Mà trên người hắn màu tím hoàng dương thánh khí, như nhau nàng ở phòng đấu giá nhìn đến khi giống nhau nồng đậm thuần túy, không có bất luận cái gì tạp sắc, hiển nhiên yêu vật đã đi rồi. Ly Âm trong lòng thực nghẹn quất, bởi vì nàng ấp ủ một buổi tối trả thù kế hoạch, bởi vì yêu vật không ở mà thai chết trong bụng. Tức chết cá nhân. Đang muốn hỏi một chút Lâm Vũ song thân thể có hay không nơi nào không thoải mái, Lâm Vũ song tựa như nhìn đến cái gì kích thích tính sự vật giống nhau, đôi mắt khiếp sợ mà trừng lớn, đỏ ửng trong nháy mắt từ trên mặt lan tràn đến cổ căn, sau đó cả người như là tôm luộc giống nhau, tản ra mê người có thể dùng ăn hơi thở. Tỷ, tỷ, ta hắn tiểu đáng thương dường như rũ xuống mi mắt, tay bắt lấy một trường chăn mỏng lung tung hướng Ly Âm trên người cái, đem Ly Âm bao đến chỉ để lại một viên đầu. Mới nam tử hán dường như nâng lên mắt, ta sẽ phụ trách. Hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, nhớ rõ trước kia từng xem qua một quyển dân gian chuyện xưa thư, một cái nam nhân phân cuốn đọc 460. Vì uống say cùng tiểu cô nương ngủ một giấc, tỉnh lại lại không nhận chướng, sau lại tiểu cô nương đầu giếng tự sát, đã chết lúc sau lại bởi vì lòng mang oán hận vô pháp đầu thai, liền ngày ngày đêm đêm cuốn lấy kia hôn chướng nam nhân, cuối cùng cái kia nam điên rồi. Lâm Vũ song không sợ quỷ, nhưng là tưởng tượng đến tỷ tỷ sẽ bởi vậy luẩn quẩn trong lòng, hắn trong lòng liền khổ sở, hắn không nghĩ tỷ tỷ chết. Ly Âm thử hỏi, ngươi biết tối hôm qua ngươi làm cái gì sao? Lâm Vũ song chỉ nhớ do hắn khóc lóc liền ngủ rồi, sau lại đã xảy ra chuyện gì hắn đều không có ấn tượng, nhưng này không quan trọng, hắn nghiêm túc mặt kiên định nói, tỷ tỷ ngươi không nên nhảy giếng, ta sẽ kiếm rất nhiều tiền cho ngươi hoa, cho ngươi mua phòng ở, mua quần áo, mua đồ ăn vặt, còn sẽ đối với ngươi hảo, hảo đến. Tóm lại, ngươi về sau chỉ lo hưởng phúc là được, đừng suy nghĩ bậy bạ biết không. Ly Âm nghe xong hắn một phen lời từ đáy lòng, lại là cảm động lại là dở khóc dở cười, tiểu tử này rốt cuộc não bổ cái gì. Bởi vì điểm này nhạc đệm, Ly Âm không từ Lâm Vũ song trong miệng hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức, bất quá, an toàn khởi kiến, nàng vẫn là chuẩn bị tài liệu, ở nhà chung quanh bảy cái đại trận. Cái này trận nhưng đuổi ma sát quỷ, cho dù là đạo hạnh cao thâm đại yêu cùng âm phủ minh sử đi ngang qua, cũng muốn vòng quanh nói đi. Nàng cũng không tin, kia yêu vật còn có thể tiến vào. Bên này Ly Âm tự tin tràn đầy. Lâm Vũ song lại là mặt ủ mày hê, nám, ngươi nói ta có thể làm cái gì kiếm tiền đâu. Cục bột trắng không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi, sợ chính mình không cẩn thận bại lộ một cái khác thiếu chủ, vị kia thiếu chủ chính là đã cảnh cáo nó, không thể bại lộ hắn tồn tại. Nếu hắn là sẽ nguy hiểm cho thiếu chủ an nguy người xấu, cục bột trắng cho dù liều chết cũng muốn nói ra chân tướng, nhưng đại thiếu chủ không phải người xấu. Hắn cùng tiểu thiếu chủ vốn chính là nhất thể. Nhìn tiểu thiếu chủ vì sinh kế mặt ủ mày cho bộ dáng, nó rất muốn nói cho tiểu thiếu chủ, đại thiếu chủ rất có tiền, hơn nữa nhiều đến hoa không xong, bất quá này đó tiền đều ở trong không gian, tiểu thiếu chủ không có năng lực mở ra không gian, nói cũng uổng phí. Vì thế, cục bột trắng cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa chung. Trận bố hảo, Ly Âm nhìn thoáng qua thời gian, Ly cùng người ước định thời gian còn có 2 cái giờ, nàng cầm quần áo tiến phòng tắm tắm rửa. Tiểu thư, xe đã bị hảo. Quản gia ở ngoài cửa nói. Hảo, ta đã biết. Ly Âm cầm son môi cấp môi hơi chút nhuận trao chuốt, liền mở ra cửa phòng. Nàng bên này môn mới vừa khai, Lâm Vũ song bên kia môn cũng khai. Ly Âm ăn mặc một bộ màu tím váy dài, dáng người cao gầy mặn rượu, lá sen biên một chữ vai thiết kế, đem nàng mảnh dài cổ cùng tinh xảo xương quai xanh phụ trợ đến gợi cảm thả mê người. Buông xuống trán tóc mái cùng đáng yêu cắn môi trang. Làm nàng khôn khéo giỏi giang khí chất nhiều ra mấy phần lệnh nhân tâm ngứa nghịch ngợm linh động. Lâm Vũ song đỏ mặt nhìn chằm chằm nàng xem, đôi mắt không bỏ được rời đi, ngày hôm qua tỷ tỷ cho người ta một loại cao không thể phản cảm giác, nhưng là hôm nay tỷ tỷ ôn nhu thân hòa, làm người tưởng cùng nàng thân cận thân cận. Lâm Vũ song có cái kêu ý niệm, tay chân lại căn bản không nghe sai sử, cứng đờ, gấp đến độ hắn đôi mắt đều đỏ. Tỷ tỷ có thể hay không cho rằng hắn chán ghét nàng? Hắn không có. Ta không chán ghét. Ta thích ngươi. Buột miệng thốt ra nói, thu đều thu không trở về. Lâm Vũ song nước mắt mênh mông con ngươi ngây ngốc trứng mắt, không rõ đã như thế nào đem trong lòng nói ra tới. Ly Âm nhìn tiểu bạn trai tựa hồ bị chính mình nói ra nói kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, buồn cười. Đi đến hắn trước mặt, đôi tay đỡ lấy hắn eo, hơi hơi nhón chân, ngươi thích ta. Ta biết, ta đều biết. Theo lý thuyết, bọn họ cái này phát triển thật sự quá nhanh điểm, nhưng Lâm Vũ Song tổng cho nàng một loại, bọn họ nên như thế cảm giác. Lâm Vũ Song nghe vậy, một đôi màu làm con ngươi tức khắc sáng lên, là tâm ý bị đối phương biết được vui sướng. Ly Âm thân thể tới gần mấy tấc, cùng hắn thân thể dán lên, hai tay cũng nâng lên vòng lấy hắn cổ, mi mắt hơi hơi rũ xuống, trong mắt doanh dạng ra vũ mị thần thái, ta cũng. Lâm Vũ Song hai mắt hơi hơi trừng lớn, nắm chặt lòng bàn tay thấm dính ướt mồ hôi. Thích ngươi. Nàng mở miệng, hương thơm phát mũi, Lâm Vũ Song trong đầu hình như có sấm sét ầm ầm rung động, màu lam con ngươi ảnh ngược nữ nhân dần dần tới gần khuôn mặt nhỏ. Ở hai làn môi tương sở thời khắc đó, hắn sở hữu cảm giác đều hội tụ ở môi bộ, mềm mại, ướt nóng cảm xúc, giáo Lâm Vũ Song cổ họng phát khẩn, không biết khi nào đã quên hô hấp. Nữ nhân nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, ướt mềm đầu lưỡi ở hắn hai mảnh cánh môi lặp lại liếm láp, hình như có vô hạn kiên nhẫn. Lâm Vũ Song bao lâu chịu đựng quá loại này viên đạn bọc đường bao vây, mềm hai chân, bị nữ nhân liếm ướt môi cầm lòng không đậu mở ra. Giây tiếp theo, nữ nhân đầu lưỡi nhanh chóng mà đảo đi vào, điểm mỹ hương thơm hơi thở trong nháy mắt thẳng thoán nao can, Lâm Vũ Song đôi mắt hoàn toàn đỏ, cao dài thân hình phát ra run, một bộ tùy thời đều có khả năng không chịu nổi té xỉu bộ dáng. Ly Âm sờ sờ hắn cứng đờ tựa nham thạch tay, trong mắt doanh dạng ra ý cười, dẫn đường hắn vòng tay đến chính mình vòng eo, Lâm Vũ Song mơ mơ màng màng đem nàng ôm sát, đầu lưỡi cương đến không dám động. Thật là ngây thơ đến không được. Ly Âm không tính toán lập tức đem người ăn, đầu lưỡi ở trong miệng hắn rảo rảo, liền lui ra tới, tỉ tỉ muốn ra cửa một chuyến, ngươi nếu là nhàm chán, liền nhìn xem TV, nếu là nghĩ ra đi chơi cũng có thể, nhưng cần thiết mang lên một cái bảo tiêu. Lâm Vũ Song trong óc vẫn như cũ mơ màng hồ đồ, nghe được nàng nói đi, theo bản năng liền buộc chặt hai tay, Ly Âm đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị mang đến khảm nhập hắn ngực, một hơi suýt nữa không xuyễn đi lên. Lâm Vũ Song liếm liếm môi, trong mắt thủy quang càng trọng, ta tưởng cùng tỷ tỷ cùng nhau. Ly Âm lần này là đi ra ngoài hẹn hò, sao có thể mang cái con chồng trước, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lâm Vũ Song ủy ủy khuất khuất nhìn nàng, trong mắt có quang. Ly Âm nhìn, kia quang rõ ràng là hơi nước, đột nhiên thấy đau đầu, nàng vừa rồi thật là miệng thiếu mới liêu hắn, xem đem người ủy khuất đến. Cục bột trắng đối người cảm xúc thực mẫn cảm ứng được Ly Âm trên người cảm xúc biến hóa, e thẹn mà từ Lâm Vũ Song tóc ra tới. Thiếu chủ, ngài đừng quên, ngài còn muốn tìm công tác kiếm tiền nột. Lâm Vũ Song lập tức lấy ra nam tử hán khí khái, buông ra Ly Âm, tuy rằng không tha, lại vẫn là nói, vậy ngươi đi thôi, đi sớm về sớm nha, ta ở nhà chờ ngươi. Ly Âm sắc thật đuổi thời gian, cũng không đi cân nhắc hắn trước sau tương phản thái độ, vội vàng chạy tới hẹn hò địa điểm. Trong quán cà phê, nam nhân sớm đã chờ ở bên trong, hắn ăn mặc một thân cùng quanh mình xa hoa trang hoàng không hợp nhau hưu nhàn trang ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Hắn ngoại hình thực tuấn, mi thâm mục rộng, môi hình cực hảo, không cười khi cũng tựa mang theo cười. Trên người khí chất lại thập phần thanh lãnh, không phải cái loại này cự người với ngàn dặm cao ngạo thanh lãnh, mà là từ trong ra ngoài đều tản ra lạnh lẽo, tựa một khối tre không nhiệt ngàn năm hàn băng. Chương 5, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta. Ly Âm xem qua không ít tiểu thuyết, biết rất nhiều trong tiểu thuyết, tác giả thích đem nam chủ giả thiết cao lãnh cấm dục, bởi vì như vậy nam chủ thực dễ dàng khơi mào nữ nhân săn diễm tâm, khiêu chiến đến dục. Ngắm lại một cái cao lãnh cấm dục, thần thánh không thể xâm phạm nam nhân vì ngươi xé rách ngụy trang, vì ngươi phát cuồng, kích thích không. Nguyên chủ gia cảnh hảo, gia phụ tuy nghiêm khắc, lại đối nàng đau sủng có thêm, từ nhỏ cũng là muốn gió được gió muốn vũ. Nàng bản nhân diện mạo cũng không tầm thường, người theo đuổi giống như cá giết qua sông, lại không có một cái chân chính đả động đến nàng. Thằng đến ngồi ở quán cà phê bên trong nam chủ, cố nam xuất hiện, người nam nhân này đối nàng lãnh đạm, làm lơ. Trở thành đem nàng mê đến thần hồn điên đảo vũ khí sắc bén. Nguyên chủ có một trái tim chân thành, cũng hiểu rõ chi bất tận tài phú, thiệt tình bại ở cố nam trước mặt, sợ hắn nhìn không tới, cảm thụ không đến, liền dùng tiền tạp. Lại không biết chính mình dùng sai rồi biện pháp. Cố nam khi còn bé mẫu thân chết bệnh, phụ thân là cái ma bài bạc, không đáng tin cậy, còn thiếu một đống nợ. Vì tránh né nợ nần, cố phụ liền mang theo hắn trốn đông trốn tây, điên phổi lưu ly, xem tận thế gian ấm lạnh. Cố nam chán ghét quyền quý kia cao cao tại thượng tư thái, đồng thời cũng hâm mộ bọn họ không cần vì kế sinh nhai phát sầu vô ưu sinh hoạt. Nguyên chủ cùng hắn kết giao thời điểm, lo lắng hắn không có tiền hoa chịu ủy khuất, liền lần lượt cho hắn tiền. Bởi vì hai người chi gian quan hệ không bình đẳng, dẫn tới cố nam cảm nhận được không phải nguyên chủ thiệt tình, mà là một cái nhà giàu thiên kim, ý đồ dùng tiền tài mua được một người nam nhân thiệt tình. Sai lầm, từ lúc bắt đầu liền tạo thành. Ly Âm cách tủ kính nhìn quán cà phê bên trong nam nhân, trong nháy mắt, thiếu chút nữa bị từ đáy lòng sông thẳng mà đến oán hận phá hủy lý trí, nàng cắn chặt răng, cưỡng chế nguyên chủ lưu lại mặt trái cảm xúc, đi đến tủ kính trước gõ gõ. Cố Nam nghe tiếng nhìn qua, liền thấy một trương cười khai kiểu nhan, nữ nhân không giống ngày thường như vậy trang điểm đến quý khí phi phàm. Trương cập đầu gối váy dài phụ trợ ra nàng rảo hảo dáng người, trên cổ kim cương vòng cổ tinh tế một cây, liền treo ở hai mảnh xương quai xanh chi gian, có vẻ nghịch ngợm, rồi lại ở giơ tay nhấc chân thấy toát ra tiểu nữ nhân vũ mị. Cố Nam ánh mắt từ trên mặt nàng rời đi, dừng lại ở nàng trên váy, khó trách nàng tối hôm qua hỏi chính mình hôm nay xuyên cái gì nhan sắc quần áo, nguyên lai là. Cố Nam trong lòng tựa hồ bị cái gì đánh sâu vào một chút, làm hắn có chút vô thố. Ly Âm ở pha lê thượng điểm hai điểm, lại ở dưới câu một bút, họa ra cái gương mặt tươi cười. Pha lê thượng không có sương mù, tự nhiên nhìn không tới bất luận cái gì dấu vết, nhưng bởi vì Cố Nam vẫn luôn nhìn nàng, liền minh bạch nàng họa chính là cái gì. Cố Nam hơi hơi sửng sốt, không quá minh bạch nàng dụng ý. Lại thấy nàng chiều chính mình cười cười, lại ở pha lê thượng họa ra cái đại đại tâm hình, đem vừa rồi họa gương mặt tươi cười bao vây lại. Một loại kỳ dị ý niệm đột nhiên tập kích Cố Nam trong lòng, trong nháy mắt này, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, hắn liền hiểu nàng muốn biểu đạt ý tứ. Nhìn thấy ngươi, thực vui vẻ. Cố Nam khỏe miệng không biết khi nào phát họa ra một mặt cười, phát ra từ nội tâm sung sướng tươi cười, thế cho nên Ly Âm làm hắn ra tới thời điểm, hắn cũng không có hỏi vì cái gì. Chờ hắn đi đến chính mình trước mặt, Ly Âm thân mật mà vãn trụ cánh tay hắn, đầu ngẩng tới, nhìn hắn nói, A Nam, ta muốn ăn quen nướng. Cố Nam ngây cả người, hắn nhớ rõ có một ngày, hắn ngồi ở nàng siêu xe, nàng chỉ vào ven đường quán ven đường nói cho hắn, ngươi nhìn xem này đó quán ven đường, sinh ý hòa bạo, kỳ thật một chút đều không vệ sinh. Về sau A Nam nếu là muốn ăn cái gì, nói cho ta, ta làm trong nhà đầu bếp cho ngươi làm. Nàng buồn ý là tốt, nhưng lại quên mất, Cố Nam sở trưởng thành hoàn cảnh. Đối với đã từng một cái tiền xu đều hận không thể bẻ thành hai nửa tới hoa, ở quán ven đường ăn một cơm đều là xa xỉ Cố Nam mà nói, nguyên chủ này cử không thể nghi ngờ là ở ghét bỏ hắn, cười nhạo hắn quá vãng. Cho nên, hết hạn cho tới hôm nay, hai người mới kết giao một tháng, lại tích hạ không ít hiểu lầm. Nhưng mà nguyên chủ lại không biết, bởi vì nàng điểm xuất phát là tốt. Cố Nam không hiểu biết nàng dụng tâm, bởi vậy đối nàng có oán, lại ẩn nhận không phát, tích lũy tháng ngày oán giận rốt cuộc ở một ngày nào đó bạo phát, nguyên chủ ném ra tài cùng thể xác và tinh thần. Cố Nam lại bằng vào này một bút kinh thiên tài phú, mở ra nghiệp lớn, tọa ủng các màu mỹ nữ. Được không sao? Ly Âm chỉ đương không thấy được Cố Nam trên mặt kinh nghi, nhẹ nhàng phe phẩy cánh tay hắn làm nũng, ta muốn hiểu biết A Nam nhiều một chút. Nàng nói như vậy Cố Nam không cảm thấy nhiều vui vẻ. Bán tín bán nghi mang theo Ly Âm đi vào một cái phố ăn vặt. Nay phố cách hắn vào đại học địa phương gần, đồ vật giá cả lợi ích thực tế, đọc đại học thời điểm hắn không thiếu tới, biết kia ra giá cả thân dân lại ăn ngon. Nha, tiểu tử, đã lâu không thấy, này đều yêu đương là. Quán nướng lao bản nương một mặt nhiệt tình mà chào hỏi, một mặt tay chân lanh lẹ mà từ một bên lấy quá một phen tiểu truy thủ, dùng dính màu đen dơ bẩn lưỡi đao quát quát nướng bờ bờ cờ trên mạng cháy đen cho tàn, sau đó đem khách nhân điểm que nướng giá đi lên. Thịt xuyến một phóng đi lên, liền dính vài cái điểm đen. Cố Nam theo bản năng quay đầu xem Ly Âm phản ứng, lại phát hiện nữ nhân không có chút nào ghét bỏ, thậm chí buông ra hắn tay, đi đến bày biện nguyên liệu nấu ăn cái giá bên, chọn lựa khởi nguyên liệu nấu ăn, một bên trêu đùa, ngươi nhìn xem, lão bản nương liếc mắt một cái liền nhìn ra tới chúng ta là một đôi, chúng ta rất có phu thê tương sao. Lão bản nương nhìn nhìn hai người trên người thấy được màu tím tình lộ trang, cười cười không nói chuyện. Nhưng thật ra Cố Nam không biết vì cái gì mặt có chút hồng. Ăn ngon thật. Ly Âm uống một ngụm nước chanh, A Nam ngươi hẳn là sớm một chút mang ta tới. Lần sau có loại này hảo địa phương nhưng không cho tư tàng ác. Bằng không. Nàng nguy hiểm mà nheo lại mắt, hừ hừ, ta liền phải trừng phạt ngươi lạp. Bất quá, lần này niệm ngươi là vi phạm lần đầu, ta đại nhân có đại lượng liền tha thứ ngươi một lần, không có lần sau nga. Cố Nam nhìn nàng trước mặt dùng quá, số lượng không ít xin che, thần sắc có điểm hoảng hốt. Đến bây giờ, hắn còn có một loại không chân thật cảm giác, ngày thường chú ý lại bắt bẻ thiên kim đại tiểu thư, cư nhiên thật sự sẽ kéo xuống dáng người bồi hắn cái này tiểu thị dân ngồi ở một gian liền đứng đắn mặt tiền cửa hiệu que nướng quán ăn que nướng. Cố Nam cân nhắc không ra nàng trước sau thay đổi, nhưng hắn một nghèo hai trắng, cũng không có gì hảo lo lắng, hắn đảo muốn nhìn, nàng trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược. Uống xong một ly nước chanh, Ly Âm sờ sờ bụng, hảo căng A. Cố Nam hỏi, còn muốn ăn cái gì sao? Ly Âm lắc đầu, Cố Nam liền lấy ra tiền bao, thấy nữ nhân lần này không có cướp mua đơn, trong mắt vừa lòng lại gia tăng rồi một phân. Ly Âm nhìn thấy trên mặt hắn nhẹ nhàng thần sắc, cười mị mắt, dị vãng mua đơn, nguyên chủ không nghĩ cô nam tiêu pha, luôn là sẽ cứ mua. Không nghĩ tới lòng tự trọng thứ này, vô luận bần phú, vô luận nam nữ đều sẽ có. Tại đây đoạn quan hệ cố nam vốn dĩ liền ở vào hoàn cảnh xấu, ở nguyên chủ xem ra là quan tâm cố nam hành động, ở cố nam trong lòng không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Đường đường nam tử hán mang bạn gái đi ra ngoài ăn cơm, lại muốn bạn gái trả tiền, cái này làm cho người khác thấy thế nào hắn. Mặt mũi của hắn hướng nơi nào gác. Ly Âm hơi hơi rũ xuống mi mắt, che đậy trong mắt quỷ quang, nếu hắn muốn mặt mũi, hôm nay nàng liền cấp đủ hắn mặt mũi. Kế tiếp thời gian, Ly Âm hỏi cố nam ngày thường là ở địa phương nào mới quần áo, sau đó làm cố nam mang nàng đi. Cố nam hiện giờ ở một gian tư nhân xí nghiệp đi làm, hôn tới rồi quản lý tầng vị trí, lương tháng không thấp. Nhưng hắn mới đi làm nửa năm, lương tháng lại cao, tiền tiết kiệm cũng sẽ không nhiều, ngẫu nhiên cấp bạn gái mua đồ trang điểm, quần áo thượng ở hắn có thể tiếp thu trong phạm vi, nhưng bạn gái một đường mua, hắn liền có điểm chống đỡ không được, cho dù những cái đó quần áo là đại chúng nhãn hiệu, giá cả cũng không cao. Cái này đẹp hay không đẹp? Ly Âm bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy đến cố nam trước mặt, xoay chuyển vòng. Màu đen bao mông váy dài phụ trợ ra nàng là lướt hấp dẫn đường cong, chân sườn tách ra một cái xoa, làm cặp kia chân dài như ẩn như hiện, thập phần gợi cảm mê người. Người Mỹ, nếu là quần áo đẹp liền có vẽ rồng điểm mắt chi hiệu. Tay cắm ở túi quần, nhìn như tiêu sái, nhéo khô quắt tiền bao lòng bàn tay đã khâm ra mồ hôi cố nam thực sự nói không nên lời trái lương tâm nói, đẹp. Ly Âm vui vẻ mà cười, ánh mắt ở nam trang khu vừa chuyển, sau đó ở một kiện màu đen dựng điều áo sơ mi thượng ngừng lại, kia cái áo sơ mi không tồi, ngươi xuyên nhất định rất đẹp, đi thử thử sao. Cố nam nhìn mắt di động, thời gian không còn sớm, hôm nào tới đi dạo thử lại. Hào đi. Ly Âm cũng không miễn cưỡng, tiến phòng thử đồ đổi về quần áo của mình. Mỹ nữ, ta cảm thấy ngài có thể suy xét đem này vài món quần áo đều mang về. Nhân viên hướng dẫn mua sắm lấy ra treo ở chính mình khuỷu tay chung trong đó một kiện nói, màu đen cái này ngài ăn mặc có vẻ gợi cảm ưu nhã. Sóng điểm cái này kiều tiếu khả nhân, còn có cái này trí thức giỏi giang, đều thực thích hợp ngài nột. Ly Âm dư quang ngắm liếc mắt một cái bên cạnh cố nam, chú ý tới hắn khuôn mặt đường cong căng chặt, thái dương đổ mồ hôi, đánh giá hắn túi tiền đã tới cực hạn, nếu là nàng lại mua nhân viên hướng dẫn mua sắm trong tay kia vài món. Phỏng chừng đối phương phải phá sản, nhưng hắn hảo mặt mũi, lại không nói, chỉ có thể đổ khẩn trương. Ly Âm trong lòng một bụng ý nghĩ xấu, cố ý giả bộ ý động bộ dáng nhìn nhân viên hướng dẫn mua sắm trong tay quần áo, không hề giống phía trước như vậy hỏi cố nam mua nào kiện, chính mình lâm vào trầm tư chung. Cố nam mím môi, một giọt mồ hôi từ trắng non cằm chảy xuống. Thưởng thức đủ rồi vẻ mặt của hắn, Ly Âm mới chậm gì gì nói, liền phải màu đen kia kiện đi, cái khác không cần. Cố nam căng chặt thần kinh chợt buông lỏng. Lấy ra tiền bao trả tiền. Tại đây một khắc, trong lòng đối Ly Âm lại sinh ra một chút oán giận, nàng biết rõ chính mình tình huống, mua đồ vật thời điểm lại ăn xài phung phí không hiểu thu liễm, có phải hay không muốn cố ý cho hắn nang kham. Chờ ra đến thương trường cửa, Ly Âm lấy cớ đi toilet, sau đó trộm vòng đến phía trước kia gian trang phục cửa hàng, cấp cố nam mua kia kiện áo sơ mi, rốt cuộc hoa nhân ra như vậy nhiều tiền, lại không cho điểm ngon ngọt liền nói bất quá đi. Chờ trở về đuổi thời điểm. Ly Âm phát hiện cố nam bên cạnh nhiều một cái trang điểm thời thượng nữ nhân, hai người tựa hồ là hiểu biết, không biết nữ nhân nói cái gì, cố nam lập tức cười khai. Thật đúng là vui vẻ nột. Ly Âm ánh mắt giật giật, đạp giày cao gót đi đến hai người trước mặt, A Nam, đây là ngươi bằng hữu sao. Nữ nhân quay đầu tới, trên mặt còn có chưa kịp thu liêm ý cười. Cố nam giới thiệu nói, đây là ta đồng sự Thiết Nhân. Thiết Nhân, đây là ta bạn gái Ly Âm. Vừa nghe đến tên này, Ly Âm trong đầu liền tự động cho nàng đối thượng hảo. Thiết Nhân, phú thương chi nữ, quyền nữ chủ chi nhất, bởi vì không nghĩ dựa vào gia phụ quang hoàn, làm bộ chính mình là cái bình thường gia đình nữ hài, nhập chức cố nam nơi công ty, cũng bởi vậy bị cố nam mị lực chinh phục. Biết được cố nam có bạn gái lúc sau liền đem chính mình một khang si tình mai táng ở trong lòng, sau đó ở một lần công ty họp thường niên bởi vì uống nhiều quá, không cẩn thận hướng cố nam thổ lộ tiếng lòng. Khi đó đúng là cố nam đối nguyên chủ cảm thấy phiền chán nóng lòng ném chi thời điểm, biết được như vậy cái ưu tú mỹ diễm nữ nhân tâm duyệt chính mình, không phát sinh điểm cái gì đều không thể nào nói nổi. Cho nên, đây là nguyên chủ muốn cấp cố nam mang nón xanh di nguyện lý do. Người bạn gái thật xinh đẹp. Thiết Nhân họa tinh xảo trang dung mặt khó nén mất mát, ta còn có việc, liền không quấy rầy các ngươi, ngày mai thấy. Ý nghĩ bị đánh gãy, Ly Âm nhìn mắt nữ nhân rời đi khi kia cô đơn bóng dáng, nhìn lại cố nam. Chú ý tới hắn ánh mắt còn hướng Thiết Nhân rời đi phương hướng xem, liền lôi kéo hắn góc áo, hiến vật quý dường như đưa lên chính mình trong tay kinh hỉ, cho ngươi, trở về lại mở ra. Cố Nam nhìn bị nhét vào chính mình trong tay đồ án quen thuộc túi mua hàng, có cái phỏng đoán, trở về đến nhà lúc sau phỏng đoán được đến chứng thực, hắn thấp thấp cười, ngốc tử. Tặng người lễ vật phía trước, liền không thể đổi cái đóng gói sao. Xin ý trong sân cơ linh kính chỗ đó đi. Này một phần lễ vật, rốt cuộc là đem hắn một ngày tới nay khói mù thổi tan. Chương 6, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta, hắc. Ly Âm mới vừa mở cửa, đã bị một phùng hoa tươi phát cái đầy cõi lòng, mùi thơm ngào ngạt hoa hồng hương đôi đầy xoan mũi, trước mắt là thiếu niên ôn nhu thả hàm xúc ánh mắt, hoan nên về nhà. Ly Âm thuận thế tiếp nhận hoa hồng, một tay vói qua dắt lấy hắn tay, cảm ơn ngươi hoa, ta thực thích. Nàng không hỏi thiếu niên bất quá năm bất quá tiết vì cái gì muốn đưa chính mình hoa, rốt cuộc tình lữ chi gian hàng ngày đưa hoa thực bình thường. Trong đầu đống nhiên hiện lên tình lữ hai chữ, làm Ly Âm ngây cả người, nàng chỉ là đem thiếu niên đương tiểu bạn trai bồi dưỡng, hai người lại không xác nhận quan hệ, nàng trong tiềm thức như thế nào đem chuyện này trở thành đương nhiên. Ta còn mua bánh kem. Ly Âm suy nghĩ bị kéo lại, mới phát hiện bên người người tứ chi cứng đờ, cùng tay cùng chân ở đi đường, tức khắc không nhịn cười. Lâm Vũ song không phát hiện nàng đang cười, tay bởi vì bị nữ nhân dắt lấy, cả người trở nên mê mê hoặc hoặc. Ly Âm đem hắn đẩy ngồi vào trên sofa, chính mình lại không có ngồi xuống đi, cũng không có đi mở ra trên bàn trà bánh kem. Một chân khúc khởi để đến hắn giữa hai chân, chậm rãi cúi người để sát vào. Quen thuộc hương thơm hơi thở tới gần, Lâm Vũ song đầu càng thêm hôn mê, tựa đá quý thuần túy đôi mắt tràn ra một tầng sương mù. Ly Âm nhìn chằm chằm hắn môi, ngươi ăn cơm xong không có. Lâm Vũ song thanh âm phát ra run. Ăn qua. Ta còn không có ăn, cũng tạm thời không muốn ăn bánh kem. Nữ nhân ngọc bạch khuôn mặt nhỏ lại tới gần hắn một phân, biết tỷ tỷ muốn ăn cái gì sao. Lâm Vũ song ở nàng tựa muốn ăn chính mình ánh mắt hoảng loạn bắt lấy bên cạnh ôm gối, cổ họng phát khẩn, phát không ra thanh âm. Sau đó hắn liền nhìn đến tỷ tỷ đem tay cắm đến chính mình phát gian, mặt ly chính mình càng ngày càng gần, môi bị nàng mềm mại môi đụng phải. Lâm Vũ song đôi mắt đông dưng trừng lớn, cổ họng liên tiếp lan lộn, cả người lại cương đến không dám động. Tỷ tỷ. Lại thân hắn. Hắn hô hấp phát khẩn, khoe mắt màu đỏ tươi, toát ra một tia liền chính mình đều chưa từng phát hiện khát vọng, trong tiềm thức cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì, rồi lại không thể nào xuống tay. Hắn gấp đến độ yết hầu phát ra thở gấp gáp, nhận thấy được hắn khẩn trương vô thố, Ly Âm đem tay nhẹ nhàng cắm đến hắn nhu thuận phát gian, đầu lưỡi hoạt đến hắn khoang miệng, trêu chọc hắn cứng đờ lưỡi, một chút gợi lên hắn dục vọng. Lâm Vũ song dần dần học xong đáp lại, tuy rằng động tác gian còn có vài phần vụng về, nhưng so buổi sáng tốt lành nhiều. Tỷ tỷ hắn bất lực mà nỉ non, tựa từ trong lồng ngực phát ra nói nhỏ, tê dại Ly Âm màng hai. Nàng khấu khẩn hắn cái gáy, gia tăng nụ hôn này. Một tay chậm rãi cởi bỏ hắn áo sơ mi cúc áo, Lâm Vũ song đã nhận ra, hắn bài xích người khác đụng vào cơ hồ đã trở thành bản năng. Giờ khắc này, lại đối nàng sinh không ra bất luận cái gì lòng phản kháng, giống chỉ dịu ngoan tiểu động vật. Tay từ rộng mở và táo tham nhập, ấn đến hắn ấm áp ngực thượng. Lâm Vũ song thân thể bỗng nhiên chấn động. Cảm giác được trong cơ thể bị gông xiềng trói buộc đồ vật phun trào mà ra, hắn máu sôi trào, tim đập ra tốc, toàn bộ đầu ầm ầm vang lên. Bản năng kêu trước mắt nữ nhân, tỷ tỷ. Ân. Ly Âm mút mút hắn bị chính mình thân sưng môi, khúc đầu gối hơi hơi đi phía trước một dịch, nhẹ cọ cọ hắn giữa háng. Lâm Vũ song đôi mắt nháy mắt hồng xong rồi, trong cổ họng phát ra áp lực không được dên gì, hắn bị chính mình phản ứng làm cho lại cấp lại hoảng lại thẹn, hạ chết khẩu cắn chính mình môi dưới, lông mi run run buông xuống. Căn bản không dám nhìn thẳng trước mắt tỷ tỷ. Ly Âm nhìn thấy hắn ngây ngô phản ứng, nguyên bản chỉ là tưởng trêu đùa hắn, lúc này lại là tên đã trên dây không thể không đã phát, khó chịu sao? Ngày hôm qua lừa nàng, Lâm Vũ song đến bây giờ còn cảm thấy khổ sở, trước mắt chính mình thân thể cảm thụ lại như thế nào khó có thể mở miệng, hắn cũng không nghĩ lại lừa nàng, buông lỏng ra môi nói, khó chịu. Ly Âm bắt lấy hắn tóc khiến cho hắn ngẩng đầu nhìn chính mình, nơi nào khó chịu? Lâm Vũ song lắp bắp nói, hạ, phía dưới. Ly Âm duỗi tay đi xuống, ấn ở hắn giữa hàng kia đoàn nhô lên thượng, nơi này sao? Lâm Vũ song trong ánh mắt tràn ra một tầng nước mắt, đáng thương hề hề gật đầu. Ly Âm ánh mắt ám ám, rốt cuộc minh bạch chính mình đáng thương hề hề khóc thở hổn hển khi ái nhân nhóm vì cái gì không phải buông tha nàng, mà là càng thêm hung hăng mà khi dễ nàng, bởi vì nàng cũng tưởng hung hăng trà đạp trước mặt cái này ái thẹn thùng đại nam hải. Chính mình cởi quần cấp tỉ tỉ nhìn xem, ân. Lâm Vũ song trần chờ một cái trước mắt, môi đã bị nữ nhân hung hăng khinh thượng. Lâm Vũ song hơi thở dồn dập, đầu lại biến thành một mảnh hồ nhão. Ly Âm mệnh lệnh nói, thoát. Giọng nói rơi xuống, Lâm Vũ song đã theo bản năng làm theo, dây lưng khấu bị cởi bỏ, tiếp theo là quần cúc áo cùng khoa kéo, cuối cùng là quần lót. Đại dương vật tiếp xúc đến không khí, Lâm Vũ song rốt cuộc tỉnh tỉnh thần, ngây thơ mà nhìn Ly Âm. Ly Âm hơi chút sau này thối lui một chút, túi đầu nhìn hắn giữa háng, dùng mắt thấy thiếu niên dương vật cũng thực đồ sộ, bạch bạch nộn nộn hành thân gân xanh bừng bừng phân chấn, quy đầu đỏ tươi thả cực đại vô cùng, mã mắt còn chảy xuôi trong trẻo phân cuốn đọc 463. Trước tinh, Ly Âm một lóng tay ở hắn mã mắt thượng nghiền nghiền, nơi này như thế nào nước chảy. Lâm Vũ song cũng giải thích không ra, bởi vì hắn chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, bị tỷ tỷ nhìn chằm chằm xem, còn bị tỷ tỷ dùng tay xoa, hắn đã cảm thấy ngượng ngùng, lại luyến tiếc làm tỷ tỷ bung ra, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng mới nói ra một câu, ta cũng không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Ly Âm một tay nắm lấy hắn côn thịt, lần thứ hai cúi người nhìn thẳng hắn. Lâm Vũ song chính cảm thấy thoải mái, đã bị nàng hỏi kẹt. Ly Âm thân thân hắn môi, ta đang làm cái gì? Thân, hôn ta. Không đúng. Ly Âm dùng tay xoa xoa trong tay đại dương vật, lại cho ngươi một lần cơ hội, hảo hảo ngẫm lại. Lâm Vũ song gấp đến độ đầy đầu mồ hôi nóng, sờ ta. Sờ ngươi nơi nào? Dương vật. Sai rồi. Ly Âm bóp chặt bị trước tinh xối quy đầu, lấy đánh vòng phương thức xoa ấn, cái này là dương vật, cũng có thể gọi là côn thịt, dùng để cấp tỉ tỉ tiểu huyệt ngăn ngứa. Lâm Vũ song đầu rầm rầm rung động, mơ mơ màng màng đi theo lặp lại nói, dương vật, côn thịt. Ly Âm hàm hàm hắn hầu kết, đây là hầu kết. Lâm Vũ song thoáng chốc như là bị điểm trúng huyệt đạo giống nhau, cao lớn thân hình thoát lực sau dựa, ngược lại lại như là bị kích thích đột nhiên cùng khởi ngực. Ly Âm môi rời xuống, ngậm lấy hắn một viên núm vú gặm cắn một chút, đây là núm vú, nam nhân có, nữ nhân cũng có, nữ nhân bị thân nơi này thời điểm sẽ thực thoải mái, tiểu tao bức còn sẽ nước chảy. Biết cái gì là tiểu tao bức sao? Lâm Vũ song đôi mắt ướt rầm rề mà lắc đầu. Không quan hệ. Ly Âm nói, đợi lát nữa tỉ tỉ lại dạy ngươi. Môi tiếp tục hạ di, đi vào hắn tinh thật bụng nhỏ liếm liếm, đây là bụng nhỏ. Không có tạm dừng tiếp tục hạ di, một ngụm ngậm lấy quy đầu. Mãnh liệt tê dại trong nháy mắt đánh sâu vào đến xương sống, có thứ gì khống chế không được muốn ra tới. Lâm Vũ song đột nhiên đứng lên, may mà Ly Âm vô dụng nha cán, bằng không hắn đại bảo bối nhưng chịu khổ. Đứng lên lúc sau Lâm Vũ song dẫn theo quần bạn túc chạy như điên đi vào toilet. Giữa háng côn thịt phát trướng phát ngạnh, mau nổ mạnh, hắn mơ mơ màng màng dựa vào bản năng dùng tay bắt được, bộ động số hạ, liền cảm giác được một cổ chưa bao giờ thể hội quá thông thấu cảm từ trong cơ thể đánh út lại. Chương 7, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta, cao hát. Lâm Vũ song hai mắt một hoa, cả người thoát lực giống nhau dựa vào trên vách tường, chật vật vạn phần mà thở dốc. Trên mặt đất, vách tường còn có bùn rửa tay thượng dính không ít chất lỏng, trình bắn toái trạng, trong không khí còn có một cổ nùng liệt tanh táo hơi thở. Ly Âm theo tới, ở toilet ngoại gõ cửa. Lâm Vũ song luôn cuống tay chân lấy khăn giấy rửa sạch bị chính mình làm dơ địa phương, sau khi xong mới nhớ rõ chính mình sẽ hút bụi thuật. Mặt lại đỏ một phân. Mặc xong rồi quần, hắn mới mở ra môn, tỉ tỉ. Ly Âm ngửi được từ bên trong bay ra khí vị, đi phía trước đi rồi một bước, Lâm Vũ song theo bản năng lui về phía sau, Ly Âm lại đi tới, Lâm Vũ song lại lui, cuối cùng thối lui đến bồn rửa tay bên cạnh. Sảng sao? Lâm Vũ song bắt lấy bồn rửa tay ven, đôi mắt không dám xem nàng, ân. Đến bây giờ, hắn còn không rõ chính mình là chuyện như thế nào, nhưng thân thể xác thật là cảm thấy thoải mái. Chính là tỉ tỉ còn khó chịu đâu. Ly Âm xoa hắn vòng eo, lòng bàn tay ở hắn eo chỗ ái vị mà cọ sát. Nhưng làm thế nào mới tốt? Lâm Vũ song vừa nghe nàng nói khó chịu liền nóng nảy, ta mang ngươi trở về núi, trong núi có dược. Tỷ tỷ không phải sinh bệnh. Ly Âm tay từ hắn và táo sờ đi vào, còn nhớ rõ tỷ tỷ vừa rồi đối với ngươi làm sự sao? Lâm Vũ song nghĩ đến vừa rồi kia một màn, mặt năng vài phần, ân, nhớ rõ. Ly Âm nói, vậy ngươi đem tỷ tỷ vừa rồi đối với ngươi làm sự, lại đối tỷ tỷ làm một lần, tỷ tỷ liền sẽ không khó chịu. Lâm Vũ song nghĩ đến cái kia cảnh tượng, trong lòng tê dại. Đầu lưỡi không chịu khống chế thắt, hảo, hảo. Nói hắn liền phải đi thân Ly Âm lại nói, không đổi, chúng ta trước tắm rửa một cái. Trở lại phòng tắm rửa xong, hai người thẳng đến giường lớn. Lâm Vũ xong tắm rửa thời điểm đã bước đầu hiểu biết một chút Ly Âm thân thể, thật không có như vậy khẩn trương. Trong nhà sáng lên tràn tiểu đèn, mờ nhạt vầng sáng bao phủ chỉnh trương giường, lệnh không khí nhiều ra chút mông lung tình sắc ý vị. Trên giường lớn nữ nhân ngồi ở nam nhân trên đùi, hai chân bàn ở hắn eo chỗ. Đôi tay vòng lấy hắn cổ, dính nhớp tiếng nước từ hai người giữa môi phát ra. Lâm Vũ song nhắm mắt lại, Ly Âm nửa dương, đầu lưỡi, hơi thở cùng hắn giao triển. Hắn ngây ngô phản ứng, chính là cường liệt nhất xuân dược, Ly Âm cảm giác chính mình cả người đều bốc cháy lên tới, phía dưới ướt rầm rề không ngừng nước chảy, hoa vách tường lại ngứa lại hư không, làm nàng thẳng hận không thể dùng dán nàng hoa huyệt khẩu thô tráng dương vật cho chính mình ngăn ngăn trong cơ thể ngứa ý. Nếu không phải nghĩ vậy tiểu tử mới 16 tuổi. A. Thật ngứa. Ly Âm nhịn không được riêu khởi mông, dùng chính mình tao huyệt trước sau cọ sát đại dương vật bên ngoài thân, nóng hầm hập độ ấm chuyển tới, năng đến nàng hoa vách tưởng càng mềm càng ngứa, cả người cũng là mềm mại. Tỷ tỷ, Lâm Vũ song cảm nhận được phía dưới nhau dính dính ướt át, hắn cũng rất khó chịu, nhịn không được rất ngông đón ý nói hùa ly âm tần suất, chứng đau dương vật bị nhau dính dính chất lòng xối, đồ mãn, bị non mềm da thịt cọ qua, hắn không những không cảm thấy dễ chịu, ngược lại càng khó chịu. Tỷ tỷ, hắn đôi mắt đỏ bừng, trong lô mũi hừ hừ ra tiếng. Ly âm sau này ngưỡng ngưỡng, hảo, kế tiếp ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lâm Vũ song theo bản năng sờ lên nữ nhân vẫn luôn ở hắn trước ngực cọ sát hai luồng, mềm mại, trơn trượt, tựa hồ dùng một chút lực liền sẽ bị xoa nát thành phấn xúc cảm, làm hắn hận không thể đem mặt chôn xuống. Nhưng hắn lại muốn nhìn một chút vừa rồi bị chính mình dương vật cọ sát, còn sẽ chảy ra nhau dính dính thủy địa phương, cuối cùng vẫn là quyết định trước nhìn xem nàng phía dưới. Ly âm bị hắn phóng tới trên giường, sau đó bị mở ra hai chân. Một cái đầu tiến đến nàng giữa hai chân. Trước mắt cảnh tượng, chấn đến Lâm Vũ song váng đầu hoa mắt, hắn biết nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, lại không biết nữ nhân nơi này sinh đến như vậy mỹ. Nộn phấn phấn nhan sắc, lúc đóng lúc mở lỗ nhỏ, làm hắn nhịn không được thấu đến càng gần nhìn chằm chằm xem, tựa hồ bên trong có cái gì ở hấp dẫn hắn. Ly âm đợi lâu không đến động tĩnh, vô vô hắn đầu. Lâm Vũ song bị kéo về đến hiện thực giữa, lẩm bẩm thanh tỉ tỉ, môi liền dán lên đi lấp kín lỗ nhỏ khẩu. Sền sệt chất lỏng một cổ vọt tới trong miệng, Lâm Vũ song đôi mắt trừng mắt nhìn trừng, dựa vào bản năng rỗi lươi chui vào lỗ nhỏ. Đi vào, hắn liền cảm giác được một cổ thần bí sức kéo, còn có một cổ muốn đem hắn đầu lươi bấm gãy cắn hợp lực, Lâm Vũ bị khơi dậy tâm huyết, không phục mà hướng trong đâm thứ. Ly âm chống trải hồi lâu dục vọng, theo hắn này một đâm vào tới rồi an ủi, đôi tay nhịn không được cắm đến hắn phát gian, đồng thời nâng lên mông hướng trong miệng hắn đưa, đi vào. A ô, chính là như vậy, lại thâm một chút. Ân, thật thoải mái. Nàng lắc mông chi, vũ bị nhanh chóng phân bố sữa căng đến căng phồng, núm vũ cũng bạo đột lên, a ha. Hào đồng, chính là như vậy cắm. Nhanh lên, cắm chết ta. Lâm Vũ song trong đầu bị nữ nhân lại tao lại lãng dâm từ tràn ngập, đôi mắt như là mê mội giống nhau trở nên đốt hồng. Song veo khẩn nàng hai chân hướng hai sườn áp hai, làm chính mình đầu lưỡi tiến vào càng sâu. Tỷ tỷ thích hắn như vậy lộng, còn làm chính mình cắm chết nàng. Hắn rõ ràng không nghĩ nàng chết, lúc này nghe thấy cái này chữ lại không cảm thấy bài xích, tổng cảm giác cái này chết tự, có mặt khác một loại hàm nghĩa. Là cái gì đâu? Hắn không nghĩ ra được. Lâm Vũ song từng ngụm ăn từng đợt hướng chính mình vọt tới mật thủy, cảm thấy chính mình cả người đều sắp nổ mạnh. Hắn vô ý thức dùng dương vật chọc giường mặt, đệm chăn thực mau bị hắn làm cho lộn xộn, mặt trên vựng khai từng đạo vệt nước. Ly âm bị một đợt khoái cảm ném đi, tứ chi run rẩy, tay bắt lấy Lâm Vũ song tóc sau kéo. Lâm Vũ song lại tựa hồ không cảm giác được đau giống nhau, đầu lưỡi chôn ở nàng huyệt nội không ra, ly âm thực mau đã bị hắn kéo đến tân một vòng lốc xoáy. Dần dần mà, đầu lưỡi không thể thỏa mãn nàng, ly âm muốn càng thô lớn hơn nữa đồ vật, nha một cắn, cũng mặc kệ hắn tuổi tác nhỏ không nhỏ vấn đề, tiến vào. Nàng vừa rồi lại là túng tóc, lại là dùng chân đá, không có thể được đến Lâm Vũ song đáp lại, này sẽ vừa nói tiến vào, Lâm Vũ song liền có phản ứng, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, tiến kia. Trên mặt hắn bắn thật nhiều bọt nước, đặc biệt là cằm, đặc biệt nhiều, này sẽ chính tích táp chảy xuôi. Ly âm mặt nhiệt mà rời mắt, dương vật, cắm vào tới. Xương sống mạc danh tê dần, Lâm Vũ song nhìn nhìn bị chính mình ăn hồi lâu hoa huyệt, do dự nói, như vậy tiểu. Có thể vào chưa? Ly âm không cùng hắn cọ sát, trực tiếp ngồi dậy đem hắn đẩy ngã, chính mình ngồi đi lên. Có dâm dịch tước ác, lại cao trào hai lần, kia huyệt đạo lại vẫn là không đủ để cất chứa Lâm Vũ song thật lớn. Ly âm nuốt vào một cái quy đầu liền cảm thấy chính mình bị xé rách, nhưng kỳ quái chính là trong cơ thể dục vọng lại không giảm, đơn giản cắn răng một cái một hơi ngồi vào đế, tức khắc đau đến nàng ngũ quan đều nhíu lại đột nghe một tiếng thấp khóc. Ly âm ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt tức khắc trở nên cổ quái, làm sao vậy? Lâm Vũ song chịu chịu cái mũi, đôi mắt hồng hồng, đôi mắt treo nước mắt, đau quá, thiếu chút nữa đã bị bấm gãy. Ly âm này sẽ không cảm thấy nhiều đau, rất có hứng thú hỏi. Trừ bỏ đau ở ngoài liền không có mặt khác cảm thụ. Lâm Vũ song có chút ngượng ngùng, còn có điểm thoải mái. Còn có đâu? Ta tưởng. Động động. Lâm Vũ song mặt càng đỏ hơn. Ly âm ninh ninh hắn bên hông mềm thịt, vậy ngươi còn không mau động. Lâm Vũ song tuân lệnh, lập tức liền động, này một định thân hắn liền cảm giác quy đầu đụng vào đoàn mềm mại thịt thượng, chung quanh bao vây lấy hắn mị thịt, bọc rắc vô hạn nhu tình, rồi lại ẩn chứa thần bí co rút lại lực, làm hắn nhịn không được động đến càng mau. A Lâm Vũ song eo cuồng liệt đong đưa, thô tráng dương vật thẳng thượng thẳng hạ, kiên định bất di mà lần lượt tạc đưa đến mật huyệt chỗ sâu trong, kích thích đến hoa vách tường không ngừng chảy ra dâm dịch. Ly Âm thân thể theo hắn va chạm lần lượt hướng về phía trước điên, lại ầm ầm tạp lạc, thô thạc quy đầu tùy theo đỉnh khai cung khẩu, ở cung vách tường khắp nơi quái, sảng đến nàng thét chói thai liên tục, a a, thật thoải mái, cắm bên trong. Đến bên trong, hào đồng, cắm chết ta. A a. Lâm Vũ song hai mắt đỏ đậm, ngồi dậy đem nàng quấn đến dưới thân, đôi tay cố định trụ nàng vòng eo, đối với mật huyệt chính là một đốn điên cuồng đỉnh lộng, tỷ tỷ. Hào đồng, ngươi cắn đến ta hào khẩn. Đây là tỷ tỷ nói tiểu tao bức sao? Ta thích, ta rất thích tỷ tỷ tiểu tao bức. Ly Âm trực tiếp bị này một câu kích thích đến cao trào, nàng tứ chi run rẩy, hốt hoảng nhìn chính mình trên người thiếu niên, cảm thấy hắn dùng như vậy một bộ đơn thuần vô chi miệng lưỡi, nói ra như vậy dâm mỹ nói, so xuân dược hiệu dụng còn muốn tới đến mãnh liệt. Chương 8, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta, hắc. Một cổ so phía trước càng vì mãnh liệt cắn hợp lực đánh úp lại, Lâm Vũ song trong đầu ẩm vàng có cái gì nổ tung, hắn bỗng nhiên túi người, làm ra manh thu công kích con mồi tư thái, sương mu một chút cuồng mánh đập nữ nhân cái mông, lần lượt thâm nhập nữ nhân mang cho chính mình thực cốt tiêu hồn tư vị mật huyệt. Tỷ tỷ, ngươi hảo sẽ cắn. Hắn thân hình banh đến mức tận cùng, bối rộng cơ xuất hiện ra lưu sướng đường cong, bụng cơ bắp như ẩn như hiện. Hắn che kín tình chiều đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm dưới thân nữ nhân, cơ hồ là gầm nhẹ nói, ta không nghĩ rời đi, ta tưởng đem tỷ tỷ thao chết, dùng dương vật thao chết tỷ tỷ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch ở trên giường, cái kia chết tự sau lưng hàng nghĩa, hắn cũng sắp chết, sẵn đến sắp chết rồi. Hắn đem nàng hai chân giá đến chính mình bả vai, nửa nhắc tới nàng vòng eo, dùng càng tấn manh tốc độ đem thô dài dương vật đinh đến nàng trong cơ thể, kích động khởi tê dại khoái cảm, làm hắn thở hổn hển nặng nề, cả người cơ bắp run rẩy liên tục. Ly Âm gắt gao nhéo hỗn độn đệm chăn, một đôi vú theo hắn va chạm lắc lư ra trắng bóng lũ sóng. Mật huyệt mị thị tung bay, côn thịt tấn mãnh đảo hợp thời liền sẽ bắn tóe ra bọt nước. Nàng hai mắt mê mang, cả người bị liên tục cao trào đánh sâu vào khoe khoang sắt run rẩy, nhanh lên, lại nhanh lên. A a a. Hảo sảng, côn thịt lớn làm chết ta, ô ha. Tỷ tỷ. Lâm Vũ song thô xuyến gặm cắn nàng đong đưa không ngừng hai vú cùng trắng nón cổ, mông vểnh phi dương, bụng hông giống một cái nhớ búa tạ cuồng chịu mánh đưa khảm đến mật huyệt chỗ sâu trong, như vậy được chưa? Ta mau không được. Hắn sắc mặt đỏ lên, giữa mày hiện lên một ít rối rắm chi sắc. Hắn không nghĩ rời đi tỷ tỷ thân thể, tỷ tỷ trong cơ thể hào ấm áp, bao vây đến hắn thật thoải mái thật thoải mái. Chính là, hắn nhịn không được. Hăng hái đi tới dương vật đột nhiên bạo trướng, thình thịch nhảy đánh, độ ấm bay lên vài phần, Ly Âm trực tiếp bị năng đến hai chân run lên, lại cao trào. Giới non lấp biển mà đến khoái cảm vọt lên thoáng quá xương sống, thẳng tới náo can, Lâm Vũ song đưa đẩy động tác đột nhiên im bặt, liền tưởng bước ra đi ra ngoài, bên hông lại bị một đôi thon dài chân một câu. Hắn hơi chút rời đi mấy tấc côn thịt lại thật mạnh tạc đến bên trong, một cổ đồ vật không chịu khống chế từ mã mắt phun tới, Lâm Vũ song như là chịu đựng thật lớn đả kích giống nhau, tuyệt vọng mà nhìn Ly Âm, xấu hổ và giận dữ muốn chết kêu một tiếng, tỷ tỷ. Ly Âm tiểu xuyên vạn thượng hắn cổ, tứ chi gắt gao cuốn lấy hắn, làm sao vậy? Ta Lâm Vũ song như là từ bỏ rễ rủa giống nhau, đột nhiên về phía trước rất ngông, một cổ dung nham tinh dịch phun tung tóe mà ra, vẩy đầy cung vách tường, Ly Âm thoải mái đến run rẩy lần. Mông nhỏ vốn éo mà nuốt an đại dương vật, làm kia viên cực đại quy đầu nghiền ma chính mình cung vách tường, lấy này kéo dài cao trào thời gian. Lâm Vũ song gắt gao ôm nàng, mặt chôn ở nàng cổ, thật lâu sau không nói gì. Ly Âm hoán qua kia trận dục tiên dục tử dư vị, nghi hoặc mà vô nam nhân dính ướt phía sau lưng, như thế nào không nói lời nào. Ta thực xin lỗi. Lâm Vũ song xấu hổ và giận dữ nói, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, ta khống chế không được chính mình. Ly Âm bị hắn nói được hồ đồ, đang muốn hỏi, lại đột nghe bên tai truyền đến một tiếng thấp khóc, ôm nàng nam nhân thân thể chính run nhẹ nhẹ. Khóc đến còn rất thương tâm. Ly Âm không dám qua loa mở miệng, nhất biến hồi ức chuyện vừa rồi, y đổ tìm ra mấu chốt nơi. Lâm Vũ song không chiếm được nàng đáp lại, khóc đến càng thương tâm, nước mắt xoát xoát địa lưu, lại sợ chính mình chọc người phiền, không dám ra tiếng. Như vậy cố nén, kiện mỹ thân hình chấn động tần suất liền lớn. Ly Âm bị hắn khóc chính mình cũng muốn khóc, thật cẩn thận vô nam nhân bối. Thấp giọng nói khiểm, đừng khóc, là tỷ tỷ không đúng, tỷ tỷ sai rồi, không nên. Nàng lời nói không nói chuyện, Lâm Vũ song liền một tay đem nàng ôm đến càng khẩn, liền khóc mang nói, không phải tỷ tỷ sai, là Vũ song sai rồi. Không nên đến tỷ tỷ trong cơ thể, tỷ tỷ không cần chán ghét Vũ song được không? Ly Âm nỗ lực từ hắn mơ hồ không rõ lời nói tìm ra mấu chốt tin tức, sau đó hết trô nói rồi. Mệt nàng cho rằng hắn khóc là bởi vì cùng chính mình làm tình. Nội tâm còn nhỏ tiểu nhân ấy náy một chút, kết quả. Đừng khóc, ngươi trước hết nghe ta nói. Lâm Vũ song không đình, khóc đến rất là đầu nhập. Ly Âm lãnh hạ thanh âm, câm miệng, thu hồi nước mắt. Thình lình xảy ra mệnh lệnh làm Lâm Vũ xong nghẹn một chút, lại vẫn là lập tức làm theo, nghẹn ngào thành không có, nước mắt nhưng vẫn ngăn không được. Ly Âm sau này ngưỡng ngửa đầu, liền nhìn đến hắn một trường che kín nước mắt khuôn mặt tuấn tú, tức khắc một lòng đều nát, ôn tồn hỏi, biết tiểu hài tử là như thế nào tới sao? Lâm Vũ xong lau một phen nước mắt, ủy ủy khuất khuất mà lắc đầu. Điểm này cơ bản thường thức cũng đều không hiểu, Ly Âm rất tò mò hắn trưởng thành hoàn cảnh, nhưng nhìn nhìn còn ngăn không được nước mắt thiếu niên, quyết định trễ chút lại thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, việc cấp bách là hống hảo cái này ái khóc lại ái thẹn thùng đại nam hải. Vì thế, Ly Âm cấp Lâm Vũ xong kỹ càng tỉ mỉ phổ cập khoa học một lần tiểu hài tử ngọn nguồn. Lâm Vũ xong nghe xong lúc sau sợ ngây người, ngây ngốc nhìn Ly Âm bụng, run rẩy xuống tay sờ soạng đi lên. Ly Âm nhân cơ hội giáo dục, ngươi đã là nam nhân, nói không chừng quá đoạn thời gian coi như phụ thân rồi, về sau không cần lại động bất động liền khóc biết không. Lâm Vũ xong mặt đỏ hồng gật đầu, tỉ tỉ, ngươi nói tiểu nòng nọc là thật vậy chăng? Lâm Vũ xong hồi ước hạ chính mình bắn vào đi nhiều ít cổ tinh dịch, tức khắc ánh mắt trở nên có chút mơ hồ, ta cảm thấy. Ta có mười mấy chỉ nòng nọc cũng có khả năng 20 mấy chỉ, không không, cũng có khả năng 30 mấy 40 mấy. Nghĩ đến về sau sẽ có 40 mấy chỉ hồ ly vây quanh hắn kêu ba ba, Lâm Vũ xong bắt đầu còn có chút vui vẻ, sau đó nghĩ tới cái gì, ánh mắt tức khắc trở nên hoảng sợ lên. Tỉ tỉ, ta cảm thấy tiểu hồ. Tiểu hài tử một cái là đủ rồi. Quá nhiều sẽ cùng hắn tranh tỉ tỉ, hắn sẽ tức giận. Ly Âm nhìn hắn không biết não bổ cái gì, trong chốc lát vui vẻ trong chốc lát hoảng sợ trong chốc lát bài xích bộ dáng, cảm thấy hết sức khôi hài, tưởng đậu đậu hắn, như vậy sao được, tiểu hài tử đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lâm Vũ song toan đến đôi mắt đều mạo thủy, đầu thò lại gần cọ Ly Âm ngực, ta cũng muốn làm tỉ tỉ tiểu hài tử. Ly Âm dở khóc dở cười nói, hành a, vậy ngươi về sau muốn kêu ta mụ mụ, ta lại đi tìm một cái cùng ngươi giống nhau xoái nam nhân, kêu hắn lao công, còn thân hắn. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị một đôi mềm mại môi tức giận mà ngăn chặn. Hai người náo loạn trong chốc lát đi tắm rửa, sau đó ngươi một ngụm ta một ngụm ăn xong rồi Lâm Vũ song mua trở về tiểu bánh kem, mới về phòng. Ngươi có nghĩ đi học? 16 tuổi, liền tiểu hài tử là như thế nào tới cũng không biết, còn đem tinh dịch lầm coi như nước tiểu, Ly Âm thật sự vô pháp tưởng tượng hắn trưởng thành quá trình. Tỷ tỷ nói chính là học đường sao? Ta không nghĩ đi. Hắn thư tuy rằng đọc đến không nhiều lắm, nhưng tự đều nhận toàn, hơn nữa hắn nếu là đi học đường, còn như thế nào kiếm tiền dưỡng ra? Nghe hắn nói không nghĩ đi, Ly Âm cũng không kiên trì, nhưng học đường hai chữ, vẫn là ở trong lòng nàng để lại cái đế. Lúc trước tiểu tử này nhắc tới trong núi, còn nhắc tới cùng người bình thường cách nói bất đồng học đường, bên người còn có cục bột nếp cái loại này siêu tự nhiên không rõ giống loài đi theo. Thân thế thật là càng ngày càng mê. Đang muốn ngủ thời điểm, Ly Âm bị đánh thức. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi ngủ rồi sao? Lâm Vũ song nguyên bản cũng mau ngủ rồi, không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến bọn họ tương lai hài tử, sau đó bị dọa tỉnh, nếu là tiểu hài tử sinh ra lúc sau, là một con tiểu hồ ly, tỷ tỷ sẽ tiếp thu sao? Ly Âm miễn cưỡng mở to mắt, không đâu. Lâm Vũ song ấn ở nàng vòng eo chỗ tay, không tự giác bỏ thêm một phân lực độ, tựa hồ có chút khẩn trương, tỷ tỷ ngươi thích màu trắng, lông xù xù động vật sao? Ly Âm trong đầu thăm dò chi đèn đột nhiên sáng, tiểu bạn trai vì cái gì không hỏi khác, cố tình hỏi màu trắng, lông xù xù động vật, có phải hay không? Ly Âm cảm thấy chính mình giống như phát hiện kiện đến không được chân tướng, kế tiếp chính là nghiệm chứng nàng suy đoán hay không là thật thời khắc, nàng giả vờ nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, thích. Giọng nói rơi xuống. Liền rõ ràng cảm giác được ấn ở nàng vòng eo đầu ngón tay lực độ lỏng, ở nơi đó hoặc tới đi vòng quanh, nhìn ra được tới ngón tay chủ nhân rất cao hứng. Ly Âm khỏe miệng gợi lên ý cười, chậm gì gì mà bổ sung, ta thích nhất màu trắng, lông xù xù động vật, tỉ như con thỏ A, dương A, thịt đặc biệt ăn ngon. Lâm Vũ song bị dọa đến thất thanh, ngây người hồi lâu, mới tìm về chính mình thanh âm, ủy ủy khuất khuất nói, bạch bạch động vật như vậy đáng yêu, tỉ tỉ ngươi như thế nào nhẫn tâm ăn chúng nó. Liên bởi vì chúng nó đáng yêu. Ta mới muốn ăn nha. Ly Âm cắn cắn hắn cằm, ngươi cho rằng tỷ tỷ vì cái gì ăn ngươi, còn không phải bởi vì ngươi đáng yêu. Lâm Vũ song cả kinh trợn mắt há hốc mồm, vội vội vàng vàng nói, tỷ tỷ, con thỏ dương là không thể thành tinh, ngươi không thể. Ngươi không thể ăn. Ly Âm buồn rầu nói, ta đây hẳn là ăn cái gì. Lâm Vũ song buột miệng thốt ra, hồ ly tinh. Ly Âm nhéo hắn cằm nửa ngồi dậy, hồ ly tinh, ân. Lâm Vũ song ngực bang bang thằng nhảy, trước mắt tầm mắt đều mơ hồ. Khẩn trương cái gì đâu. Ly Âm vô vô hắn ngực, liền tính ngươi là chỉ hồ ly tinh, ta cũng sẽ không đem ngươi giao ra đi, như vậy xoáy như vậy đáng yêu hồ ly tinh, mùa đông có thể cho ta sưởi ấm, mùa hè nàng cố ý tạm dừng một chút, Lâm Vũ song đôi mắt sáng long lanh mà tiếp lời, mùa hè ta có thể cấp tỷ tỷ quạt tử. Cho nên, nàng tiểu bạn trai thật là chỉ hồ ly tinh. Ly Âm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nheo lại đôi mắt, thành thật nói cho tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc bao lớn. Lâm Vũ song vẻ mặt đưa đám nói, ta nói tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận, ta đã 1101 tuổi. Ly Âm, khó trách hắn nơi đó kích cỡ lớn như vậy, này tuổi không phải bạch lớn lên. Chương 9, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta. Thiên hơi hơi lượng, Lâm Vũ song liền tỉnh. Ly Âm rời giường thời gian còn chưa tới, này sẽ đang ngủ ngon lành, tay chân lay Lâm Vũ song thân thể, giống chỉ cô A-la giống nhau. Lâm Vũ song ánh mắt nhu nhu mà nhìn nàng, bất chi bất giác mặt đỏ, hắn giống làm ăn trộm bay nhanh mà ở trên mặt nàng thân một chút, trốn cũng tựa mà thoán xuống giường. Ly Âm tỉnh lại thời điểm, phát hiện bên người vị trí không có dư ôn, cũng không đổi, chậm gì gì mà lên rửa sạch. Xuống lầu lúc sau không ở phòng khách tìm được người, nàng vừa hỏi người hầu mới biết được, Lâm Vũ song sáng sớm liền ra cửa. Còn cấp Ly Âm lưu lời nói, nói hắn đi làm nàng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chờ hắn về nhà. Lời này sao vừa nghe không có gì vấn đề, còn làm người cảm thấy trong lòng ngất thiếp, nhưng gián sát Lâm Vũ song tình huống, liền như thế nào đều không thích hợp. Lâm Vũ song ở Liễu Thành không thân không thích, là như thế nào tìm được công tác. Công tác nội dung là cái gì? Các loại nghi hoặc hiện lên trong lòng, Ly Âm dứt khoát triệu tới ngày hôm qua phân phối cấp Lâm Vũ song bảo tiêu tới hỏi một chút, muốn tìm ra một chút manh mối. Kết quả bảo tiêu tìm tới lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, ngày hôm qua Lâm Vũ song ra cửa, hắn lập tức theo đuôi ở phía sau, ở theo một đoạn đường lúc sau mục tiêu đột nhiên không thấy, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Bảo tiêu không dám trì hoãn, lập tức hướng Ly Âm hội báo tình huống, Ly Âm lúc ấy đang ở hẹn hò đâu, nghe được tin tức, lập tức phái người đi ra ngoài tìm, kết quả nàng phái ra người không tìm được người, nhưng thật ra Lâm Vũ song chủ động đã trở lại. Nhận được tin tức, Ly Âm lúc ấy liền vội vàng chạy về ra. Kết quả một hồi về đến nhà chung liền chính diện đối thượng một phùng hoa tươi cùng bạn trai dịu ngoan nhưng khinh bộ dáng, đầu óc nóng lên, liền quên hỏi chính sự. Ly Âm nghĩ nghĩ, nàng bạn trai thị phi nhân loại, trong xương cốt liền cuồng dã không kềm chế được, nàng không thể quản quá nhiều, từ hắn đi, chỉ cần hắn nhớ rõ về nhà là được. Trên thực tế Lâm Vũ song cũng xác thật làm người bất lo, mỗi ngày đều sẽ so Ly Âm về trước ra, Ly Âm mỗi ngày mở ra trong nhà kia phiến môn, luôn có các loại kinh hỉ cùng với nàng, có đôi khi là một bó hoa, một kiện vật phẩm trang sức, hoặc là một ít nàng có thể nói đến ra tên gọi, lại rất khó gặp đến ăn vặt. Có thể thấy được tặng lễ người thực dụng tâm. Ly Âm đối như vậy sinh hoạt quả thực là vừa lòng đến không thể lại vừa lòng. Hỏi Lâm Vũ song ở nơi nào công tác, hắn luôn là ấp úng, Ly Âm cũng không để ở trong lòng. Nhà nàng bạn trai dịu ngoan ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không làm phạm pháp sự. Đến nỗi vì cái gì không cùng chính mình nói hắn ở nơi nào nhận chức, hẳn là chức vị quá thấp, ngượng ngùng nói. Vì bận tâm bạn trai mặt mũi, Ly Âm cũng không làm người đi tra. Tiểu Chu là Ly Âm chuyên dụng tài xế, nhàn hạ là lúc thích thượng lên cao phát sóng trực tiếp xem chủ bá nhóm phát sóng trực tiếp tống cổ thời gian. Hôm nay, mới vừa mở ra lên cao áp, hắn đã bị đẩy đưa tân nhân giao diện một chương ảnh chụp hấp dẫn toàn bộ tầm mắt. Ảnh chụp nam nhân mang theo màu đen mũ lưỡi chai, vành nón ép tới có điểm thấp, lộ ra một đôi mắt, hắn tuy rằng hơi hơi du mi mắt, lại có thể nhìn ra là tiêu chuẩn mắt đào hoa, hai bài đen đặc lông mi thượng sái lạc than chỉ. Cùng hắn tuyết trắng đầu tóc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Trên mặt hắn còn có một bộ khẩu trang, cũng là toàn hắc, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, lại không tổn hao gì người của hắn khí. Tiểu Chu nhìn mắt hình ảnh góc trái phía trên tại tuyến quan khán người chơi, gần 9 vạn, còn ở liên tục bay lên, số liệu chỉ so ở vào bảng xếp hạng đệ tam danh chủ bá thấp 2000, lấy hiện tại mỗi phút bay lên mấy chục thượng trăm xu thế, Tiểu Chu tin tưởng cái này số liệu thực mau liền sẽ siêu việt đệ tam danh, thậm chí còn có khả năng siêu việt đệ nhị danh. Tiểu Chu nuốt nuốt nước bọt, duỗi tay cờ lật mở tiêu đề vì rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, lại một hai phải dựa thực lực tiểu ca ca. Người dùng tài xế giả tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Vào phòng phát sóng trực tiếp, Tiểu Chu phát hiện so với các phòng phát sóng trực tiếp, này gian phòng phát sóng trực tiếp quả thực có thể dùng quỷ dị an tĩnh tới hình dung. Lúc này, màn hình chủ bá chính cong eo, cũng không thấy hắn như thế nào phát lực, liền một hơi khiêng lên tam túi nước bùn, bước chân vững vàng về phía cách đó không xa xe vận tải xuất phát. Tựa hồ là vì xông ra cái này chủ bá bất đồng, màn ảnh còn chiếu tới rồi bên cạnh công nhân, chỉ có cực đường số ít công nhân một lần khiêng hai túi, còn lại đều là một lần một túi, hơn nữa bởi vì trên vai trọng lượng, đều sẽ hơi hơi câu lũ bối. Chủ bá tắc bất đồng, trừ bỏ lấy hóa thời điểm cong lưng, mặt khác thời điểm eo đều đỉnh đến thẳng tắp, bước đi nhanh chóng vững vàng, ném hóa đến xe vận tải thượng thời điểm động tác cũng xoáy khí lưu loát, không thấy chút nào cố hết sức. Tiểu Chu nhìn mắt nói chuyện phiếm cửa sổ, phát hiện soát đến bay nhanh. Hắn còn không có thấy rõ thượng một cái nội dung, đã bị soát lên rồi. Hắn không hề chú ý nói chuyện phiếm cửa sổ, lại đem tầm mắt đầu đến chủ bá trên người, tưởng xác định một sự kiện. Nhìn chăm chăm nhìn hơn phân nửa giờ, hắn đôi mắt đều phiếm toan, chủ bá lại chỉ lo vùi đầu làm việc, một câu đều không nói. Kỳ quái chính là, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí lại có tăng vô giảm, đạt tới 12 vạn. Màn hình không ngừng bắn ra mô mô mô đưa cho chủ bá nhiều ít thuốc hoa tươi, siêu xe, du thuyền linh tinh lễ vật. Tiểu Chu nhàn rỗi nhàm chán, âm thầm thống kê hạ số liệu, phát hiện từ chủ bá phát sóng trực tiếp đến bây giờ, không đến 2 cái giờ, lễ vật đổi thành tiền tài cũng đã đạt tới 4 vạn, viên siêu hắn lương tháng. Tiểu Chu thật sự tưởng không rõ, vị này chủ bá, đều không nói lời nói, nhị không lộ mặt, cả người dính đầy vôi, thoạt nhìn dơ hề hề, như thế nào liền có như vậy nhiều người nguyện ý xem, còn ba tặng lễ vật đánh thưởng. Chờ đến đem xe vận tải chứa đầy, màn hình chủ bá rốt cuộc dừng lại, đang dùng tay vỗ trên người hôi, hắn bên cạnh, vẫn luôn lấy thiết bị giúp hắn quay chụp người ta nói lời nói. Kế tiếp chủ bá sẽ nghỉ ngơi nửa giờ, trong lúc ta sẽ tùy cơ rút ra 5 cái vấn đề, làm chủ bá trả lời, các bằng hữu có cái gì nghi vấn thỉnh đang nói chuyện cửa sổ ở mái nhà khẩu biên tập gửi đi. Chủ bá ngồi vào một trương tiểu băng ghế thượng, quay chụp nam mặt liền xuất hiện ở trước màn ảnh, hảo, các bằng hữu chuẩn bị tốt sao? Ta muốn bắt đầu chịu lạp. Đếm ngược 3, 2, 1. Giọng nói rơi xuống, bay nhanh lăn lộn màn hình dừng hình ảnh ở nào đó giao diện. Quay chụp nam vừa nhìn vừa niệm, nít nạm vì 517.823 bằng hữu xem ra tương đối quan tâm chủ bá giao hữu vấn đề, hắn muốn biết chủ bá có bạn trai hoặc bạn gái sao. Quay chụp nam cười tủm tỉm nói, ta tin tưởng có rất nhiều bằng hữu đều thực quan tâm vấn đề này, bởi vì ta cũng là. Dứt lời, hắn đem màn ảnh rời về chủ bá trên người. Chủ bá hai ngón tay méo vành nón, hơi chút hướng về phía trước nâng nâng, làm chính mình một đôi mắt lộ ra tới. Làn đạn lại bắt đầu điên cuồng ở soát, các loại hoa tươi chocolate du thuyền tìm tì hiện lên. Nói chuyện phiếm cửa sổ cũng ở điên cuồng sợp ẻm. Đôi mắt cư nhiên là màu lam. Tiểu ca ca ngươi có phải hay không mang theo Mỹ Đồng? A a a, tiểu ca ca tay hảo hảo xem, muốn hút. Tiểu ca ca xem ta, mụ mụ ta luyến ái. Tiểu ca ca cầu chính diện thượng ta. Ta muốn nhìn tiểu ca ca tháo xuống khẩu trang bộ dáng. Lâm Vũ song không có chú ý nói chuyện phiếm cửa sổ. Đối với màn ảnh nghiêm túc trả lời, ta có bạn gái. A, ta nghe được cái gì nát? Ta tan nát cõi lòng. Ta không nghe. Thưa dạ hỏi một câu, các ngươi có hay không phát hiện, tiểu ca ca đang nói đến chính mình bạn gái thời điểm, trong mắt có quang. Ta cảm thấy hắn hẳn là thực yêu hắn bạn gái, cho nên các ngươi này giúp sắc nam sắc nữ, hết hy vọng đi. Cùng những cái đó điên cuồng fans bất đồng, tiểu Chu lúc này đã móc ra điện thoại. Tối hôm qua thượng ly âm cùng cố nam ước hảo. Hôm nay cùng nhau ăn cơm trưa, tiểu Chu điện thoại đánh tới thời điểm, người phục vụ mới vừa thượng cái thứ nhất đồ ăn. Ly âm chuyển được điện thoại, bên kia nói gì đó, nàng mày dần dần túc khởi lên, hảo, ta đã biết. Vất vả ngươi, tháng này tiền thưởng phiên bội. Treo điện thoại, Ly âm làm cố nam trước động đũa, cỡ lạc mở phần mềm cửa hàng đao loạt lên cao áp. Áp đao loạt hảo, nàng căn bản không cần dựa theo tiểu Chu cung cấp ở mạm tìm tòi, liền ở chủ trang gặp được Lâm Vũ song ảnh chụp. Người dùng dơ lên tiểu roi ra quất đánh không nghe lời tiểu hồ ly mở ra phe ra gì lóe sáng lên sân khấu. Nói như vậy, người dùng nít nạm nhiều nhất chỉ có thể 7 chữ, nhưng thổ hào người chơi lại bất đồng, chỉ cần nạp phí đạt tới 50 vạn liền sẽ đưa tặng tọa giá, hơn nữa nít nạm mở rộng tới rồi 15 cái, còn bạn có lưu quang giật màu đặc hiệu. Ly âm lấy đặc biệt rêu giao phương thức, lên sân khấu. Sau đó phát hiện, nhà hắn tiểu hồ ly cũng không có xem màn hình. Hắn lúc này đang ở dọn xi măng. Màu đen đồ thể dục che kín bụi, bởi vì da hãn, áo thun dính sát vào kiện mỹ thân thể, tràn ngập dương cương chi khí. Đương hắn nâng cánh tay đem xi măng ném đến trên xe khi, và áo liền sẽ nhấc lên một đoạn, lộ ra một đoạn trắng non thon chắc vòng eo. Mắt sắc, đã bắt giữ đến hắn bên hông có viên nho nhỏ gợi cảm nốt ruồi đỏ, đang ở nói chuyện phiếm thường xuyên ngao ngao thẳng kêu nói muốn liếm tiểu ca ca bên hông chí, tưởng thoát tiểu ca ca quần, lời nói tương đương lộ liễu. Ly âm ngày thường cùng Lâm Vũ song chơi đùa khi. Thích nhất liếm mút hắn bên hông kia viên trí, lúc này nhìn đến chính mình chuyên trúc bị người ý dâm mơ ước, đôi mắt đều khí đỏ. Vì thế, phòng phát sóng trực tiếp bị sợp em. Người dùng dơ lên tiểu roi ra quất đánh không nghe lời tiểu hồ ly đưa ra tiểu roi ra ít 99. Tiểu roi ra ít 99. Tiểu roi ra ít 99. Nhìn đến chủ bá thân ảnh bị bắn ra tới lễ vật bao phủ, khán giả bắt đầu đang nói chuyện cửa sổ ở mái nhà khẩu đánh chữ. Kinh hiện thổ hào. Vẫn luôn soát, phiền đã chết. Có bản lĩnh soát lâu đài A. Người dùng dơ lên tiểu roi ra quất đánh không nghe lời tiểu hồ ly đưa ra lâu đài ít 1. Lâu đài ít 1. Lâu đài ít 1. Đơ mờ, nay tuyệt đối là thật thổ hào A. Một tòa lâu đài 5.000 nhân dân tệ, này đều soát nhiều ít tỏa. Phục phục, ta nói đại ca có thể đừng soát sao. Ngươi như vậy sở bẻm chúng ta đều nhìn không tới chủ bá. Trên lầu, khả năng hắn chính là không nghĩ làm chúng ta xem tiểu ca ca thịnh thế mỹ nhan. Từng bước đồ ăn thượng bàn, ghế lô tràn ngập đồ ăn hương khí. Ở ngồi một nam một nữ, nữ cầm di động không ngừng điểm, nam ở gấp đồ ăn ăn, ánh mắt nhưng vẫn chú ý nữ nhân. Ăn nửa chén cơm, nữ nhân còn đang xem di động, một chút ánh mắt cũng chưa phân cho chính mình, cố nam lòng hiếu kỳ tới cực hạn, nhịn không được quay đầu nhìn qua. Nhìn một hồi, hắn nhìn ra chút môn đạo tới, ngươi còn thích xem phát sóng trực tiếp A. Ly âm đầu cũng không nâng, không, hôm nay lần đầu tiên thượng. Cố nam, ngươi nhận thức cái này chủ bá. Ly âm khẽ ừ một tiếng, đang muốn lại tặng lễ vật, phát hiện ngạch trống không đủ, lập tức cờ lạc mở nạp phí giao diện, trực tiếp ở tự định nghĩa kim ngạch giao diện đưa vào 1.000 vạn. Cố nam nheo mắt, cảm thấy sự tình khả năng không đơn giản. Màn hình bên trong chủ bá tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng là xem dáng người đôi mắt, hẳn là siêng năng rèn luyện, hơn nữa tuổi không lớn, lớn lên hẳn là cũng không kém. Một nữ nhân, vì cấp một người nam nhân cổ động vùng tiền như rác, này ý nghĩa cái gì? Chương 10, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta, hơi hát. Trong lòng thẳng thoáng đi lên nguy cơ cảm nói cho cố nam, hắn cần thiết phải làm điểm cái gì tới dẫn hồi nữ nhân lực chú ý, thân thể hướng ly âm nhích lại gần. Cánh tay vói qua nhẹ ủng nàng vòng eo, hắn ôn thanh tế ngữ nói, đừng nhìn, bồi ta ăn cơm hảo sao. Màn hình lâm vũ song tựa hồ là bị liên tục không ngừng sở vẻm lễ vật kinh động, mặt tiến đến màn hình trước xem, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia đang ở điên cuồng soát lễ vật ở mảm, màu lam đồng tử tức khắc co rụt lại. Tiếp theo một chúng fans phát hiện màn hình đen, chủ bá thế nhưng không hề dự triệu đóng phát sóng trực tiếp. Một chúng fans, buổi chiều ta muốn xin nghỉ. Lâm vũ song này công tác là đúng hạn tính toán. Tiền lương ngày kết, xin nghỉ đảo cũng dễ dàng, còn có, ta về sau không phát sóng trực tiếp. Vì cái gì? Quay chụp nam lại kinh lại cấp, hắn đã có thể dựa vào người xem cấp Lâm Vũ xong đánh thưởng, sau đó từ giữa phân một ly canh đâu, sự tình quan tự thân ích lợi vấn đề, hắn không dám qua loa, vội vàng hiểu chi lấy động tình chi lấy lý khuyên bảo, ngươi quên nguyện vọng của chính mình. Không phải ta thổi, phát sóng trực tiếp thật là sở hữu ngành sản xuất, nhẹ nhàng nhất tới tiền nhanh nhất ngành sản xuất. Hai ngày này vất vả ngươi. Lâm Vũ song kiên quyết trên mặt không thấy chút nào dao động, ban đầu ước định một hồi phát sóng trực tiếp cho ngươi 2.000 thù lao, điểm này muốn sửa một chút. Trừ bỏ vừa rồi cái kia giơ lên tiểu roi ra quất đánh không nghe lời tiểu hồ ly người dùng đánh thưởng ở ngoài, còn lại đều làm như ngươi hai ngày này cùng chụp vất vả phí. Chờ tiền đến chướng ngươi đem ta kia phân đánh tới ta trong thẻ là được. Ta đi trước, ngày mai thấy. Quay chụp nam còn tưởng lại khuyên bảo, nam nhân đã xoay người rời đi, bước chân bán ra biên độ rất lớn. Tựa hồ có cái gì cấp tốc sự. Quay chụp nam nhìn nháy mắt gian liền trống rỗng đường cái, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn khoản thu nhập thêm kiếp sống A, duy trì không đến 3 ngày liền chung kết. Đau lòng, vô pháp hô hấp. Buổi tối có rảnh sao? Cùng nhau xem cái điện ảnh. Ra nhà ăn, cố nam hỏi ly âm. Hảo nha. Ly âm tới thời điểm xem qua cố nam đối nguyên chủ hảo cảm độ, có thể nói phi thường chi thấp, chỉ có 30 điểm, trải qua mấy ngày nay nỗ lực. Hảo cảm độ đã tăng lên tới 50 điểm, ly âm không lý do cự tuyệt cố nam mời. Phải biết rằng nguyên chủ ở thời điểm, vẫn luôn là nàng chủ động, này vẫn là lần đầu tiên, cố nam hướng nàng đưa ra mời, quả thực thật đáng mừng. Ở nhà ăn cửa cùng cố nam đường ai nấy đi, ly âm khiến cho tài xế tới đón nàng hồi công ty. Tới rồi công ty, mở ra cửa văn phòng, liền thấy được một đạo làm nàng tức giận đến ngứa răng thân ảnh. Tỷ tỷ, Lâm Vũ xong tới phía trước đổi qua quần áo, lúc này ăn mặc hắc áo sơ mi quần tây. Tóc dài không thúc, trên đầu đỉnh hai cái nhung nhung bạch lỗ thai, nhìn qua ánh mắt ôn nhuận thả vô hại. Đầy mình hỏa khí ly âm, đột nhiên liền không có tính tình. Thấy nàng không ra tiếng, đứng ở sofa trước Lâm Vũ song càng thêm thấp thỏm bất an, phía sau cái đuôi lại là câu được câu không ném dạng, trên đầu lỗ thai cũng thỉnh thoảng run run, là ly âm thích bộ dáng. Ly âm không có quá khứ, mà là vòng đến bàn làm việc sau ngồi xuống, lại đây. Lâm Vũ song phe phẩy cái đuôi đi tới, chờ hắn tới rồi chính mình trước mặt. Ly âm đột nhiên đứng lên, đè lại hắn ngực về phía sau đẩy, hắn mông đụng vào bàn làm việc, liền thấy nàng dán ở chính mình bên môi nói, tiểu ca ca, ân. Lâm Vũ nhìn đến cái kia người dùng nít nạm nguyên bản chỉ là có điều hoài nghi, hiện tại vừa nghe nàng nói, lập tức xác định, chột dạ mà rũ xuống đôi mắt. Nhớ rõ ngày đầu tiên đi làm thời điểm Hồng Kông hỏi hắn, ngươi có tốt như vậy ngoại hình điều kiện, lựa chọn hẳn là càng đa tài đối, vì cái gì sẽ đến làm loại này lại dơ lại mệt sống. Hắn lúc ấy nói bởi vì hắn muốn kiếm rất nhiều tiền dưỡng ra, sau đó Hồng Kông liền nói, ngươi nếu muốn tới tiền mau, làm phát sóng trực tiếp không thể tốt hơn. Lâm Vũ song vừa nghe có tiền kiếm, liền không nghĩ nhiều, vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp kia 2 ngày, hắn vẫn luôn vùi đầu làm việc trầm mặc không nói. Hôm nay buổi sáng Hồng Công liền cùng hắn thương lượng, nói như vậy không được, nếu muốn tăng lên nhân khí nhất định phải cùng người xem hỗ động, bởi vì có nhân khí mới có thể có nhiều hơn người đánh thưởng. Lâm Vũ xong đồng ý, giữa trưa ở trả lời vấn đề thời điểm, hắn mới phát hiện có nói chuyện phiếm cửa sổ, hơn nữa có một bộ phận đều không phải cái gì lời hay. Lâm Vũ xong lúc ấy liền chấn kinh rồi, bởi vì ở hắn trong tưởng tượng, hắn chỉ cần cho người ta xem hắn dọn xi măng, liền có tiền kiếm, cũng không bao gồm cho người ta đùa dơn ý dâm. Cho nên, cho dù không có ly âm tới phòng phát sóng trực tiếp phát hiện hắn phát sóng trực tiếp sự, hôm nay qua đi hắn cũng không tính toán lại tiếp tục phát sóng trực tiếp. Lâm Vũ xong đang đợi, chờ một cái ly âm cho hắn giải thích cơ hội. Ly âm một viên đẩy ra hắn áo sơ mi cúc áo, mở ra hắn hai bên vạt áo, ở hắn rắn chắc ngực thượng vỗ vỗ, lại một phen nhiếp trụ viên tiểu núm vú, tiểu ca ca dáng người không tồi a. Lâm Vũ xong trở tay bắt lấy cái bàn duyên, cổ họng phát ra run, lần thứ hai trải qua thất thanh thống khổ. Nói đến cũng quái, hai người ở cùng một chỗ gần một tuần, thân mật sự không thiếu làm, nàng lại luôn là có thể dễ dàng gây xích mích khởi hắn cảm xúc. Đặc biệt là lúc này nàng, nhất cử nhất động đều mang theo lệnh người mặt đỏ tim đập xâm lược tính, làm hắn nhịn không được khẩn trương. Rõ ràng trở về trên đường hắn đã tưởng hảo biện từ. Giờ phút này trong đầu lại đã là trống rỗng, suy nghĩ tất cả tại trước người nữ nhân trên người. Tay nàng còn ở trên người hắn tác loạn, đụng tới hắn nơi nào hắn nơi đó liền kích động khởi một trận kỳ diệu tê dại khoái cảm. Lâm Vũ song thấp thở gấp hơi hơi bốn lượn sống lưng, buông xuống trong mắt tràn đầy sương ngủ. Nghe nói tiểu ca ca bên hông có một viên trí. Ở hắn ngực treo chọc tay nhỏ rời đi, dây tiếp theo liền chuẩn xác không có lầm ấn đến hắn bên hông kia viên trí thượng. Lâm Vũ song bên hông tê dần, đã mềm nửa bên thân. Hắn trương môi đứt quãng thở dốc, trong đầu lộn xộn, không rõ nàng vì cái gì rõ ràng hiểu biết thân thể của mình tình huống lại còn muốn đặt câu hỏi, thân thể lại bản năng hướng nàng trước người dán, khát vọng nàng lại cho chính mình nhiều một chút âu yếm. Lòng bàn tay thân hình ở chấn động, nam nhân phun tức gian tất cả đều là nàng quen thuộc nam tính hơi thở, nhuận ướt trong ánh mắt có 3 phần mê mang 7 phần tình dục, tất cả đều là bởi vì nàng, tất cả đều là nàng cho. Ly âm trong cơ thể cận tồn về điểm này lửa giận, tất cả đều chuyển biến thành muốn đem hắn hủy đi ăn nhập bụng dục vọng, nhưng nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, mở miệng ý có điều chỉ mà nói nhỏ, tỉ tỉ đối với ngươi bên hông trí thực cảm thấy hứng thú, nhưng đối với ngươi phần eo dưới bộ vị càng cảm thấy hứng thú. Tỉ tỉ Lâm Vũ song gợi cảm hầu kết một trận lan lộn, tay run run đi giải chính mình dưới thân quần áo, ầm ầm ầm rung động trong đầu vô hạn tuần hoàn một câu. Tỉ tỉ nói muốn xem hắn côn thịt. Hắn đột nhiên nhớ tới làm tình khi, tỉ tỉ thường xuyên khen hắn đôi mắt, hắn môi. Hắn múi. Khen nhiều nhất lại là hắn dương vật, tỷ tỷ tổng nói hắn có một cây rất lợi hại dương vật, tổng có thể làm cho nàng dục tiên dục tử, tao thủy không ngừng. Miệng lưỡi đột nhiên phát làm, Lâm Vũ song tách ra môi lại trương trương, lộ ra phấn hồng đầu lưỡi, Ly Âm đột nhiên nắm hắn cằm, môi dán đi lên, tiến quân thần tốc, tùy ý xâm chiếm hắn khoang miệng các nơi. Lâm Vũ song nỗ lực đáp lại, không đến nửa phút liền bại hạ trận tới, đầu lưỡi nếm tới rồi mùi máu tươi, miệng thứ đau, là bị nữ nhân giảo phá. Lâm Vũ song xoang mũi phát ra một tiếng ủy khuất kêu rên, tay vịn trụ Ly Âm vòng eo, giữa háng hướng lên trời chốt vót đại dương vật ở Ly Âm bụng thong thả cọ động, cho dù miệng bị cắn đến xuất huyết, cũng không phản kháng, càng không bỏ được rời đi. Ly Âm liếm liếm hắn bị chính mình rảo phá môi, tay một phen nắm lấy hắn cực nóng thô tráng dương vật, thích phát sóng trực tiếp. Vẫn là thích tiểu tỷ tỷ nhóm kêu người lão công. Đối với thân thể của ngươi ý dâm. Ta không phải, ta không có. Lâm Vũ song hai mắt đẫm lệ mông lung mà lắc đầu. Ta đã cùng Hồng Công nói, về sau không phát sóng trực tiếp. Chương 11, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta, cao hát. Ly Âm lúc này mới vừa lòng, nhưng lại đổi Lâm Vũ song bất mãn, lúc này sắc mặt của hắn âm xuống dưới. Rồi tay nhiếp trụ nàng nắm lấy chính mình phân thân thủ đoạn, hơi hơi dùng sức, Ly Âm đã bị bách buông lỏng tay ra, ngay sau đó nam nhân khúc chân để ở nàng giữa hai chân, một cái quay cuồng, hai người liền đổi vị trí. Ly Âm bị nhốt ở hắn cùng cái bàn chi gian, tay chân cũng ở trong nháy mắt không thể nhúc nhích. Nàng nheo mắt, đục lô xem qua, liền phát hiện Lâm Vũ song trên người màu tím hoàng dương thanh khí thay đổi, nồng đậm hắc hôn tạp trong đó, cùng màu tím hòa hợp nhất thể. Ly Âm sắc mặt đổi đổi, cả người không tự giác căng thẳng. Người của ta, ta tâm, đều hiến cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi đâu? Hắn đôi mắt tựa hai cái u lam lốc xoáy tỏa định nàng, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý nàng khó coi thần sắc, bàn tay to khinh phiêu phiêu ở trên người nàng vừa trượt mà qua, Ly Âm trên người che thận quần áo liền hữu quạng rơi xuống. Còn sót lại một cái tím nhạt gợi cảm chữ đinh, quần, tỉ tỉ cùng cố nam tình chàng ý thiếp thời điểm, có từng nghĩ tới ta. Hắn buông xuống lông mi run rẩy, trong mắt bị thương chi sắc vào giờ phút này lộ rõ. Cho dù biết trước mắt không phải Lâm Vũ song, Ly Âm vẫn là bị hắn này phúc túi ra ảnh hưởng tới rồi, trái tim tựa hồ là bị kim đâm giống nhau đau đớn. Thế cho nên, thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Thấy nàng không đáp lại, hắn cũng không có hùng hổ doa người, không thuận theo không buông tha hỏi đi xuống. Ly Âm trong tầm mắt chợt lóe mà qua hồng, nam nhân liền đã mai phục đầu tới. Ly Âm lại thấy rõ, kia hai mặt hồng, là hắn đôi mắt. Ly Âm đau lòng đồng thời lại phẫn hận, đau lòng chính là nhà nàng tiểu bạn trai nếu là biết nàng củng cố nam sự tình, có thể hay không chính là hiện tại này phúc khổ sở bộ dáng. Phẫn hận chính là này yêu vật, cư nhiên dùng nhà nàng tiểu bạn trai tối ra lừa gạt lấy nàng đồng tình. Quả thực đáng giận. Đột nhiên bị nâng lên mở ra chân, làm Ly Âm phục hồi tinh thần lại, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Tỷ tỷ. Hắn mặt tiến đến nàng giữa hai chân, hai mảnh đỏ thắm môi đột nhiên mở ra, làm cho Ly Âm tầm mắt vươn điều lưỡi nhẹ nhàng chậm chạp liếm quá nàng môi âm hộ. Ly Âm yết hầu căng thẳng, tứ chi thoáng chốc mềm mại. Dâm dịch siêu thoát rồi không chế, từ từ từ lỗ kim dường như cửa động trào ra. Ly Âm nhục nhã mà cắn môi dưới, liền thấy nam nhân lại hướng nàng huyệt trước thấu thấu, chóp mũi cơ hồ đỉnh đến nàng mật huyệt nhẹ ngửi, trên mặt hiện lên một tia bệnh trạng say mê, hắn có như vậy liếm quá tỉ tỉ tao bức sao. Ly Âm cực lực bài xích hắn mang cho chính mình khoái cảm, hai mắt phóng không, đầu óc cao tốc vận chuyển, tưởng ứng đối chi sách. Hắn tựa hồ không biết nàng bài xích, lại dùng đầu lưỡi chọn chọn kia viên chậm rãi nô đầu ra hoa hạch, chờ hoa hạch hoàn toàn dò ra tới, lại xốc lên hai mảnh bị nàng dâm dịch tầm ướt môi. Hoàn toàn bao bọc lấy chỉnh trương hoa huyệt. Ly Âm ngón chân đầu chịu chịu, một tay không chịu khống chế bắt lấy cái bàn duyên, một tay bắt lấy bản làm việc thượng folder, thân thể về phía sau vốn lượn dựa vào không khí trên tường, rõ ràng có thể động, lại cả người mềm không có gì sức lực. Thậm chí cũng như một bãi bùn lầy, tụ lại không đứng dậy, càng làm cho người cảm thấy nan kham chính là, đôi mắt cũng không chịu nàng khống chế, bấy không đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nam nhân là như thế nào liếm mút. Thu lấy từ nàng trong cơ thể chảy ra dâm dịch. Hắn biết như thế nào làm mới có thể làm tỷ tỷ thoải mái sao? Lâm Vũ song tầm mắt ở không trung cùng nàng giao tiếp, đôi mắt nở rộ hai đóa màu hồng phấn, có chí mạng dụ hoặc lực. Ly Âm hai mắt dần dần thất tiêu, như là bị cái gì khống chế. Nam nhân dùng tay bẻ ra nàng hai mảnh ướt rầm rề môi âm hộ, hướng lỗ nhỏ trong miệng thổi khẩu khí, phục lại ngậm lấy nàng chỉnh trương hoa huyệt, đỏ thắm môi một chút, như là hút mãi giống nhau mút nàng ngạnh mà mẫn cảm hoa hạch. Hắn có thể làm tỉ tỉ tiểu tao bức dòng nước không ngừng sao. Ly Âm như là thiếu thủy con cá giống nhau, từng ngụm mà thở dốc, thần trí rõ ràng là hỗn loạn, trong đầu lại có thể rõ ràng miêu tả ra nam nhân hai mảnh đỏ thắm môi là như thế nào hàm chứa nàng hoa huyệt trong ghẹo, cái kia lưới lại là như thế nào linh hoạt mà ở nàng vừa thu lại buông lỏng hoa vách tường nội đâm. Khát vọng hạt giống lặng yên phát ngưỡng, chỉ dùng trong nháy mắt liền ăn mòn Ly Âm toàn bộ thân thể, hư không ngứa ý vô cùng bất nhập ở nàng trong cơ thể tùy ý hoành hành. Đại cổ dâm dịch từ tao huyệt nội trào ra, mị thịt cũng tất cả xôn xao lên. Ly Âm biết hầu gian phát ra nhỏ vụn nước nở, một giọt nước mắt từ đôi mắt chảy xuống. Thân thể đang điên cuồng kêu gào từ bỏ đi đừng dãy rủa, còn thừa không có mấy lý trí lại nói cho nàng không thể hướng dục vọng thỏa hiệp. Tỷ tỷ, thấy thời cơ đã đến, hắn chán thượng đỉnh mồ hôi mỏng ngồi dậy, nâng nàng hai mảnh xương ngu, dùng côn thịt một tấc xâm chiếm thân thể của nàng, xoa nát nàng cuối cùng về điểm này kiên trì. Hắn có ta đại sao? Có ta trường sao? Hắn biết thế nào có thể làm tỷ tỷ nhanh chóng leo lên đỉnh sao? Thô dài dương vật một cái liên tiếp một cái mãnh liệt tạc tiến Ly Âm mật huyệt chỗ sâu trong, tàn nhẫn phá khai rồi nhỏ hẹp cung khẩu, ở bên trong nghiêng trời lệch đất quái, đâm. Toan lưu một đợt khuyết tán, nước quần cuộn đến khắp người, Ly Âm trước mắt tầm mắt hoàn toàn bị nước mắt mơ hồ, cả người từng đợt run rẩy, hai chân không thể ức chế mà kẹp chặt nam nhân eo. Bị dương vật căng ra quyền đầu đại động dâm huyệt phụt phụt phun ra đại lượng dâm dịch. Lâm Vũ song liền tại đây tựa như suối phun sái thủy không ngừng phun tung tóe ra dâm dịch mật động cùng mánh thọc vào rút ra. Sương mu thật mạnh tạp đến nàng cái mông là lúc, thô dài dương vật cũng tấn căn hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể, đỉnh đến nàng cao trào không ngừng, thét chói tai liên tục. Tỷ tỷ. Lâm Vũ song tiến đến bên người nàng nói, sảng sao? Đại dương vật thao đến tiểu tao bức sảng sao? Sảng. Sảng ô a Ly Âm đầy mặt dâm loạn. Thất tiêu đôi mắt phiếm lệnh người thường tiếc lệ dịch, dùng sức làm ta, tiểu tao bức còn muốn ăn, ô, làm chết ta. Hảo, làm ngươi, làm tỉ tỉ tiểu tao bức. Lâm Vũ song cái mông nhẹ dương, làm mấy cái đại biên độ thâm đỉnh, dương vật thật sâu khảm đến nàng thân thể chỗ sâu trong, lại là liên tiếp không gián đoạn cùng đỉnh, Ly Âm thét chói thai ôm lên hắn cổ, tay ở hắn phía sau lưng của môi. Lâm Vũ song giữa mày tụ lại một cổ tối tăm, lại không có ngăn lại nàng, ở lại một lần đem nàng đưa lên đỉnh thời điểm. Hắn run rẩy thân thể, cố nén bắn ý, dán ở nàng bên thai nói, tiểu tao bức có nghị ăn nóng hầm hập tinh dịch. Ly Âm thất thần mà lẩm bẩm, tưởng. Hảo, cấp tiểu bảo bối ăn. Đầu lưỡi tìm được nàng Úc Nhi liếm láp, đồng thời động thân làm ra mấy cái thâm đưa, nóng cháy tinh dịch liền vẩy đầy ly âm tử cung, lại tràn ra tới. Lâm Vũ song ôm hôn nàng, đôi mắt mang theo một ít thỏa mãn xuân sắc, ta đem như vậy quý giá đồ vật đưa cho tỷ tỷ, tỷ tỷ có phải hay không hẳn là hồi báo chút cái gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta tưởng. Chương 12, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta, cao hát. Tỷ tỷ. Một tiếng tựa nhỉ non nhẹ gọi đánh úp lại, ly âm hỗn độn ý thức liền giống như bị lột ra mây mù thanh tỉnh lại đây, nước mắt mênh mông trong mắt ảnh ngược ra Lâm Vũ song tuấn mỹ mặt, nàng mi mắt giật giật, tan dã ánh mắt dần dần có tiêu cự. Lâm Vũ song kêu kia một tiếng lúc sau, tựa hồ liền đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, ly âm liền kêu hai tiếng, hắn mới vừa rồi á thanh, nhìn về phía nàng, trên mặt mê mang chi sắc chút nào không thiếu. Tỷ tỷ, chúng ta như thế nào làm được này bước? Ta nhớ rõ hắn đột nhiên dừng miệng, trong đầu lờ mờ hiện lên một ít đoạn ngắn, chậm rãi khâu thành một phần hoàn chỉnh ký ức. Đó là, hắn thiếu hụt một bộ phận ký ức. Lâm Vũ song khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, trong trí nhớ hắn đối tỷ tỷ làm như vậy sự. Còn nói rất nhiều quá mức nói, lại tất cả đều là ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống phát sinh. Hắn tưởng phủ nhận này hết thảy, bởi vì hắn chưa từng, cũng sẽ không đối tỷ tỷ như vậy vô lễ, nhưng đáy lòng có cái thanh âm ở nói cho hắn, đó chính là chính hắn. Lâm Vũ song hoảng loạn ôm lấy trong lòng ngực nữ nhân, gắt gao buộc chặt cánh tay, lạc đến ly âm đều sắp đau sốc hồng, tỷ tỷ, đối với ngươi nói vậy, tuyệt phi ta buồn ý thực xin lỗi. Ly âm cũng không có lập tức đáp lại, chậm rãi trải vớt rõ ràng hắn lời nói. Gian nan nói, ý của ngươi là, người kia cũng là ngươi. Không thể hiểu được xuất hiện, dùng yêu thuật mê hoặc nàng thần trí, sau đó lại thao nàng một đốn liền chạy phi thường không thảo hỉ hỗn đảng. Cư nhiên là nhà nàng thiên chân thuần nhiên lại ái thẹn thùng tiểu bạn trai. Ly âm có điểm vô pháp tiếp thu cái này chân tướng, này tương phản cũng quá lớn. Là ta, cũng không phải ta. Lâm Vũ song mày rồi dám mà nhăn lại, cũng không hiểu như thế nào giải thích chính mình tình huống, bởi vì chính hắn cũng là cái biết cái không. Chỉ biết cái kia đối tỷ tỷ như vậy hôn đản xác thật là chính mình không thể nghi ngờ. Ly âm lại hỏi hắn mấy vấn đề, Lâm Vũ song cũng không giấu giếm, đem chính mình biết đến đều nói. Ly âm ngưng trọng thần sắc hiện ra một tia đau kịch liệt, tiểu bạn trai tình huống này thấy thế nào giống như hai nhân cách. Nàng bất chi bất giác chung nói ra trong lòng nghi vấn. Lâm Vũ song một chút bắt được từ ngữ mấu chốt, hai nhân cách. Ly âm không xác định có phải hay không, nhưng vẫn là cùng Lâm Vũ song giải thích một chút như thế nào hai nhân cách. Lâm Vũ song nghe xong, cảm thấy chính mình nhất định là có hai nhân cách, trong lòng đảo cũng không có bài xích, rốt cuộc quy kết rốt cuộc đều là chính hắn. Ly âm lại không có hắn như vậy lạc quan, trên đỉnh đầu vẫn như cũ bao phủ mây đen. Thật vất vả gặp được cái giấy trắng giống nhau thiên chân thuần nhiên tiểu bạn trai, hiện tại lại đột nhiên biết được tiểu bạn trai nhụy còn có một cái tà ác linh hồn, nàng không tức giận đến bốc khói, đã xem như tâm thái kiên định. Lâm Vũ song lại là không rõ Ly âm phiền não, trong lòng nghi hoặc bị cởi bỏ. Hắn lại nghĩ đến mặt khác một sự kiện, nhìn về phía Ly Âm trong mắt có do dự chi sắc, tỷ tỷ. Ly Âm nâng lên mi mắt. Lâm Vũ song không có tránh đi nàng tầm mắt, hỏi, cái kia, Cố Nam là ai? Hắn không có nhân cách thứ hai ký ức, nhưng nhân cách thứ hai vừa rồi nói qua nói, đã làm sự hắn đều nhớ rõ. Ly Âm thân thể cứng đờ, kỳ thật nàng căn bản liền không đem chính mình cùng Cố Nam sự đương một chuyện, rốt cuộc nàng này chỉ là ở hoàn thành nguyên chủ di nguyện, cũng sẽ không cùng Cố Nam phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ. Nàng trong lòng thậm chí lạc quan mà tưởng, có khả năng nhiệm vụ hoàn thành Lâm Vũ song cũng sẽ không biết có Cố Nam người này, nhưng kế hoạch tổng không đổi kịp biến hóa. Ly Âm không thể nói ra nguyên chủ di nguyện, cũng không thể tùy tiện lừa gạt Lâm Vũ song, bởi vì nói một cái dối liền phải dùng càng nhiều nói dối tới viên cái thứ nhất dối, nàng không phải một cái thích phiền toái người. Các loại suy nghĩ chợt lóe mà qua, nàng nghiêm sắc mặt nói, ngươi chỉ cần biết rằng tỷ tỷ thích chỉ có ngươi, hiện tại là, về sau cũng là được. Lâm Vũ song bị này một vại mật tạp chúng tâm loa, cả người đều trở nên choáng váng, ngốc không lăng đang gật đầu, liên tiếp nói vài câu, ta đã biết. Ly Âm thấy hắn cao hứng đến tìm không ra bắc bộ dáng, trong lòng có chút sao động, nhìn nhìn lại bọn họ hai còn cho nhau ôm lấy lẫn nhau, còn nghiêm túc mà tiến hành rồi một lần nói chuyện, nàng liền nhịn không được muốn cười, nhưng lại nhịn xuống, thân thân Lâm Vũ song môi hỏi, ngươi biết cái gì? Ngươi biết tỷ tỷ muốn cho ngươi đại dương vật yêu thương tỷ tỷ sao? Này đột biến phong cách làm Lâm Vũ song hô hấp cứng lại, lại không có chút nào chần chờ, phản chủ động vì bị động, đầu lưỡi một chút lẻn đến Ly Âm khoang miệng càn quét. Ly Âm thích tiểu bạn trai thuần nhiên vô hại, động bất động đã bị đùa giỡn đến thẹn thùng bộ dáng, nhưng ngẫu nhiên cũng tưởng thay đổi khẩu vị, làm hắn ba đạo hướng chính mình đòi lấy, cho nên thập phần thuận theo mà làm Lâm Vũ song đầu lưỡi ở chính mình khoang miệng tùy ý hoành hành. Lâm Vũ song tựa hồ cũng thực thích nàng dịu ngoan một mặt, kích động mà bóp chặt nàng hai chân nâng lên tới quải đến chính mình bên hông, đầy đặn quy đầu chọc đến Ly Âm dâm dịch bốn phía huyệt khẩu cọ sát. Ly Âm bị hắn làm cho ngứa đến không được, Tiêu Xuyên vặn khởi mông dùng ngứa không thôi huyệt mút Lâm Vũ song quy đầu. Quy đầu một bị nạp vào nữ nhân ấm áp thả khẩn trí nhục động, Lâm Vũ song thân hình liền nhịn không được chấn động, thô dài dương vật trong nháy mắt bạo trướng, hắn mười ngón hãm sâu nhập Ly Âm da thịt, dương vật không hề dự triệu phá tan tầng tầng lớp lớp bị thịt, đập thượng cung khẩu. Toan lưu tựa rời non lấp biển sóng biển một dũng mà đến, trong khoảnh khắc cuốn tịch Ly Âm, nàng hai chân ra sức một kẹp, tiết hầu phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, ngay sau đó đã bị Lâm Vũ song liên tiếp quán cuồng chịu mánh đưa làm cho pha âm. Ân ân. Hảo đồng, đại dương vật đỉnh đến tử cung, a a. Hảo toan hảo sảng. Tỷ tỷ. Người bên trong hảo mềm hảo ấm, Vũ song rất thích. Lâm Vũ song mánh lực va chạm đi vào, xương mu đều chấn động, hai viên tinh hoàn cổ căng mãn ra, bị dâm thủy đổ mãn. Như là soát tầng mật, bị đại dương vật một chút lại một chút đâm mật huyệt, như là có sinh mệnh lực độc lập thân thể, mút vào, bao vây hắn, làm hắn thực tủy biết vị, làm không biết mệt, một lần lại một lần thâm nhập nàng mật huyệt nội thăm dò. Ly Âm sảng đến cả người lỗ chân lông đều mở ra, đôi mắt bị thủy mênh mông nước mắt bao trùm, mơ hồ tầm mắt. Nàng dùng sức hoàn khẩn Lâm Vũ song cổ, thân mình theo hắn va chạm phát ra một đợt chấn động, trước ngực hai cái vũ bự tới lui. Cứng rắn núm vu thỉnh thoảng cọ qua Lâm Vũ song ngực cùng áo sơ mi, kích khởi một trận lại tô lại ngứa điện lưu. Làm người không tự chủ được khát vọng càng nhiều. Nàng còn không có đem chính mình khát cầu nói ra, mông đã bị Lâm Vũ song phóng tới trên mặt bàn, ngay sau đó một đôi ấm áp bàn tay to cháo thượng nàng hai vú. Lâm Vũ song thu nạp lòng bàn tay nhéo nhéo, liền thấy một cổ màu trắng ngà sữa phun tung tóe ra tới, hắn vươn lưới dài một phen cuốn hút đi lên, lưới trên mặt dày đặc gai ngược quét qua nhũ viên, Ly Âm thân thể rung động. Nhịn không được nâng lên chính mình trước ngực, thanh âm tiểu mềm nói, ngậm lấy nó, hút nó. Lâm Vũ song biết nghe lời phải ngậm lấy, Ly Âm hai chân đem hắn eo xoắn chặt, chỉ cảm thấy thân thể chỗ nào đều sảng, đặc biệt cùng bị nam nhân dùng dương vật từ từ thọc vào rút ra mật huyệt cùng bị hắn mang theo gai ngược đầu lưỡi liếm soát núm vú. A ha! Vũ song! Hào đồng, tỷ tỷ yêu ngươi muốn chết! Lại đỉnh đỉnh nơi đó! Đối, chính là nơi này! Ô, hào sảng! Ly Âm trên người ra tầng hãn, tử cung không ngừng bị cực đại quy đầu nghiền áp mà qua, kích đến nàng đánh một cái lại một cái giật mình, hoa vách tường cơ hồ muốn hòa tan, phân bố ra một cổ lại một cổ dâm dịch, tích táp theo bản duyên lan tràn đi xuống. Tỷ tỷ, ta sắp chết ở ngươi bên trong. Lâm Vũ song hơi thở nặng nề, một tay bắt lấy Ly Âm một con vú bự xoa ở cùng nhau, hai viên tiểu núm vú bị hắn hút đến giống hòn đá nhỏ dường như lại ngạnh lại sưng, hắn lại là giống ăn không đủ giống nhau, lại một lần trương đại miệng. Tận lực đem này trơn trượt tựa tô nhũ thì tan đến trong miệng, dùng nha găm cắn, dùng yết hầu co rút lại lực để ép, đem vú bên trong sữa một chút ép khô. Buổi chiều 2 điểm, cách một tầng pha lê viên chức nhóm ở bên ngoài đâu vào đấy vội vàng, ai cũng không biết, một tường chi cách, bọn họ lao bản chính trần chủi thân mình, ở pha lê tường trước bị dương vật thao huyệt. Tỷ tỷ, cái kia trên mặt có dâu nam nhân có phải hay không đang xem chúng ta? Cho dù Ly Âm nói qua bên ngoài người nhìn không tới bọn họ, Lâm Vũ song vẫn là nhịn không được khẩn trương. Hắn khẩn trương kết quả chính là, đổ ở Ly Âm trong cơ thể kia căn dương vật lại biến đại một vòng. Dương vật biến đổi đại, Lâm Vũ song liền cảm giác được một cổ càng cường đại áp xúc lực, hắn chút nào không biết nguyên nhân ra ở trên người hắn, tỷ tỷ ngươi cũng khẩn trương đúng hay không? Cắn đến hảo khẩn A. Ly Âm chấp chấp ướt át đôi mắt, mãn đầu góc đều là ngươi đang nói cái gì nha? Tỷ tỷ ngươi đừng khẩn trương, ta mau không động đậy nổi. Lâm Vũ song thô xuyên vô Ly Âm ông, tiểu biên độ thọc vào rút ra tiến ướt rầm rề mật huyệt. Hít thở không thông khoái cảm theo hắn đưa đẩy tập thượng não, hắn cả người cơ bắp chấn động, lý trí trong nháy mắt bị khoái cảm chi phối, tùng eo, đối với bị dương vật căng đến cơ hồ muốn xé rách mật huyệt một trận cuồng chịu mánh đưa lên. Ly Âm bị đỉnh đến về phía trước hướng, song vú ném đánh vào pha lê trên mặt, dây tiếp theo lại bị vua ở bên hông bàn tay to mang theo trở về, Lâm Vũ song gương mặt không ngừng có mồ hôi chảy xuống, hắn ngón tay thật sâu khảm nhập Ly Âm vòng eo, thâm trầm đôi mắt không xê dịch nhìn chăm chú bị chính mình thọc vào rút ra tiểu huyệt. Trong trắng mắt bộ phận bò lên trên càng nhiều huyết sắc. Sảng, quá sung sướng. Hắn muốn thao lạn tỷ tỷ tiểu tao bức, đem tinh dịch bắn tới bên trong, làm tỷ tỷ hoài thượng tiểu hồ ly. Chương 13, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta. Phảng phất là bởi vì tồn tại bại lộ, Ly Âm trước sau cho rằng hắn là yêu vật nhân cách thứ 2 bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở Ly Âm sinh hoạt, có đôi khi nàng đang cùng tiểu bạn trai nói chuyện, giây tiếp theo liền khả năng đổi thành nhân cách thứ 2. Bởi vì hắn cũng thuộc về Lâm Vũ song một nửa kia. Ly Âm vô pháp bài xích hắn, sau đó thử tiếp xúc một đốn thời gian, phát hiện này yêu vật song thương đều viễn siêu người bình thường tiêu chuẩn, thật sự làm người chán ghét không đứng dậy. Nhưng Ly Âm tuyệt đối sẽ không mở miệng thừa nhận điểm này, yêu vật cũng biết nàng trong lòng ngăn cách nơi, khai thành công bố mà cùng Ly Âm tiến hành một lần nói chuyện với nhau, hơn nữa trịnh trọng thành khẩn về phía Ly Âm xin lỗi, không nên dùng mị hoặc thuật mê hoặc Ly Âm cùng hắn giao cấu. Hắn thái độ đều bãi tại nơi đó, Ly Âm cũng không hảo lại tính toán chi ly, tỏ vẻ có thể vứt bỏ hiềm khích cùng hắn bắt tay giảng hòa. Hết thể nhìn như đều hướng tốt phương diện phát triển, kỳ thật bằng không, bởi vì hôm nay buổi sáng Ly Âm thu được đến từ hệ thống nhắc nhở, Cố Nam đối Tiết Nhân hảo cảm độ đột nhiên từ 20 lẻn đến 50 điểm. Ly Âm không biết này hảo cảm độ như thế nào sinh ra, nhưng cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc, rốt cuộc Tiết Nhân nguyên bản chính là Cố Nam hậu cung chi nhất, trừ phi Cố Nam hiện tại đối nàng hảo cảm độ đạt tới 100 điểm, bằng không thực dễ dàng bởi vì một ít khác phái hành vi tâm sinh cảm xúc do đó sinh ra rung động. Mà hiện tại Cố Nam đối nàng hảo cảm độ cũng bất quá mới 70 điểm, xa không đạt tới thâm ái trình độ. Làm Ly Âm đau đầu chính là, nay 70 điểm hảo cảm độ nửa tháng trước đã là cái này điểm, nói cách khác phần sau tháng, không có lại gia tăng một chút. Nói đến cái này, không thể không nói nam nhân thật là nửa người dưới tự hỏi động vật, trong khoảng thời gian này Cố Nam không thiếu ám chỉ, tưởng cùng nàng phát triển thực chất tính quan hệ, Ly Âm lại không nghĩ bởi vì soát hảo cảm độ liền bồi thượng thân thể của mình, cho nên đây mới là hảo cảm độ chậm chạp không gia tăng nguyên nhân. Nhìn Cố Nam phát tới tin tức, Ly Âm suy nghĩ một hồi, trở về một câu, đi công tác mấy ngày, ngươi thân thể khẳng định thực mỏi mệt. Làm ta đi tiếp ngươi hảo sao? Cố Nam hảo mặt mũi, lại đại nam nhân chủ nghĩa, thích nữ nhân dịu ngoan bộ dáng. Ly Âm vì đón ý nói lùa hắn, luôn hành cử chỉ đều dựa theo hắn thích bộ dáng tới thay đổi, đương nhiên, cũng giới hạn trong ở trước mặt hắn. Không đến một phút, bên kia liền về tin tức. Hảo, lái xe chậm một chút, không cần cấp. Lần này đi công tác không ngừng Cố Nam một người, còn có Tiết Nhân cùng một cái bụng vệ nam đồng sự, kia nam nhân có lao bà, vừa ra sân bay đã bị lao bà tiếp đi rồi. Tiết Nhân nâng cái loại nhỏ dương hành lý cùng Ly Âm đứng ở xe bên cạnh, Cố Nam phóng hảo dương hành lý, quay đầu lại nhìn đến Ly Âm bên cạnh Tiết Nhân, liền phải mở miệng nói chuyện, phỏng chừng là tưởng đưa Tiết Nhân trở về. Ly Âm nơi đó sẽ cho hắn cơ hội soát khác phái hảo cảm độ, đuổi ở Cố Nam phía trước mở miệng, Tiết tiểu thư, tàu xe mệt nhọc nghĩ đến ngươi cũng mệt mỏi, hiện tại đánh xe người không ít. Một chốc một lát ngươi sợ là rất khó đánh tới xe. Không bằng ngồi ta xe, ta làm người đưa ngươi trở về. Cố Nam vừa lòng mà nhìn Ly Âm liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía còn ở do dự Tiết Nhân, tiểu âm nói đúng, liền cùng nhau trở về đi. Tiết Nhân cũng không xem xe chủ Ly Âm, đầy mặt ngọt ngào mà nhìn Cố Nam liếc mắt một cái, gật gật đầu. Làm cho nàng cái này chính quy bạn gái mặt, mơ ước nàng bạn trai, Ly Âm không cách đứng nàng, đều thực xin lỗi chính mình. Vì thế nàng lộ ra lễ phép cười. Thừa dịp Cố Nam giúp nàng để hành lý thời điểm, mở ra ghế phụ ngồi, Tiết tiểu thư, thỉnh. Cảm ơn. Tiết Nhân hồi lấy mỉm cười. Ly Âm chờ nàng ngồi trên xe, một phen đóng cửa xe, không lưng đối với trên ghế điều khiển Tiểu Chu nói, Tiểu Chu, Tiết tiểu thư liền phiền toái ngươi đưa trở về. Tiết Nhân vẻ mặt ngạc nhiên, các ngươi không quay về sao? Từ đôi xe vòng qua tới Cố Nam cũng nghi hoặc mà nhìn lại đây, Ly Âm duỗi tay thân mật mà vãn trụ hắn tay. Nghiêng đầu đối với Tiết Nhân thời điểm trên mặt đã tràn đầy xấu hổ thái, đã lâu bất hòa A Nam đi dạo phố, ta tưởng ở gần đây đi dạo lại trở về. Tiết Nhân trên mặt vặn vẹo một cái trước mắt, sân bay phụ cận không có đại hình thương thành, cũng không có phố buôn bán, có cái gì nhưng dạo. Chỉ sợ là ý của túy ông không phải ở rượu đi. Tiết Nhân tay nắm chặt thành nắm tay, nhìn đầy mặt đắc ý chi sắc Ly Âm, mang theo không cam lòng tâm đi rồi. Người ngoài đều không còn nữa, Ly Âm mới hướng bên cạnh nam nhân kể ra chính mình tưởng niệm. A Nam, ngươi không ở mấy ngày nay, ta rất nhớ ngươi nha. Đồng đốc, ta này không phải đã trở lại. Cố Nam nhìn nàng trong mắt cơ hồ muốn tràn ra tới chiếu cố, sùng nịch mà quát quát nàng chóp mũi, nói đi, muốn đi đâu dạo. Ly Âm cười vỗ vỗ hắn bụng nhỏ, đi trước ăn cơm, ngươi không đói bụng nha. Nàng chỉ chụp hai hạ, tay liền rời đi, lại chọc đến Cố Nam hạ bụng căng thẳng, nhìn về phía ánh mắt của nàng phun trào ra nhẹ nhẹ tình dục. Nhưng rốt cuộc là cố kỵ quanh mình hoàn cảnh. Hắn không có làm ra cái gì chuyện khác người. Hai người thương lượng một chút ăn cái gì, sau đó đánh xe qua đi, nửa giờ không đến, xe liền ở một nhà trang hoàng đặc biệt có cách điệu nhà ăn ngoại ngừng lại. Nhà này nhà ăn Ly Âm cùng Cố Nam đã tới vài lần, bởi vì nơi này hoàn cảnh thực thích hợp nói chuyện yêu đương. Nghe nói nhà ăn chủ đề đến từ một cái lãng mạn quốc gia, cho nên tới cùng ăn phần lớn đều là tình lữ. Nhà này nhà ăn ghế lô cũng xác thật rất có ý tứ, cư nhiên bắt chước xuân hạ thu đông bốn cái mùa. Còn có ban ngày cùng đêm tối. Cho dù là ban ngày tới cùng ăn, cũng có thể hưởng thụ đến buổi tối yên tĩnh cùng lãng mạn. Nay sẽ mới buổi chiều 3 giờ rưỡi không đến, ở nhà ăn người hầu hỏi hai người hay không yêu cầu ghế lô thời điểm, Cố Nam lựa chọn cảnh đêm ghế lô. Hành lang rõ ràng vẫn là ban ngày, tiến vào đến ghế lô, Ly Âm hoàn toàn không cảm giác được là ban ngày. Đen nhánh ban đêm, tinh tinh điểm điểm màu tím quang điểm sái lạc ghế lô mỗi một góc, trung gian có trương bàn tròn, hai trương ghế dựa, mặt bàn thượng ngọn nến bị người hầu bật lửa, tản ra nhu hòa vầng sáng. Ly Âm yên lặng đánh giá một phen, này trang hoàng rất có ý cảnh, thích hợp tán tỉnh. Xem ra, nàng vừa rồi kia một phách, làm Cố Nam chờ không được. Nàng giống như chơi qua phát hỏa. Có điểm phiền thoái. Điểm hảo đồ ăn, người hầu chân trước mại đi ra ngoài, đã bị một cái hướng chính mình đi tới nữ nhân, chấn đến ngốc tại chỗ. Nữ nhân ăn mặc tu thân quải cổ bao ngông váy liền áo, dáng người đấy đà, thước tha nhiều vẻ. Cổ hạ hai mảnh xương quai xanh tinh xảo gợi cảm, nửa lộ bộ ngực sữa theo nàng một đôi chân dài di động mà phát ra lệnh người miệng lưỡi phát làm, tâm đãng thần diêu chấn động. Người hầu nuốt nuốt nước miếng, tầm mắt thượng gì, trong đầu tức khắc gong một thanh âm vang lên, nghe không được bất luận cái gì thanh âm, bên cạnh cảnh tượng cũng mơ hồ hóa, trong mắt chỉ chứa được trước mắt cái này phong thái dã lệ nữ nhân. Nữ nhân tựa hồ không chú ý tới người hầu ánh mắt, phong tình vạn chủng mà liêu một chút cặp eo đầu bạc, lửa cháy môi đỏ ngéo một cái, liền lướt qua người hầu, chiều chưa đóng lại ghế lô bên trong quét mắt, nhu mị huyển chuyển mà hô một tiếng, biểu tỷ. Cố Nam dương mắt xem qua đi, trong mắt tức khắc hiện lên kinh diễm chi sắc. Ly Âm cũng nghiêng đầu xem qua đi, ở nhìn đến kia đầu bạch phát lam đôi mắt, cùng với nữ nhân quanh thân kia tím đen hôn tạp hoàng dương thánh khí khi, nhau mắt, thử mà kêu một tiếng, vũ song. Biểu tỷ, ngươi liền tiểu song đều không nhớ rõ sao. Nữ nhân đô khởi môi đỏ, dịch cặp kia cực kỳ hút người trong mắt chân dài đi đến bên người nàng, mông ngồi xuống, liền phân Ly Âm nửa bên ghế dựa. Sau đó liêu liêu tóc, tay trái nâng má nhìn về phía đối diện Cố Nam, vị này chính là. Cố Nam thu liễm thu hút kinh diễm, nho nhã lễ độ mà đứng lên, vươn tay, ngươi hảo, ta là Cố Nam. Ngươi biểu tỷ bạn trai. Nguyên lai là biểu tỷ phu A. Lâm Vũ song hơi hơi ngồi thẳng thân thể, vươn nhu nhược không có xương tay cầm thượng Cố Nam tay, thu hồi khi đầu ngón tay lơ đãng ở hắn lòng bàn tay ngoéo một cái, biểu tỷ phu ngươi hảo, ta là tiểu song, mục Ly Âm tiểu song. Câu này y có điều chỉ nói, Cố Nam cũng không nghe ra tới có gì không đúng, hắn buông xuống bên cạnh người tay cầm nắm, lòng bàn tay ấn ma vừa rồi bị nữ nhân chạm qua địa phương, chỉ cảm thấy này khối làn da năng đến kinh người. Rốt cuộc từ khiếp sợ từ lấy lại tinh thần Ly Âm, đối thượng Cố Nam một bộ biểu tình hoảng hốt bộ dáng. Cái này thiếu chịu tiểu yêu tinh. Biểu tỷ, ta còn không có ăn cơm đâu. Lâm Vũ song xem nhẹ Ly Âm khó coi sắc mặt, đầu dựa thượng Ly Âm bả vai, đáng thương hề hề nói, tỷ phu, có để ý không nhiều thêm cái tỏa. Cố Nam bị trước mắt tiểu yêu tinh liêu đến tâm thần nhộn nhạo, đương nhiên sẽ không cự tuyệt tiểu yêu tinh thỉnh cầu, lập tức làm người hầu nhiều thêm một cái tỏa. Người hầu thần sắc chấn định mà đi vào tới, tinh thần hoảng hốt mà đi ra ngoài. Ly Âm nhìn cái này yêu khí tận trời nữ nhân, đầu có điểm đau. Lâm Vũ song phảng phất không biết chính mình đã đến cho người khác gia tăng rồi bao lớn bối rối, đa tình mắt đào hoa ở Cố Nam trên người đánh giá, thẳng đến Cố Nam bị nàng xem đến mặt đỏ, nàng mới vừa rồi ôm Ly Âm cánh tay tiểu thanh nói, biểu tỷ phu thật là khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự. Cố Nam ngượng ngùng khụ một tiếng. Ly Âm lại là hết trô nói rồi, bởi vì nàng bên thai nhiều nói rất là ủy khuất thanh âm, ngươi xem hắn, lớn lên dưa vẻo táo nứt cũng liền thôi, dáng người còn nhỏ gầy khô khốc, cùng hắn ngồi ở cùng nhau hảo rất phân. Ly Âm. Chương 14, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta, hắc. Ly Âm may mắn kiến thức tới rồi, cái gì kêu trận mắt nói dối. Cố Nam thân là trong sách nam chủ, diện mạo dáng người tuy nói không nhất định như Lâm Vũ song, kia cũng là trăm dặm mới tìm được một tồn tại. Cố tình này yêu vật người da đen cũng hắc đến thản nhiên, làm người một chút tính tình đều không có. Cũng có khả năng là bởi vì Cố Nam ở Ly Âm cảm nhận chung một chút địa vị đều không có, cho nên xem hắn bị hắc, nàng trong lòng không có chút nào phập phồng. Kế tiếp, Lâm Vũ song cùng Cố Nam liền hướng Ly Âm thuyết minh cái gì kêu nhất kiến như cố, trò chuyện với nhau thật vui. Một bên Ly Âm căn bản cắm không thượng miệng. Nghe trong đầu hệ thống ken ken ken nhắc nhở âm, Ly Âm vẻ mặt chết lặng nhìn kia tổ số liệu. Người đều là thị giác động vật, một cái muốn diện mạo có diện mạo, muốn dáng người có thân hình nữ nhân, có thể dễ dàng bằng vào nàng tự thân ưu thế ở một cái cùng nàng lần đầu gặp mặt nam nhân trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, nếu là nữ nhân này đồng thời còn gồm nhiều mặt dí dỏm lời nói, uyên bác học thức. Tình huống liền như Cố Nam giống nhau, một bữa cơm thời gian đều không đến, hắn đối Lâm Vũ song hảo cảm độ, đã đạt tới 55 điểm, sau đó liền không hề gia tăng rồi. 50 điểm, là xen vào nam nữ cảm tình chi gian điểm tới hạn, một khi vượt qua cái này điểm số, cho thấy nam nhân đã động tâm. Hắn không nhất định thích nữ nhân này, nhưng hắn nhất định tưởng thượng nữ nhân này. Biểu tỷ, cái này táo đỏ bánh nu nu, hảo hảo ăn. Ly Âm đang ở suy nghĩ sâu xa, trước mặt liền nhiều ra một khối bị cắn nửa khẩu táo đỏ bánh, đưa ra táo đỏ bánh Lâm Vũ song chiều Cố Nam cười nói, ta cùng ta biểu tỷ từ nhỏ cảm tình liền rất hảo, thường xuyên cho nhau chia sẻ mỹ thực. Cố Nam tỏ vẻ hiểu biết. Lâm Vũ song lại đem điểm tâm hướng Ly Âm bên miệng tặng đưa, biểu tỷ, ngươi không phải là ghét bỏ ta đi. Như thế nào sẽ? Ly Âm tiếu lý tàng đao nói, ta yêu ngươi còn không kịp. Cố Nam không thấy ra hai người chi gian tiềm tàng khói thuốc súng hơi thở, chỉ cảm thấy này đối biểu tỷ muội cảm tình thật tốt. Chờ Ly Âm ăn xong hắn cắn một nửa điểm tâm, Lâm Vũ song mới vừa rồi vừa lòng mà buông chiếc đũa, thay đổi một bộ công đũa, đứng lên cấp Cố Nam gắp một khối điểm tâm, biểu tỷ phu, ngươi cũng ăn nha. Này táo đỏ bánh lại quy lại nhu, thật sự ăn rất ngon. Bàn tròn không lớn, Lâm Vũ song lại tay dài chân dài, kỳ thật căn bản không cần đứng lên, nhưng Lâm Vũ song đứng, bởi vì thân cao nguyên nhân, cho người ta gắp đồ ăn khi cần thiết hơi hơi cúi người. Nàng thân thể đường con mạn rượu, này một túi người mông vỉnh càng vì rõ ràng, trước ngực kia hai luồng tuyết trắng tròn trịa, nguyên bản cũng đã miêu tả sinh động, lúc này bởi vì cúi người, ngồi ở hắn đối diện Cố Nam, loang thoáng thấy được tròn trịa trung gian đào hồng nhạt. Cố Nam lại không phải không có hưởng qua thức ăn mặn tiểu tử, đương nhiên minh bạch kia tròn trịa trung gian phấn đại biểu cho cái gì. Ở trong lòng thầm mắng một câu thiếu thao tiểu tao hóa, Cố Nam làm bộ khó xử mà nhìn Ly Âm liếc mắt một cái, sau đó lại bày ra thịnh tình không thể chối từ bộ dáng ăn xong Lâm Vũ song kẹp tới điểm tâm. Điểm tâm vừa vào khẩu, hắn liền cảm giác được này quy đạn, hoặc nội vị, trong đầu đột ngột liên tưởng đến vừa rồi chứng kiến hai luồng tròn trịa, hắn nguyên bản căng chặt hạ bụng lần thứ hai căng thẳng. Giữa háng có thứ gì chính một chút căng mãn đúng quần. Cố Nam bất động thanh sắc kẹp lên hai chân, tinh tế nhấm nháp trong miệng điểm tâm. Ngươi xem hắn, ngươi ở chỗ này, hắn cũng có thể làm cho ngươi mặt cùng ta làm ái mội Lâm Vũ song dùng một bộ căm thù đến tận xương tủy miệng lươi ở Ly Âm bên thai khiển trách nói, như thế không biết kiểm điểm, tam tâm hai ý nam nhân, ngầm cũng không biết có bao nhiêu phong lưu nợ. Ly Âm, ngươi hắc, ngươi cứ việc hắc, ngươi vui vẻ liền hảo. Lâm Vũ song xem nàng một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, tức giận đến muốn đánh người. Trước đây hắn thân bị trọng thương không khôi phục, xuất hiện thời gian đều không có định tính, cũng liền dẫn tới bổn nữ nhân cùng người khác hẹn hò, hắn không có thể ra tới chặn ngang một giang. Mấy ngày nay thân thể dưỡng hảo, thu được bổn nữ nhân tới hẹn hò tin tức, hắn liền lập tức chạy đến. Vì làm bổn nữ nhân giải nam nhân đều không phải cái gì thứ tốt, bao gồm chính hắn. Hắn ủy khuất chính mình nam giả nữ trang tới rồi, lần nữa thử Cố Nam, liền vì làm bổn nữ nhân có thể thấy rõ Cố Nam gương mặt thật. Kết quả này bổn nữ nhân là cái gì phản ứng? Lâm Vũ song hàm răng nắm thật chặt, đôi tay khuỷu tay đặt ở mặt bàn, mu bàn tay nâng lên cằm, thẳng lăng lăng nhìn đối diện Cố Nam. Cố Nam một bữa cơm cơ bản không như thế nào ăn, lại bị tiểu yêu tinh treo chọc đến có phản ứng, chú ý điểm đều ở trên người nàng, một cảm giác được tiểu yêu tinh tầm mắt, hắn thâm thủy ánh mắt liền làm bộ lơ đãng mà đụng phải tới. Ngay sau đó liền cảm giác có cái gì bắt đầu theo hắn bắp đùi chậm rãi thượng bò, Cố Nam cả người cơ bắp banh banh. Bất động thanh sắc nhìn mắt đối diện Ly Âm, thấy nàng đang ở chuyên tâm ăn cái gì. Ánh mắt hơi hơi giật giật, thần sắc bình tĩnh mà xoa khởi khối dưa hấu, đặt ở trong miệng, nếu là nhìn kỹ, là có thể phát hiện hắn trong mắt có ánh lửa ở kích động, hơi thở cũng rối loạn vợn. Kia đồ vật đã bỏ đến hắn đùi can, dây tiếp theo liền ấn ở hắn căng chặt giữa háng, Cố Nam cổ họng lăn lăn, nuốt xuống một tiếng bao hàm tình dục thở dốc. Biểu tỷ phu. Nhu mị một tiếng tiểu ngữ, trực tiếp làm Cố Nam trong cơ thể dục vọng vọt tới đỉnh, hắn nhìn lại đây. Ánh mắt thâm trầm như là muốn đem Lâm Vũ song ăn. Lâm Vũ song cong cong môi, không cam lòng yếu thế cùng Cố Nam đối diện, ú làm con ngươi chỗ sâu trong, dần dần mà dạng khởi từng vòng sóng gợn, nhìn thẳng hắn Cố Nam ánh mắt dần dần trở nên tăng dã, cuối cùng không có tiêu cự. Hắn thân hình một nằm liệt, như là mất đi linh hồn rối gỗ rửa vào lưng ghế, ở hắn dưới thân, một con đen nhánh, tựa hồ từ xương đen tạo thành tay, giải khai hắn quần. Ly Âm đang ở trong lòng mắng to yêu vật hư nàng chuyện tốt. Không chú ý tới đối diện Cố Nam tình huống, chờ nàng nhận thấy được không đúng, thời gian đã muộn. Lâm Vũ song lại dùng pháp thuật đem nàng định trụ. Biểu tỷ, chiên chiên miên miên một tiếng qua đi, một cây lông xù xù đồ vật đã theo nàng chân sườn thong thả bỏ đến đùi can. Ly Âm ăn mặc một cái chữ đinh, quần, che đậy âm hộ bộ phận là vong trạng, kia cái đuôi như vào chỗ không người, mềm mại lông tóc lập tức đâm vào quần lót, cào tới rồi thịt. Ly Âm hận đến cắn răng, Lâm Vũ song. Biểu tỷ, ngươi nói cho ta. Ngươi thích hắn cái gì? Lâm Vũ song ở nàng cổ liếm liếm, liền một phen ngậm lấy nàng vành hai. Kia cái đuôi cũng chút nào không an phận, ở nàng huyệt khẩu nghiền ma. Tình chiêu khống chế không được kích động, Ly Âm căng chặt thân thể miễn cưỡng áp xuống sao động không thôi tình dục, dương mắt nhìn về phía đối diện Cố Nam, phát hiện hắn đầu về phía sau dựa, mi mắt nửa rũ, vẻ mặt tưởng hồng thả hưởng thụ bộ dáng, minh bạch cái gì, quay đầu hỏi Lâm Vũ song, ngươi đối hắn làm cái gì? Đau lòng. Lâm Vũ song bắt lấy tay nàng ấn ở chính mình trước ngực, hắn dáng người không ta hảo, mặt không ta xoái, ngươi rốt cuộc thích hắn cái gì? Trong lòng bàn tay tròn trịa hữu hình một đoàn, làm Ly Âm theo bản năng nhéo nhéo, đường nói. Xúc cảm còn khá tốt, cùng nữ nhân không có gì khác nhau, nàng nguyên bản tưởng hàng giả. Ý thức được chính mình ý tưởng lệch khỏi quỹ đạo, Ly Âm thu thu thần, đang muốn phản kích nói, ngươi một nữ nhân cùng nam nhân so cái gì? Lâm Vũ song liền nói lời nói, xúc cảm hảo sao? Ta dựa theo ngươi vũ biến ảo, bất quá lớn nhỏ ta ở nguyên lai cơ sở càng thêm một chút. Ly Âm, hoàn toàn quên chính mình muốn nói cái gì, trong đầu chỉ nghĩ một câu, hắn có phải hay không ghét bỏ chính mình tiểu, mới. Lâm Vũ song tựa hồ minh bạch nàng ý tưởng, cắn cắn nàng lỗ thai, nam nhân khác thích cái gì kích cỡ ta không biết, nhưng ta liền thích ngươi như vậy. Ly Âm không có gì tưởng nói, nhìn chung quanh hoàn cảnh, hòa hoãn ngữ khi nói, nơi này là nhà ăn, không cần sang bậy. Đem ta thả hảo sao? Lâm Vũ song nói, ta đem ngươi thả, ngươi có thể củng cố nam nhất đao lưỡng đoạn. Ly Âm. Việc nào ra việc đó. Lâm Vũ song hừ lạnh, đem nàng quần áo đẩy lên, xoa nàng bạch đến lóa mắt vũ, ngươi cái này. Sớm ba chiều bốn nữ nhân. Mất công cái kia ngu xuẩn đem một khang thiệt tình đều giao phó với ngươi. Trước ngực không có che đậy vật, Ly Âm ánh mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm cố nam, liền sợ hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm nhìn vài giây. Thấy cố nam vẻ mặt tựa hồ đắm chìm ở nào đó ảo cảnh si mê dạng. Giống thật mà là giả mà cùng Lâm Vũ song giải thích một câu, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta không thích cố nam. Không thích hắn ngươi còn cùng hắn ở bên nhau, ngươi Lâm Vũ song muốn hỏi, ngươi thật sự thích ta. Ngay sau đó nhớ tới thích cái này bổn nữ nhân chính là cái kia ngu xuẩn, lại không phải chính mình, liền ngưng hẳn đề tài. Nhưng giữa mày tối tâm chi sắc lại vứt đi không được, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ly Âm sau một lúc lâu, bên miệng gợi lên một mặt cười. Như là giận cực phản cười, lại như là cái gì cảm xúc đều không mang theo, Ly Âm cảm giác phía sau lưng mau mau, đem tầm mắt từ cố nam trên mặt rời đi, nhìn về phía Lâm Vũ song, lại thấy một trường phóng đại mặt, ngay sau đó trên môi nóng lên. Đối diện cố nam tuy rằng thần trí không rõ, kia cũng là cái đại người sống, Ly Âm không có hứng thú ở người khác trước mặt biểu diễn sống đông cung, cho nên nhận thấy được Lâm Vũ song đầu lưỡi muốn vào tới, nàng lập tức liền muốn cắn, Lâm Vũ song lại lập tức nắm nàng bảy tấc, ngươi nếu là đem ta miệng rào phá. Chịu tội nhưng không ngừng ta một cái. Ly Âm nghĩ tới tiểu bạn trai hủy khuất ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, đê tiện. Lâm Vũ song đầu cho nàng một cái tính ngươi thật tinh mắt ánh mắt, nếu ngươi như vậy hiểu biết nam nhân, ở cố nam sự thượng như thế nào liền như vậy ninh không rõ. Ly Âm muốn nói cái gì, lại hắn hàm mút ở đôi môi, độc thuộc về nam nhân bá đạo hơi thở từ hắn đầu lưỡi độ đến khoang miệng. Ly Âm phát hiện chính mình căn bản vô pháp kháng cự, nàng đã ướt nước đôi mắt, trong cổ họng phát ra tiểu nãi miêu dường như yêu kiểu dên gì. Lâm Vũ song nhìn chăm chú nàng thần thái kiểu mị khuôn mặt nhỏ, ánh mắt tiệm thâm. Đôi tay hoàn chỉnh bao vây nàng một đôi vú, đầu ngón tay nắm hai viên tiểu núm vú xoa ma, làm nó ở chính mình chỉ gian phát ngạnh. Ly Âm thân thể chịu khống, lại vẫn là ở hắn đùa bỡn hạ lồng lộng run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình không đơn thuần chỉ là vú mềm, ngay cả thân thể đều là mềm, giống một đoàn cục bột, tùy ý nam nhân làm. Ngay sau đó nàng lại phản ứng lại đây chính mình trầm luân không phải chúng Lâm Vũ song kế. Thừa dịp Lâm Vũ song thối lui một cái trước mắt, nói, ngươi bảo đảm quá không có đi qua ta đồng ý liền bất động ta. Ta không nghĩ tới ngươi như vậy không ngoan. Có ta còn chưa đủ sao. Ngươi còn muốn trêu chọc nhiều ít nam nhân. Lâm Vũ song nắm nàng cằm, nhìn thẳng nàng đôi mắt, màu lam con ngươi ẩn ẩn có một mạt huyết sắc xẹt qua, ở Ly Âm nhìn kỹ thời điểm, đã không thấy. Ly Âm đại khí cũng không dám ra, bởi vì nàng ở nam nhân trên người cảm giác được một cổ khủng bố hơi thở, tổng cảm giác hiện tại mở miệng bịa giải. Sẽ phát sinh cái gì không tốt sự. Hơn nữa nàng cũng không có gì hảo biện giải, việc này sai vốn là ở nàng, không xử lý tốt cố nam sự tình phía trước, nàng không nên trêu chọc Lâm Vũ song, bằng không cũng sẽ không lộng tới hiện giờ loại này cưới lên lưng cọp khó leo xuống cục diện. Lâm Vũ song tựa hồ dự đoán được từ miệng nàng không chiếm được đáp án, không hề truy vấn, ôn nhu mà ở nàng bên tai nói, ngươi nghe, hắn ở kêu ai. Ly Âm nghe thanh âm xem qua đi, phát hiện cố nam không biết khi nào cởi quần áo. Trên mặt là một bộ dục tiên dục tử biểu tình, trong miệng trong chốc lát kêu tiểu song, trong chốc lát kêu tiểu âm. Tức khắc mặt tối sầm, kêu nàng có thể, kêu nhà nàng tiểu bạn trai là chuyện như thế nào. Ly Âm đảo không phải ăn Lâm Vũ song giấm, nàng là cảm thấy cô nam làm bẩn nhà nàng tiểu bạn trai. Lâm Vũ song xem nàng biểu tình, cho rằng nàng đã ý thức được cố nam chính là cái cặn bã, quyết định lại tiếp theo phó manh tề. Ướt rầm rề hoa huyệt đột nhiên bị cái gì đâm tiến vào, Ly Âm theo bản năng kẹp chân, ngay sau đó phát hiện chính mình năng động. Lại là không có gì sức lực, như là bị hạ nhuyễn cân tán. Lâm Vũ song một phen ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng ngông hạ ghế dựa đá văng ra, làm Ly Âm đôi tay đỡ bàn tròn, nhét lên mông nhỏ, lấy thập phần cảm thấy thẹn tư thế thưởng thức đối diện Cố Nam một người sống Đông Cung. Ly Âm không nỡ nhìn thẳng mà nhắm mắt lại, lại phát hiện lẫn nhau phập phồng gầm nhẹ thanh vô khổng bất nhập, nàng bất đắc dĩ hỏi Lâm Vũ Song, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì ngươi không biết sao? Lâm Vũ Song đem nàng hạ thân váy ngắn cuốn đến bên hông, cái đuôi bỗng nhiên hướng nữ nhân nóng hầm hập dâm huyệt thâm thoán, ta đây nói cho ngươi, ta muốn làm hắn mặt chiếm hữu ngươi. Hắn cái đuôi mau không phải mềm nhung nhung cái loại này, lược có ngạnh, bị dâm thủy tầm ướp, không có vẻ thứ người, Ly Âm hình dung không ra cái loại cảm giác này, chỉ cảm thấy huyệt không một không khỏe, muốn nam nhân động nhất động, nhanh hơn tốc độ thọc vào rút ra, bởi vì thật sự thật thoải mái. Chương 15, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta, giản thể, cao hát. Nhưng thoải mái về thoải mái, Ly Âm cũng có chính mình kiên trì, ở trong lòng nàng, yêu vật cùng tiểu bạn trai là bất đồng, nàng sẽ dung túng tiểu bạn trai, lại sẽ không dung túng yêu vật. Nhưng là muốn yêu vật như vậy dừng tay, cũng không phải dễ dàng như vậy, đang lúc nàng suy tư ứng đối chi sách thời điểm, chôn ở huyệt nội cái đuôi bắt đầu thong thả chịu động. Ly Âm tao huyệt đúng là ngứa thời điểm, cái đuôi vừa động nàng liền thoải mái đến không được, thậm chí nheo lại đôi mắt, mông nhỏ cũng theo bản năng về phía sau dầu, kia cái đuôi liền thuận thế mà làm, sử dụng chín thiển một thâm phương thức ở dâm huyệt nội ra vào. Chờ Ly Âm phản ứng lại đây, Vũ cũng đã bị phía sau nam nhân khống chế ở trong tay thưởng thức, lúc này, huyệt nội cái đuôi đột nhiên ra tốc, Ly Âm sảng đến cả người một run run, lược thanh minh đầu góc cũng trở nên đầy rối ma, nghĩ không ra chính mình muốn làm cái gì. Lâm Vũ song chiếu vào nàng Úc Nhị hơi thở cũng có chút bề buộn, bảo bảo, thoải mái sao? Ly Âm mặt đỏ lên, bảo bảo gì đó quá cảm thấy thẹn. Không thoải mái sao? Vẫn là không đủ thâm. Nam nhân khàn khàn nói âm rơi xuống, hoàn toàn bị dâm thủy ướt nhẹp, lại còn có tam chỉ khoan cái đuôi tiếp tục tấn mánh đảo nhập, bất đồng với quy đầu bóng loáng cảm xúc tạc đến nụy hoa, Ly Âm lập tức cảm giác được một cổ khổng lồ toan lưu vào tới. Nàng nhịn không được hung hăng kẹp chân, một đại cổ dâm dịch từ thân thể chỗ sâu trong phun trào ra tới, đồng thời cùng với mà đến chính là nàng mất khống chế thét chói tai, a a, thật thoải mái. Bảo bảo thích sao? Lâm Vũ song hơi thở thô nặng, hắn không nghĩ tới dùng cái đuôi cắm tiểu nữ nhân tao huyệt cũng sẽ có khoái cảm, hơn nữa khoái cảm chút nào không thua gì dùng dương vật cắm nàng. Hắn hai ngón tay đạn đánh bị chính mình kẹp ở đầu ngón tay tiểu núm vú, cái đuôi càng cắm càng nhanh, so cái đuôi thân lược tiêm cái đuôi tiêm phụt cắm đến tử cung nội, hít thở không thông khoái cảm dậy hắn trong nháy mắt đỏ đôi mắt, xoa nàng một đôi vú ngón tay tiết trở nên trắng, cơ hồ muốn đem nàng mềm mại trơn trượt vú xoa nát, bảo bảo, ngươi biết chính mình có bao nhiêu khẩn nhiều tham ăn sao? Nửa thước lớn lên cái đuôi bị ngươi ăn xong gần một nửa, trừ bỏ ta, còn có ai có thể thỏa mãn ngươi? Ta không biết. Ly Âm mê mang đôi mắt tụ đầy nước mắt, song vú bị nam nhân khống chế, bạo đột núm vú không ngừng phun mãi, nàng hai chân không ngừng đánh run run, đùi hai sườn đều bị chính mình trong cơ thể phun tung tóe ra dâm thủy làm ướt. Vậy ngươi biết cái gì? Lâm Vũ song thấm ướt đầu lưới chiều nàng Úc Nhĩ toản, biết hiện tại cắm ngươi chính là cái gì sao? Đuôi, cái đuôi Ly Âm trên người thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi tay gắt gao nhéo khăn trải bàn. Một đợt cao hơn một đợt khoái cảm đánh úp lại, nàng trong đầu trắng xóa, đến mặt sau nàng hoàn toàn từ bỏ rụt rè, một mặt lên tiếng lắng kêu, một mặt về phía sau chu lên mông nhỏ làm nam nhân cho nàng càng nhiều, dùng sức làm nàng tao nhụy hoa, trong chốc lát lại lắc mông trốn, tiểu khóc lóc nói đủ rồi, tiểu tao huyệt từ bỏ. Ân ân. Cao trào, lại cao trào. Từ bỏ, ô. Chính là. Bảo bảo thích nhất ăn đại dương vật còn không có đi vào a. Lâm Vũ song từ đang trải qua cao trào dâm huyệt rút ra bản thân cái đuôi, một cổ sền sệt dâm thủy lập tức chưa từng khép lại tao huyệt trào ra, tao huyệt tiếp xúc đến không khí trong lành, lập tức hoài niệm khởi bị cái đuôi cấp tốc thọc vào rút ra sở mang đến sóng nhiệt. Ly Âm hư không mà vặn béo ngông, mở mê mang đôi mắt, dần dần ngắm nhìn tầm mắt đối thượng Cố Nam kề bên cao trào mà giữ tận mặt, nàng đỏ mặt túi đầu, ảo não với chính mình nội tâm không kiên. Nhưng mà thực mau nàng liền không có tâm tình ảo não, nàng chính cảm thấy hư không phát ngứa nhục động. Bị cắm vào một cây cực nóng mà lại thô tráng dương vật, một chút bị căng ra lấp đầy khoái cảm, lệnh Ly Âm thân thể nhịn không được dùng mình, phát ra một tiếng khoay khỏa rên rỉ. Phía sau Lâm Vũ song đem nàng bế lên tới, si tiểu tư thế làm Ly Âm trên người bí mật không chỗ nào đồn hành, nàng đỏ lên mặt đá chân, phóng ta xuống dưới. Lâm Vũ song không những không có đem nàng buông xuống, còn đi bước một đến gần Cố Nam, buộc Ly Âm xem hắn, ngươi xem hắn, lại hát lại đoạn lại tiểu, còn sớm tiết, ngươi nếu là cùng hắn ở bên nhau. Tính sinh hoạt khẳng định không hài hòa. Ly Âm ánh mắt theo bản năng từ Cố Nam trên mặt xem đi xuống, lại nhìn đến một mảnh sương mù. Ngươi thật đúng là muốn nhìn a. Ta khó coi sao? Lâm Vũ song nói, ngươi xem ta a, ta lại bạch lại thô lại trường, sức chịu đựng cũng viễn siêu người bình thường tiêu chuẩn, đã có thể thỏa mãn thân thể của ngươi nhu cầu, lại có thể thỏa mãn ngươi thị giác hưởng thụ. Ly Âm, cảm tình này yêu vật làm như vậy vừa ra, liền vì làm nàng thấy rõ cô nam khuyết điểm, nhận thức đến hắn sở trường. Ly Âm không lời nào để nói. Nga, ta quên mất. Bảo bảo tiểu tao bức chính ăn đại dương vật, xem không được. Lâm Vũ song thẳng lưng chịu động, cực kỳ ác liệt mà dùng cực đại quy đầu nghiền áp nàng mẫn cảm yếu ớt tử cung, kia chờ ta đem tinh dịch bắn tới bảo bảo tử cung, lại rút ra cấp bảo bảo xem. Ly Âm sảng khóc, tay chân rụng rời dựa Lâm Vũ song trong lòng ngực, ngươi, ngươi đừng gọi ta. Bảo bảo, mỗi lần đều làm nàng cảm thấy chính mình là hắn nữ nhi, mặc danh cảm thấy thẹn. Chính là, kêu ngươi bảo bảo ngươi nơi này sẽ cắn đến càng khẩn, ngậm lấy ta không bỏ. Hăng hái đảo nhập quy đầu đụng vào tử cung, Lâm Vũ song mu bàn tay thượng gân xanh nổi lên, một chút đẩy ra cung khẩu rảo bước tiến lên càng chật trội không gian, bảo bảo cũng là thích ta như vậy kêu ngươi đúng hay không. Ly Âm đang muốn mở miệng phản bác, trong cơ thể dương vật lại đấu đá lung tung ở huyệt nội cuồng manh thao đưa, dẫn tới nàng xuất khẩu chính là liên tiếp yêu kiều rên rỉ. A a, đừng, đừng đỉnh nơi đó. A, hào toan. Chậm, chậm một chút. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, Lâm Vũ song nơi đó có thể chậm lại, cuối cùng còn ở cố nam đối diện mặt thao nàng, nàng bị đại dương vật thọc vào rút ra huyệt ly cố nam chỉ có nửa bước xa, thật giống như cố nam nhìn nàng bị đại dương vật thao giống nhau. Ly Âm đã lo lắng cố nam đột nhiên thanh tỉnh, lại lo lắng chính mình dâm thủy phun tung tóe đến trên mặt hắn, hoa vách tường bởi vì khẩn trương càng thu càng chặt, kích thích đến Lâm Vũ song thú tính quá độ, cuối cùng hình người đều duy trì không được. Hình thú dương vật cùng hình người không sai biệt lắm đại, lại nhiều da mật mật chát chát gai ngược, cắm đến huyệt nội lại là một khác phiên tư vị, Ly Âm nơi đó chịu nổi, cuối cùng bị thao hôn mê, tỉnh lại đã ở trong nhà. Nàng mở to mắt, đối diện thượng Lâm Vũ song đầy cõi lòng lo lắng mặt. Thấy nàng đã tỉnh, Lâm Vũ song trên đầu lỗ thai cao hứng mà run run, mặt thấu lại đây, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh, cảm giác thế nào? Còn khó chịu sao? Ly Âm trong lòng tồn một ngụm hắc khí, vốn định cùng tiểu bạn trai cao yêu vật tác hành, động động tay chân muốn bi thương một phen, lại phát hiện chính mình eo không toan chân không đau, chỉ huyệt lược có không khỏe, nhưng kia điểm điểm không khỏe, cơ bản có thể lược quá không đề cập tới. Hẳn là yêu vật dùng cái gì yêu pháp tiêu trừ nàng mệt nhọc. Ly Âm, tính tính, cáo trạng gì đó không phù hợp nàng nhân thiết. Chương 16, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta. Ngày đó qua đi cũng không biết Lâm Vũ song là như thế nào giải quyết tốt hậu quả, tái kiến cố nam, gia hỏa này sắc mặt như thường, giống như không biết chuyện phát sinh phía sau. Bất quá hắn nhưng thật ra nhớ kỹ Ly Âm có cái biểu muội, ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập một hai câu, làm Ly Âm ước biểu muội cùng nhau ra tới ăn cơm, lại đều bị Ly Âm cự tuyệt. Nàng cũng không dám lại cùng cố nam đi một ít tình lữ nhà ăn dùng cơm, cho dù dùng cơm cũng không ở ghế lô nội, liền sợ yêu vật lại đột nhiên ra tới chuyện xấu. Nàng làm như vậy đảo cũng thật sự có hiệu quả, yêu vật tự kia về sau lại không xuất hiện quá. Nhưng nàng ở cố nam trong lòng hảo cảm độ, cũng không trở lên trướng quá một chút. Nhưng thật ra cố nam cùng tiết nhân hảo cảm độ, ở hai người lại một lần đi công tác qua đi, đạt tới 81 điểm. Ly Âm cảm thấy, cố nam đối tiết nhân hảo cảm độ lập tức lẻn đến như vậy cao, lại không có gặp được cái gì cầu huyết mỹ nhân cứu anh hùng sự tình, vậy chỉ có một khả năng tính, hai người ngủ qua. Cố nam thân thể thượng, tâm lý thượng đều được đến thỏa mãn, hơn nữa tiết nhân lại là nữ chủ, hảo cảm độ sẽ lấy không tầm thường tốc độ tiến bộ vượt bậc, hợp tình hợp lý. Sau lại yêu vật cấp Ly Âm mang đến ảnh chụp, càng bằng chứng Ly Âm trong lòng phỏng đoán. Ly Âm nhìn mắt trọng điểm bộ vị bị đánh thượng mồ sải, lại vẫn là có thể nhìn ra ảnh chụp một nam một nữ ở làm một ít thiếu nhi không nên sự ảnh chụp, hỏi Lâm Vũ Song, ngươi theo dõi bọn họ. Bọn họ cũng xứng. Lâm Vũ Song mặt mày toàn là kiêu căng cùng khinh miệt. Tay vừa lật, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái di động, hắn đem điện thoại đưa cho Ly Âm. Ngồi ở làm công ghế Ly Âm nhướng mày, không nói lời nào, cũng không tiếp hắn truyền đạt di động. Không gọi điện thoại đi chia tay, loại này cặn bã, ngươi còn tưởng lưu trữ ăn tết. Lâm Vũ Song ôm cánh tay, nhẹ nhàng sau này dựa thượng bàn làm việc, bất mãn mà nhìn Ly Âm. Ly Âm thuận miệng nói tiếp, qua năm liền phân. Hiện tại khoảng cách ăn tết còn có 4 tháng, 4 tháng cũng đủ nàng chấm dứt này hết thảy. Lâm Vũ Song không biết nàng đánh cái gì chủ ý. Nhưng xem nàng nhìn đến chính mình mang đến ảnh chụp, vẻ mặt gợn sóng bất kinh, tựa hồ sớm đã dự đoán được có ngày này bộ dáng, bế tắc giải khai. Có lẽ sự thật thật sự như bổn nữ nhân theo như lời như vậy, nàng không thích cố nam, đến nỗi vì sao bất hòa cố nam chia tay, hẳn là tưởng từ trên người hắn giành cái gì. Lâm Vũ song khỏe miệng nhịn không được dơ dơ lên, này bổn nữ nhân, giống như cũng không có như vậy bổn. Như vậy xem, cùng cái kia ngu xuẩn nhưng thật ra trời đất tạo nên một đôi. Ly Âm câu nghi mà nhìn mắt đột nhiên tâm tình rất tốt người nào đó, lấy ra di động gọi một cái không có mệnh danh điện thoại. Lâm Vũ song thấy nàng có việc muốn nội, liền không ở lâu, Ly Âm nhìn đã không mỗ một khối khu vực, chiều điện thoại bên kia nói, ta ta lần trước làm ngươi lưu ý người, tình huống thế nào? Hôm nay buổi sáng, bệnh viện bên này đã vì Dương Hy xứng đôi tới rồi thích hợp thận nguyên. Hảo, ta đã biết. Dương Hy, cố nam mẹ kế, nữ nhân này tâm địa thiện lương, gả lại đây lúc sau cho dù sinh một nữ, đại cố nam vẫn như cũ như thân nhi tử giống nhau, có thể nói cố nam có hôm nay, nàng công không thể không. Đời trước, nguyên chủ biết được Dương Hy phẫu thuật yêu cầu một tuyệt bút phí dụng khi, không nói hai lời khiến cho người đi làm. Cố nam biết được chuyện này, trong lòng cũng không có cảm kích, bởi vì hắn đã đem nguyên chủ trả giá, trở thành đương nhiên. Đời này lại không giống nhau, ly âm tới lúc sau, cố nam trả giá so chi nàng chính mình còn muốn tới đến nhiều. Ly âm buông di động, trong mắt hiện lên một mạt tính kế. Ca, bệnh viện bên này đã tìm được rồi xứng đôi thận nguyên nữ nhân muốn nói lại thôi. Cố nam nghĩ tới cái gì, liền hỏi, có phải hay không tiền không đủ? Còn cần bao nhiêu tiền? Nữ nhân thanh âm chua xót nói. 30 vạn. Cố nam theo bản năng ninh khởi mi, ngữ khí lại nhẹ nhàng nói, hảo, ta đã biết. Tiền sự ngươi không cần lo lắng, chỉ lo chiếu cố hảo mụ mụ. Treo điện thoại, cố nam theo bản năng mở ra liên hệ người một lan, ánh mắt ở ghi chú vì tiểu đồ ngốc nơi đó dừng một chút, hắn lại tiếp tục trượt qua đi. Buổi chiều cùng cố nam ăn xong cơm trưa, cố nam một đường trầm mặc đem ly âm đưa đến công ty. Ly âm xem hắn một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, liền biết hắn là vì chuyện gì, lại suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Mắt lộ ra quan tâm nói, ta xem ngươi hôm nay khí sắc không tốt lắm, là gặp được cái gì phiền lòng sự sao. Đời trước nguyên chủ sở dĩ biết Dương Hy nằm viện nhu cầu cấp bách đòi tiền, cũng là vì nhìn đến cố nam sắc mặt không tốt, làm người đi tra. Đang ở phát ngốc cố nam lấy lại tinh thần, nhìn nàng một cái, trong mắt có dây rủa do dự, sau một lúc lâu khẽ cắn môi nói, không có việc gì, ngươi mau đi lên đi, ta cũng muốn chạy trở về đi làm. Nói xong câu đó, cố nam biết hầu như là bị cái gì đổ giống nhau. Vươn đến hoảng, tại đây một khắc, hắn vô cùng thống hận chính mình lòng tự trọng, rõ ràng yêu cầu nàng vươn viện thủ, lại bởi vì lòng tự trọng quay phá, bỏ lỡ một lần cơ hội. Vì chu tiền, kỳ thật hắn ngày hôm qua liền hướng công ty xin nghỉ, cũng tìm vài cái bằng hữu, tổng cộng mới mượn đến 2 vạn, nhưng tương so 30 vạn giải phẫu phí dụng, chút tiền ấy không khác như muối bỏ biển. Cố nam mặt ủ mày hế từ ly âm công ty rời đi, bởi vì trong lòng trang sự, hắn không có ngồi xe, cũng không biết đi tới nơi nào. Hắn phía trước đột nhiên vang lên một tiếng đau hô. Cố nam đang nghĩ ngợi tới sự tình, không quá để ý, thẳng đến kia đau tiếng hô chuyển biến vì kêu rên, hắn mới rốt cuộc dương mắt nhìn lại. Phía trước cách đó không xa trên mặt đất nằm một cái cuộn tròn thân mình nữ nhân. Nữ nhân đôi tay che lại bụng, trong mày, tái nhợt trên mặt mồ hôi lạnh rơi, tựa hồ rất khó chịu. Cố nam hướng bốn phía nhìn nhìn, không thấy được một bóng người, hắn do dự trong chốc lát, cũng không tiến lên đi, mà là lấy ra di động đánh 120. Đánh xong điện thoại, cố nam nghĩ tới nằm ở trên giường bệnh cái kia thiện lương nữ nhân, lòng chắc gần đốn khởi. Không có lập tức đi, đi đến ly nữ nhân vài bước xa vị trí, an ủi cổ vũ nữ nhân, hơn nữa báo cho đối phương hắn đã đánh 120. Xe cứu thương tới thực mau, cố nam đối này phụ cận tình hình giao thông không quen thuộc, cho rằng này phụ cận liền có bệnh viện, cũng không quá để ý. Thấy nữ nhân bị nhân viên y tế nâng thượng xe cứu thương, hắn xoay người muốn đi, phía trước lại chạy như bay mà đến một chiếc siêu xe, ở hắn bên người ngừng lại. Ngay sau đó có cái tây trang dày ra, thoạt nhìn sự nghiệp thành công trung niên nam nhân đi xuống tới, nắm lấy hắn tay một cái kính cảm tạ. Sau đó đưa cho hắn một chương 30 vạn chi phiếu, lên xe liền đi, trước sau không đến 5 phút. Đối với này bút thình lình xảy ra tiền của phi nghĩa, cố nam không có cảm thấy mừng rỡ như điên, hắn cảnh giác mà hồi ức sự tình trải qua, từ nữ nhân đột phát bệnh buộc phát nặng ngã xuống đất, lại đến hắn cứ gọi điện thoại liên hệ xe cứu thương, lại 5 phút đều không đến tốc độ. Cùng với cái này gần nhất liền lôi kéo hắn cảm tạ, mà không phải đi trước quan tâm người bệnh trung niên nam nhân cùng này trương vừa lúc giải hắn lửa xém lông mày 30 vạn chi phiếu. Hắn không tin thiên hạ sẽ rớt bánh có nhân, việc này thấy thế nào, đều như là trước đó diễn tập tốt. Cố nam lại hướng bốn phía nhìn nhìn, trừ bỏ hắn ở ngoài, không có người khác. Hắn lấy ra di động mở ra bản đồ, tìm tòi phụ cận bệnh viện, phát hiện cách nơi này gần nhất một nhà bệnh viện cũng có 5.000 mễ. 5.000 mễ, không đến 5 phút liền chạy đến. Khả năng sao? Cố nam càng tin tưởng, đây là một chuyện trước liền an bài tốt cục. Cái này cục mục đích, bên ngoài thượng là vì cho hắn đưa tiền. Nhưng là biết hắn mẹ kế người bị bệnh tổng cộng liền 6 cái, gia đình điều kiện cũng đều giống nhau. Nếu là bọn họ trong đó một cái muốn trợ giúp hắn, không có khả năng sẽ lựa chọn cái này thi ân không cầu hồi báo phương pháp, càng không thể lập tức lấy ra này trường kim ngạch không ít chi phiếu. Cố nam trong lòng hiện lên một người tuyển, ngay sau đó lại lắc đầu, hắn không cùng nàng nói qua chuyện này. Không có khả năng là nàng. Lo sợ bất an mà qua 2 ngày, cũng không gặp có người liên hệ hắn nói chi phiếu vấn đề, muội muội bên kia lại gọi điện thoại lại đây hỏi, Cố Nam Nha một cắn, lấy thượng chi phiếu đi ngân hàng. Chương 17, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta, Cao Hát. Buổi chiều cùng khách hàng ăn bữa cơm, Ly Âm trở lại trong xe, mệt mỏi nhéo nhéo giữa mày, biên nghe bí thư hội báo hành trình. Đại bí thư hội báo xong, nàng hơi suy tư, phân phó Tiểu Chu lái xe về nhà. Mới vừa xuống xe, nàng liền phát hiện trong viện rực rỡ hẳn lên đến cảnh tượng. Tiểu đạo hai sườn bị các loại quý báo hoa tươi vây quanh, giải lụa rực rỡ đón gió tung bay, mùi hoa phát mũi. Ly Âm cẩn thận thưởng thức một hồi cái này bị trang điểm đến giống hôn lễ hiện trường cảnh tượng, sau đó theo tiểu đạo hướng trong đi, rất xa liền nhìn đến kia nói nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa, một tay cắm túi, trong miệng ngậm chi hoa hồng đỏ nam nhân. Cùng hắn lãng mạn hành động không hợp nhau chính là hắn quần áo. Màu đen áo sơ mi lúc này không kềm chế được hướng hai sườn rộng mở, lộ ra đường cong lưu sướng ngực cùng như ẩn như hiện cơ bụng. Tuyết trắng tóc dài lơ lỏng sau thúc, lộ ra thon dài cổ. Cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú nàng, bên trong đựng đầy nhu tình mật ý giơ lên đôi mắt, hơi kiểu khỏe môi lại mang ra bí ẩn trêu chọc chi ý. Không giống như là cố tình câu dẫn, lại so với cố tình câu dẫn càng chí mạng. Ly Âm biết hầu không tự giác lăn lăn, thân thể chỗ sâu trong thoát ra một cổ khôn kể xôn xao. Trong tầm mắt, nam nhân hai mảnh ngậm lấy hoa hồng hành môi khẽ nhếch, duỗi tay đem hoa hồng bắt lấy, đưa cho nàng, bảo, ngày hội vui sướng. Ly Âm nghi hoặc nói, hôm nay là cái gì ngày hội? Chúng ta quen biết 2 tháng ngày kỷ niệm. Ly Âm trong lòng hơi hơi vừa động, hướng trong phòng nhìn thoáng qua, trong phòng cũng tất cả đều là hoa, không biết người còn tưởng rằng này tỉ mỉ bố trí cảnh tượng là dùng để cầu hôn. Nàng trong lòng như vậy tưởng, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chiều Lâm Vũ xong nói thanh ngày hội vui sướng, liền lướt qua hắn hướng trong phòng đi. Không đi ra 2 bước, phía sau liền dán lên tới một khối ấm áp ngực, một đôi tay từ phía sau ôm nàng, trầm thấp, tựa động tình từ tính tiếng nói ở nàng bên thai vang lên, bảo, ngươi rất tốt với ta lãnh đạm. Ngươi đem quần áo mặc tốt, ta có thể đối với ngươi nhiệt tình một chút. Nàng bước chân không ngừng, treo ở trên người nàng Lâm Vũ song tựa như cái thật lớn hình người bút bê vải, bị nàng nâng đi. Ta sẽ không xuyên, ngươi giúp ta. Lâm Vũ song ôm sát nàng eo, thanh âm ở nàng cổ chỗ phát ra. Ly Âm bị hắn một ngụm nhiệt khí phun đến 2 chân mềm mại, nơi đó không biết hắn đánh cái quỷ gì chủ ý, ngượng ngùng, ta cũng sẽ không. Ta sẽ. Lâm Vũ song mút nàng trắng non cổ, song chuyển qua nàng trước ngực. Ly Âm dư quang nhìn thấy có cái gì sắc nhọn đồ vật từ nàng trước ngực chợt lóe mà qua, ngay sau đó nàng cảm giác trước ngực chợt lạnh, tinh xảo áo sơ mi cúc áo hướng 4 phía bắn tóe. Cùng lúc đó, nàng vành thai bị phía sau nam nhân ngầm lấy, nam nhân thanh âm mang theo dàn kê thực hiện được bí ẩn khoe ra, bảo ngươi xem, ta sẽ cởi quần áo. Ly Âm. Nàng trở tay sau này sờ, Lâm Vũ song phối hợp hướng nàng trong tay cỏ, có phải hay không tìm cái này, ở chỗ này. Lòng bàn tay kia vật lại ngạnh lại căng. Nói vậy ngạnh một hồi lâu, Ly Âm cắn răng nhéo nhéo, ngươi một ngày không động dục sẽ chết đúng không? Sẽ không chết. Lâm Vũ song đem nàng nội y ghề đẩy lên, đôi tay bao lại nàng vũ, nhưng một ngày không yêu ngươi ta sẽ sống không bằng chết. Hắn cố tình cắn trọng ái tự, Ly Âm không khỏi liên tưởng đến hắn ở trên giường điên cuồng, thân thể chỗ sâu trong vọt tới một cổ toan lưu, làm nàng có chút ý động. Bàn tay to xoa xoa mềm đến cùng cục bột dường như vũ bự, liền một phen nắm 2 viên phấn hồng tiểu núm vũ xoa bóp, dùng móng tay quát lộ. Ly Âm còn thừa không có mấy kháng cự, bị hắn một xoa nhị quát cấp lộng không có. Lâm Vũ song nhận thấy được trong lòng ngực nữ nhân thuận theo, hơi thở càng cấp, đem nàng hướng trên sofa đẩy, Ly Âm nửa người trên bò thượng sofa, một con bàn tay to theo nàng vòng eo xuống phía dưới, cởi bỏ nàng váy ngắn cùng quần lót, từ 2 mảnh thật sâu danh mông hạ sờ. Sờ đến cúc khẩu khi đầu ngón tay ở nơi đó đè, dẫn tới 4 phía nếp nhăn mấp máy lên, Ly Âm cũng cầm lòng không đậu dầu mông lên, ngón tay liền thuận thế trượt xuống. Từ 2 mảnh chai thịt gian cắm đi vào. Buổi sáng đi làm trước, Hoa Huyệt liền trải qua quá một hồi kịch liệt tính ái, này biết bơi tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không khó cắm vào, ngón tay ở bên trong động 2 hạ, 4 phía hoa vách tường ngay lập tức phân bố ra sền sệt dâm dịch, một chút mút vào kia 2 căn ngón tay thon dài. Kia thật lớn cắn hợp lực, lệnh Lâm Vũ song đỏ đôi mắt. Ly Âm ngón tay moi tiến mềm mại sofa bối, thần sắc mê mang về phía sau dầu dầu nông, cảm thấy không đủ thâm, liền cực lực sau dầu. Viên tiểu mông nhỏ còn tao lãng mà thuận kim đồng hồ vặt bãi, à, thâm điểm. Lại thâm điểm, còn chưa đủ. Lâm Vũ song chôn ở nàng trong cơ thể ngón tay mang theo ác ý sau này lui lui, một bên đầu gối quỳ đến trên sofa, túi đầu dùng môi liếm mút nàng vòng eo, một bên cởi bỏ quần của mình. Ngón tay vào nàng trong cơ thể, lại không có đi câu đảo nàng mẫn cảm điểm, cũng không có thâm nhập đến bên trong, làm hoa vách tường 4 phía càng ngày càng ngứa, muốn thô to đổ vật hung hăng thổi qua hoa vách tường vì nàng ngăn ngứa. Càng muốn cực đại đồ vật nghiền áp nàng tao ngứa nhụy hoa. Ly Âm khó nhịn mà kẹp kẹp chân, không nhịn xuống mở miệng, cấp, cho ta. Ngón tay thuận thế hướng trong đâm thứ, giống như quát đến nhụy hoa, lại giống như không quát đến, làm đến Ly Âm càng ngứa, thanh âm đều mang ra một chút khóc nức nở, ngươi không phải rất có thể sao. Vì cái gì không cần dương vật thao chết ta. Lâm Vũ song nguyên bản chỉ là tưởng đậu đậu nàng, lại không nghĩ rằng đậu gian này phiên cơ hồ có thể xưng là khiêu khích kiêu ngạo lời nói. Hắn xuyên thô rút ra ngón tay, một phen nắm nàng vòng eo, ra sức một đĩnh ngông, trải rộng gân xanh thật lớn dương vật lập tức liền thọc xuyên nữ nhân dâm dịch róc rách khẩn hiệp hoa huyệt. Hoa vách tường bị cứng rắn thân gậy nghiền áp mà qua, kích động khởi một trận lệnh người muốn ngừng mà không được toan lưu, Ly Âm trong cổ họng không thể ức chế phát ra một tiếng thoải mái yêu kiều rên rỉ, bị nam nhân ngón tay xoa xương núm vú phun ra một tiểu cổ sữa. A, hào trướng. Lâm Vũ song cũng thoải mái đến than thở, ở nàng trong cơ thể nhanh chóng chịu động vài cái, hơi chút giải hiểu biết chính mình cơ hồ muốn bạo phá dục vọng, hắn liền hoán lại động tác rôi tay xé nát Ly Âm áo sơ mi, tay từ phía sau cuốn bắt lấy nàng một đôi vú. Ly Âm phát giác, nam nhân tựa hồ đặc biệt thích nàng vú, đi vào giấc ngủ phía trước cũng muốn chộp trong tay thưởng thức. Ly Âm một đôi vú bị hắn chơi đến càng ngày càng mẫn cảm, có đôi khi hai ngày không cần, bị hắn hút hút vú đều có thể cao trào. Lúc này vú lại bị hắn thưởng thức, chỗ tốt Lâm Vũ song thiết thực cảm nhận được, kia huyệt nhi nguyên bản liền khẩn, bởi vì nữ nhân vú cùng tao huyệt bị cắm đến thoải mái, liền càng cắn càng chặt, càng ngày càng tham ăn, dần dần mà có thể thuận lợi cất chứa hắn kích cỡ. Lâm Vũ song chờ chính là giờ khắc này, nắm chặt Ly Âm một đôi vú, dương mông ra sức đỉnh đầu, thô dài côn thịt rốt cuộc có thể toàn căn hoàn toàn đi vào. Bị nàng toàn bộ bao vây cảm giác quá vui sướng, Lâm Vũ song không nhịn xuống lại làm mấy cái thâm đỉnh, cực đại quy đầu khảm vào nhỏ hẹp tử cung, cường lực co rút lại cảm làm hắn dừng không được tới. Ngón tay véo đến nàng vòng eo thịt, mưa rền gió giữ đỉnh lộng lên. Một đợt dùng để khoái cảm nhanh chóng thẩm thấu khắp người, Ly Âm ý thức không còn, trong cổ họng phát ra mang khóc nức nở thét chói tai. Mông nhỏ như là kề bên thiếu thủy con cá kịch liệt run rẩy, kẹp côn thịt mị thịt co rút lại đồng thời phun tung tóe ra đại lượng dâm dịch, theo dương vật ra vào bị mang theo ra tới, lại theo dương vật đảo nhập bị đảo thành tinh tế bọt mép. Một giọt mồ hôi hoạt vào trong mắt, mơ hồ Lâm Vũ song tầm mắt, hắn giơ tay thô bạo mà xé nát trên người quần áo, u lam con ngươi biến thành làm cho người ta sợ hai huyết sắc, ấn ở nữ nhân vòng eo tay cũng biến thành thú chảo, ngay sau đó hắn mặt bị một tầng màu trắng lông tơ bao trùm. Biến thành một con hồ ly đầu, tiếp theo là thân thể. Chương 18, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta, nhân thú hát thận nhập. Chờ Ly Âm phát hiện không đối khi, nàng người đã bị hai chỉ vô hình tay ném đi lại đây. Hồ ly hai chỉ sau chảo đạp lên sofa hạ, hai chỉ chân trước tách ra, đạp ở nàng thân thể hai sườn, lông tóc xóa tung hồ ly mặt tiến đến nàng trước mặt, miệng phun nhân ôn, bảo, ôm ta. Dưới thân, kia dính nhớp cự căn để ở nàng huyệt khẩu cọ sát. Ly Âm cơ hồ phải bị kia cổ hư không cảm giác đánh nát. Nghe vậy, tứ chi thuận thế vãn thượng hồ ly, kia chọc huyệt khẩu cự căn đã bị nuốt vào đi mấy tấc, Ly Âm trong cổ họng tức khắc phát ra mềm như bông nhỏ vụn rên rỉ. Lâm Vũ song tựa hồ bị nàng thuận theo lấy lòng, dựng đứng lô thai đạp đạp hạ phiết, hồ thân một đỉnh, màu đỏ tươi cự căn lần thứ hai chiếm hữu Ly Âm, xôn xao không thôi mị thịt bị trải rộng cự căn gai ngược hung hăng quát ma mà qua, Ly Âm cầm lòng không đậu kẹp chân, eo lưng ra sức hướng về phía trước cùng. Mềm mại thân thể càng gần sát hồ ly. Hồ ly thon chắc lại ẩn chứa thật lớn năng lượng vòng eo không ngừng kích thích, và chạm Ly Âm, nhìn nàng đỏ đậm thú trong mắt tràn ra tinh điểm ý cười, bảo thật nhiệt tình. Ly Âm mông lung tầm mắt đối thượng Lâm Vũ song mang cười thú mắt, đột nhiên liền có chút ngượng ngùng, tứ chi không khỏi kẹp chặt hắn, đem mặt vùi vào hắn lông xù xù cổ, bên tai tựa hồ vang lên một tiếng như là áp lực lại như là vui sướng kêu rên. Đãi nàng cẩn thận muốn nghe, lại không ngại hồ ly bỗng nhiên ra tốc. Thô tráng cự căn tấn mánh phá vỡ thân thể của nàng, nghiền áp đến chỗ sâu trong mẫn cảm nhất về điểm này, trong nháy mắt từ trong cơ thể nổ tung khoái cảm, làm Ly Âm đột nhiên ngửa ra sau cổ, tiết hầu gian phát ra ngắn ngủi thét chói thai, ngay sau đó thét chói thai biến nhu biến mềm, kéo dài thật dài. Hồ ly hăng hái đi tới thân hình hơi hơi chấn động, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tựa vui sướng tựa thống khổ thu giống, hai chỉ vô hình tay trợ giúp hắn bẻ ra Ly Âm ông, dính đầy tinh lượng chất lỏng cự căn về phía trước va chạm. Liền hoàn toàn bao phủ ở Ly Âm trong cơ thể. Bảo, tiểu bảo bối nhi, làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu tham ăn, cắn khẩn một chút. Lại cắn khẩn một chút. Ác, tiểu ma nhân tinh. Cùng manh hướng Ly Âm trong cơ thể đẩy đưa hồ ly động tác đỉnh trệ một cái trước mắt, trầm thấp thanh âm đột ngột ám ách một phần, bên trong ẩn chứa muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng mãnh liệt tình chiều. Ly Âm thân thể đã hoàn toàn bị mở ra, tuy rằng đang trải qua cao trào, nhưng đối với hồ ly hung mãnh cuồng nhiệt thế công, cũng không giác khó chịu bài xích. Đôi tay hung hăng nắm khẩn trong tay lông tơ, run rẩy thân thể thấm ra một tầng mồ hôi nóng, kia huyệt nhi cũng càng ngày càng gấp. Lâm Vũ Song bị nàng kẹp đến ức chế không được run run thú thân, vươn màu đỏ tươi thô lệ lưỡi dài liếm soát nàng hoạt nộn gương mặt. Chính rên rỉ ly âm theo bản năng câm miệng, nhấp khẩn môi. Thú hóa nam nhân tựa như một con nhiệt tình đại cẩu, chẳng những muốn ở nàng trong cơ thể gieo chính mình khí vị, bên ngoài cơ thể cũng không buông tha, huống chi là nàng ngôi. Ly âm lại là không nghĩ tiêu thụ hắn nhiệt tình, hồ ly đầu lưỡi chẳng những co gai ngược, còn dài rộng, duỗi ra đến miệng nàng, nàng đầu lưỡi đều không chỗ sắp đặt. Nàng không tiếng động cự tuyệt, cũng không thể đánh mất Lâm Vũ kiên trì, vòng eo một định hướng ly âm trong cơ thể thâm đưa, ly âm liền nhịn không được há mồm thét chói tai, kia màu đỏ tươi thú lưỡi vội vàng sấn hư mà nhập, bá đạo thả nhiệt tình mà hôn môi nàng. Ly âm tầm mắt càng mơ hồ, hồ ly xoang mũi phun ra một ngụm nhiệt khí, dùng thú lưỡi tinh tế chiếu cố nàng khoang miệng mỗi một chỗ góc, nước bọt nhanh chóng từ khoang miệng nội màng phân bố, ở lẫn nhau giao triền trong miệng chảy xuôi ra tới. Ly âm trong đầu mơ màng hồ đồ, miệng đại trường, mông thật sâu lâm vào sofa, một cây đỏ đậm cự căn một chút ở nàng hạ thân cùng chịu, bị mông ép tới ao hám sofa đọng lại một bãi thủy, sofa hạ cũng tích một bãi. Trên người hồ ly nhu thuận lông tóc bị trảo ra một rún rún dấu vết, bụng lông tóc dính ướt ướt dán khẩn lông cáo, nó đôi mắt để lộ ra quỷ dị hồng, trắng tinh trên trán không biết khi nào nhiều ra một quả huyết hồng đồ đằng, chính ẩn ẩn mạo hồng quang. Trời đã tối rồi, đêm nay vô nguyệt, trong thiên địa một mảnh hắc. Phụt phụt thanh không ngừng, khi thì cùng với thú giống cùng nữ nhân xin tha trong nhà, lưu động nồng đậm tình dục hơi thở. Ân, từ bỏ, Lâm Vũ Song. Thân ái, lão công. Tha ta, cầu ngươi. Ô ly âm hốc mắt sưng đỏ, tràn đầy cầu xin chi sắc trong ánh mắt đã lưu không ra nước mắt, trên người hồ ly lại còn không lớn phát từ bi buông tha nàng, cũng tựa hồ nghe không tiếng nàng xin tha. Ly âm trong cơ thể đã không biết bị bắn vào đi nhiều ít phao tinh dịch, lại ngất xỉu bao nhiêu lần. Mỗi một lần bởi vì thừa nhận không được này cao cường độ khoái cảm ngất xỉu là lúc, nguyên tưởng rằng là giải thoát, lại tỉnh lại trước mắt vẫn là kia chỉ hồ ly, nàng cơ hồ chết lặng huyệt vẫn như cũ đâm một cây cự vật. Ly âm dãy rủa quá, tức giận mang quá, cũng khóc giống quá, cuối cùng vẫn như cũ không có thể thay đổi cái gì. Ở lại lần nữa hôn mê phía trước, nàng nhìn phảng phất tẩu hỏa nhập ma hồ ly, ở trong lòng cầu nguyện, sớm một chút thoát khỏi này hết thảy. Lại một lần tỉnh lại, nhìn đến Lâm Vũ Song treo đầy lo lắng mặt. Ly âm cơ hồ tưởng chính mình ảo giác, hốt hoảng vươn tay muốn chạm đến trước mặt mặt, lại tác động đau nhức thân thể, nàng mi vừa nhíu, tay thoát lực mà rũ đi xuống. Lâm Vũ Song nhìn thấy, thật cẩn thận, như là đối đãi dễ toái hoa hoa giống nhau đem tay nàng bao vây đến chính mình lòng bàn tay. Cái này Ly âm có thể xác định không phải ở trong động, miệng vừa động, liền tưởng nói chuyện, lại phát hiện chính mình ít hầu hỏa thứ đau. Tỷ tỷ, người trước đừng nói chuyện. Lâm Vũ Song nửa cong eo đứng lên đem Ly âm nâng dậy tới. Sau đó từ một bên trên bàn bưng tới một chén nước uy ly âm. Ly âm nguyên bản là tưởng chính mình uống, nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại bộ dáng này, từ bỏ. Kia thủy vừa vào hầu, hỏa thiêu hỏa liệu yết hầu giống như là bị ngọt tư tư mật ong quét qua, có chút ngứa, nhưng dần dần cái loại này hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác biến mất. Ly âm nhìn thoáng qua bị đoan đi ly nước, nếm không ra bất luận cái gì dược vị, hẳn là không phải dược, cũng không biết là thứ gì, cư nhiên có thể hiệu quả hảo đến dựng sào thấy bóng. Lâm Vũ song phóng hảo cái ly, xoay người ngồi trở lại mép giường, tỉ tỉ, câm miệng, thân thể không khỏe, chính tâm phiền ý loạn ly âm không chút nghĩ ngợi ra tiếng quát lớn. Ánh mắt ở bốn phía nhìn chung quanh, nhìn đến ly nước bên cạnh di động, giây tiếp theo, kia bộ di động đã bị cầm lấy tới, phóng tới nàng trong tay. Ly âm mặt vô biểu tình hoa lượng màn hình, nhìn thời gian, 9 nguyệt 10 hào buổi chiều 2 điểm 23 phân. Thực hảo, tuy rằng không xác định nàng hôn mê bao lâu, nhưng có thể xác định đã qua 4 ngày. Suốt 4 ngày. Nàng cư nhiên liền ở trên giường vượt qua. Ly âm nha một cắn, nghiêng đầu giận trừng Lâm Vũ Song, lại phát hiện nam nhân tang mi đạp não, miệng gắt gao nhấp, môi phùng gian tràn ra một ít máu tươi, phỏng trừng là cắn. Ly âm đột nhiên liền tắt hỏa, nguyên bản liền không phải tiểu tử này sai, nàng chiều nàng phát hỏa chính là giận chó đánh mèo, như vậy nghĩ, giọng nói của nàng hoán hoãn, buông ra. Lâm Vũ Song theo bản năng buông ra hàm răng, lúc này mới phát hiện chính mình đầy miệng mùi máu tươi, hắn môi giật giật, lại nửa ngày không thấy nói chuyện. Ly âm tính tình lại nổi lên, mày đẹp vừa nhíu, có chuyện liền nói, đừng có rông dài. Lâm Vũ Song không để nàng làm chính mình câm miệng sự, đầy cõi lòng ấy này nói, thực xin lỗi. Ly âm không thích hắn đem chuyện gì đều ôm đến trên người mình, lược giãn ra mi lần thứ hai nhíu chặt, sai không ở ngươi, ngươi thực xin lỗi cái gì. Lâm Vũ Song đôi mắt hồng hồng nhìn nàng một cái, lại rũ xuống tới, lại lần nữa trầm mặc. Bắt đầu đệ nhất ngày hôm sau thời điểm, hắn xác thật là không hề cảm giác. Ngày thứ ba lại loáng thoáng cùng một cái khác hắn dung hợp, nhìn dưới thân hôn mê tỉ tỉ, hắn tưởng dừng lại, lại phát hiện chính mình hoàn toàn khống chế không được chính mình hành vi, thế cho nên làm tỉ tỉ bị như vậy nhiều ngày khổ. Lâm Vũ Song tưởng giải thích, nhưng xem Ly Âm biểu tình ngoài ngoài, quyết định đem giải thích việc này hoãn lại. Chương 19, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta. Cả buổi chiều, Ly Âm đều khí áp đê mê, thẳng đến vào đêm rửa mặt xong, nàng cũng không chờ đến yêu vật xuất hiện, nàng muốn tìm người tính sổ tâm tư nghỉ ngơi. Lâm Vũ song nơm nớp lo sợ đứng ở trước giường, nàng không kêu, liền giường cũng không dám thượng. Ly Âm sắc mặt hơi hoãn, vô vô chính mình bên cạnh người vị trí, đi lên. Tỷ tỷ, ngươi hết giận. Ta không sinh khí. Lâm Vũ song tức khắc vui vẻ ra mặt, nàng nói cái gì, hắn luôn luôn vô điều kiện tín nhiệm. Lên giường nằm xuống, Lâm Vũ song liền chủ động vươn một bên cánh tay, Ly Âm đem đầu gối đi lên. Lâm Vũ song thỏa mãn mà nghiêng đi thân đối mặt nàng, một tay ôm quá nàng vòng eo, tỷ tỷ, ngươi mệt nhọc sao? Ly Âm xem hắn một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng, nói, còn không đây. Ta cùng ngươi nói chuyện này. Lâm Vũ song thân thể đi xuống dịch hạ, cái chán dán lên nàng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thành thành thật thật cùng Ly Âm tự thuật một lần kia bốn ngày, hắn cảm thụ. Nói xong lúc sau, hắn thật dài trừ khẩu khí, rất có một loại ném đánh cháo vải chùm nhẹ nhàng cảm. Ly Âm đối hắn phản ứng cảm thấy buồn cười, trầm ngâm trong chốc lát, mới vừa hỏi, ngươi là nói trong lúc các ngươi dung hợp. Lâm Vũ song gật gật đầu. Vậy các ngươi ký ức, hay không cùng chung? Nói xong, Ly Âm sợ hắn không thể lý giải, liền tiếp tục bổ sung, ta ý tứ là, sở hữu ký ức. Ta hoài nghi ngươi phía trước ngủ say khi, hắn cũng không có lâm vào ngủ say. Lâm Vũ song nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ly Âm cũng không trông cậy vào thật từ trong miệng hắn hỏi đến cái gì, cọ cọ hắn cái chán nói, ngủ đi, ngủ ngon. Ngày hôm sau Ly Âm tới rồi công ty, bí thư nhìn thấy biến mất 4 ngày nàng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, này đến quy công với cục bột trắng. Ngày đó nàng cùng yêu vật chiến trường, là ở phòng khách bắt đầu, sau lại mới chuyển rời đến phòng. Di động lại dừng ở phòng khách, buổi tối bí thư gọi điện thoại tới, bị cục bột trắng tiếp, gia hỏa này còn bắt trước Ly Âm thanh âm cho nàng xin nghỉ. Ngày hôm sau bảo chế đúng cách, đem đã đến ngoài cửa, chuẩn bị bắt đầu làm việc người hầu cự chi ngoài cửa. Một buổi sáng, trông chất như núi công vụ làm Ly Âm phân thân thiếu phương pháp, lại vẫn là bất thời giờ cấp Cố Nam gửi tin tức, hỏi hắn hay không có rảnh ra tới cùng nhau dùng cơm trưa. Vài phút qua đi, Cố Nam mới về tin tức, tỏ vẻ hôm nay có chút vội, buổi tối khả năng còn muốn tăng ca, ngày mai lại ước. Ly Âm nhìn mắt Tiết Nhân Hảo cảm độ, không có bất luận cái gì di động, liền không quá để ý Cố Nam cách nói hay không chỉ là lừa gạt nàng lấy cớ, trở về câu hảo, nói chuyện phiếm như vậy ngưng hẳn. Nàng này mới vừa buông di động, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Lão bản, Lâm tiên sinh làm ta đem cái này giao cho ngài. Ly Âm dương mắt nhìn qua đi, phát hiện bí thư trong tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn, lại hướng hắn phía sau nhìn nhìn, người khác đâu. Bí thư, Lâm tiên sinh đem hộp đồ ăn đưa tới liền đi rồi, hắn làm ta chuyển cáo ngài. Ly Âm ánh mắt chuyển rời đến đột nhiên tạm dừng bí thư trên mặt, sau đó phát hiện bí thư trên mặt khả nghi đỏ ửng, dù bận vẫn ung dung mà nhướng mày. Độc thân 35 năm, đến nay cô độc một mình bí thư ở nàng nghi hoặc trong tầm mắt mở miệng, Ngô có tội, tự giác không mặt mũi nào thấy Khanh Khanh, đặc sai người chuyển giao Ngô thân thủ làm canh thang, cấp Khanh Khanh nhận lỗi, vọng Khanh Khanh có thể xin bớt giận. Bí thư lắp bắp thuật lại đến đây, ánh mắt ngắm đến sắc mặt âm trầm lão bản, sợ tới mức cái gì ý niệm cũng chưa, buông hộp đồ ăn hỏa tốc rời đi. Ly Âm âm chắc chắc nhìn chằm chằm hộp đồ ăn nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên mắng ra tiếng, hỗn đản. Đừng tưởng rằng như vậy ta liền tha thứ ngươi. Lại không chú ý, chính mình hơi hơi giơ lên giữa môi. Có thể là bởi vì ăn chính mình thích đồ ăn nguyên nhân, buổi chiều Ly Âm công tác hiệu suất rõ ràng so buổi sáng đề cao. Này một vội, liền đến 5 giờ rưỡi. Ly Âm mở ra di động, phát hiện có một cái chưa đọc tin tức, là một cái xa lạ dãy số, 4.03 phần phát tới. Bên trong nội dung là một chương ảnh chụp cùng một cái địa chỉ, ảnh chụp thoạt nhìn như là chụp lén, góc độ thực xảo quyệt, chỉ có thể nhìn đến sơn mặt, hơn nữa rất mơ hồ, nếu không phải quen thuộc người, không nhất định nhận được ảnh chụp người. Ảnh chụp bên trong có một nam một nữ, hai người nắm tay, tư thái thân mật. Nam Ly Âm nhận thức, là Cố Nam, nữ Ly Âm liền nhìn không ra là ai, nhưng cho dù nhìn không ra, nàng cũng có thể đoán ra là Tiết Nhân. Cố Nam người này tuy rằng bản tính phong lưu, nhưng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền triệu kỹ. Trước mắt mới thôi, ở Cố Nam trong lòng hảo cảm độ tối cao, hơn nữa cùng hắn phát sinh qua quan hệ, chỉ có Tiết Nhân. Cố Nam nếu là muốn phát tiết dục vọng, khẳng định người sáng lập hội tuyển Tiết Nhân. Xa lạ dãy số, một chương dẫn người ngờ vực ảnh chụp còn có một cái kỹ càng tỉ mỉ đến phòng hào khách sạn địa chỉ. Nay gửi tin tức người mục đích, đã rõ như ban ngày. Dẫn nàng đi khách sạn trào gian, hoặc là thị uy. Cố Nam trước mắt thượng cùng nàng kết giao, không có khả năng sẽ làm ra loại sự tình này. Người khởi xướng có lẽ là Tiết Nhân. Suy tư ước chừng 10 phút, Ly Âm mới vừa rồi tắt đi máy tính, đưa điện thoại di động nhét vào hàng hiệu trong bao, túi xách rời đi. Cơ hội đã bãi ở nàng trước mặt, nàng không lý do bỏ lỡ. Tới rồi khách sạn, tìm được rồi 5220 hào phòng, Ly Âm liền nghe được bên trái hành lang truyền đến giày cao gót đi lại thanh âm. Ly Âm không để ý, rũ mắt suy tư khi nào đi vào thích hợp, bên cạnh liền đứng cá nhân, người nọ có song tuyết trắng chân dài, ăn mặc kiện chân sườn khai cái xoa váy dài, có điểm quen mắt. Ly Âm mặt vô biểu tình ngẩng đầu, đối phương rất cao, nàng không thể không ngưỡng cao cổ, quả nhiên nhìn đến một trường quen thuộc mặt. Nàng trầm mặc một giây, mới hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nữ bản Lâm Vũ xong, cho ngươi căng bãi. Vì cái gì trang điểm thành như vậy? Nàng cảm thấy, nam trang càng có thể căng bãi. Nữ bản Lâm Vũ xong, chưa cầu được ngươi tha thứ, ta không mặt mũi nào gặp ngươi. Ly Âm, nghĩ tới, nàng còn ở sinh hăng khí. Không đi vào. Lâm Vũ xong tràn ngập thác ý nói, bọn họ mau xong việc. Ly Âm theo bản năng liền muốn hỏi ngươi như thế nào biết, Lâm Vũ xong lại dành trước một bước nói câu, quả nhiên sớm tiết. Sau đó nhấc chân đá môn. Hắn chân còn không có đụng tới trên cửa đâu, môn liền phanh mà một tiếng mở ra. Ly Âm, nếu ngươi tưởng sử dụng phi nhân lực mở cửa, vì cái gì còn nhấc chân? Phòng trong Cố Nam Chính ghé vào nữ nhân trên người thở dốc, cả người chân bóng, thấm mồ hôi, hoàn toàn không dự đoán được lúc này sẽ có người phá cửa mà vào. Nghe nói tiếng vang, kinh ngạc mà thẳng khởi thượng thân nhìn lại, nhưng thật ra nàng dưới thân nữ nhân, phản ứng tương đối nhanh chóng, xả quá một bên thảm đem hai người cái lên. Ngươi nhìn xem, ta liền nói cái này cậu nam nhân không phải thứ tốt, cư nhiên có ngươi cùng người khác yêu đương vụ trộm. Lâm Vũ Song đánh đòn phủ đầu. Kế hoạch đã hoàn toàn bị Lâm Vũ Song quấy rầy, Ly Âm đơn giản thuận nước đẩy thuyền, tương kế tự kế, ánh mắt ở trong nhà ngắm mắt, tìm một cái ghế ngồi xuống, liền khom lưng dùng song che lại chính mình mặt, bắt đầu biểu diễn. Lâm Vũ Song nghe được nàng tiếng khóc, tuy rằng biết là giả, lại vẫn là trong cơn giận dữ, nữ nhân này ở trước mặt hắn quật đến té ngã con lửa giống nhau, cũng chỉ muốn trên giường thuận theo điểm, nếu là nàng bỏ được ở trên người hắn hạ công phu, mua ngoan trang nhu nhược, cho dù biết nàng là làm bộ, hắn cũng chưa chắc sẽ không động tâm. Lâm Vũ Song cả người toan thủy hò mọ hướng về phía trước dũng, ánh mắt giống lợi kiếm giống nhau hướng Cố Nam đánh tới, Cố Nam hại đến hướng giường nhích lại gần. Lâm Vũ Song mặt tâm trầm, mấy cái bước đi tiến lên, bắt lấy Cố Nam cánh tay, đem hắn cả người nhắc tới, giơ tay hầm hầm quăng một cái tát. Bang! Cố Nam trên mặt nhanh chóng hiện lên một cái bàn tay ấn, hắn không dự đoán được Lâm Vũ Song sẽ đột nhiên làm khó dễ, nhất thời quên phản kích. Lâm Vũ Song lại bạch bạch hai bàn tay đóng sầm đi, Cố Nam rốt cuộc phản ứng lại đây. Dãy rùa suy nghĩ muốn đánh trả, này nhưng đem Lâm Vũ Song khí cười, ngươi xem hắn, còn tưởng đánh trả, còn muốn đánh nữ nhân. Cha Nam, đồ đê tiện. Cố Nam. Ly Âm. Tiết Nhân bọc thảm đứng lên, tưởng đi lên hỗ trợ, dưới chân lại bị cái gì vướng, quăng ngã cái cẩu gầm phân. Lâm Vũ Song khí thế kiêu ngạo, càng đánh càng vui sướng, vốn gối hung hăng đâm hướng Cố Nam bụng, đau nhức truyền đến, Cố Nam sắc mặt trắng bệnh sắc phát ra một cái tê tâm liệt phế kêu rên, đôi tay gắt gao che lại bụng. Đầu đại mồ hôi đi xuống rớt. Lâm Vũ Song liên tiếp đá hắn mấy đá, sau đó vẻ mặt ghét bỏ mà phủi tay đem hắn vứt trên mặt đất, phế vật, liền nữ nhân đều đánh không lại. Đau đến nói không nên lời nói Cố Nam. Ly Âm cảm thấy, nếu Cố Nam còn có thể nói chuyện, tuyệt đối sẽ phẫn nộ mà chiều Lâm Vũ Song rít gào, nói ta đánh nữ nhân cũng là ngươi, nói ta đánh không lại nữ nhân cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? A, nguyên bản Cố Nam bởi vì bị trảo gian trên giường, đối Ly Âm trong lòng còn có chút áy náy, nhưng bởi vì Lâm Vũ Song liên hoàn bạo kích, đều cấp đánh không có, chờ bụng không có như vậy đau, hắn ánh mắt toán giận mà ngẩng đầu, lại không ngại lại bị đạp một chân. Cố Nam lúc này là liền nâng dương mắt ra sức lực đều không có. Phế vật, còn dám sinh khí. Lâm Vũ Song ngồi xổm xuống, dôi tay lăng nhục chụp đánh Cố Nam sưng đỏ gương mặt, 8 nguyệt 26 hào buổi chiều 3 điểm 21 phân, đường chính hòa, một cái trung niên nam nhân cho ngươi 30 vạn chi phiếu, còn nhớ rõ sao? Cố Nam kinh hoàng động mí mắt, tiền đã xài hết, nếu là người này muốn đòi lại chi phiếu. Lâm Vũ Song cảm thấy trước mặt gương mặt này thực không vừa mắt, lại giơ tay quăng một cái tát, vì bận tâm ngươi mặt mũi, lòng tự trọng, ta biểu tỷ làm người ở ngươi trước mặt diễn một tuần kịch. Cho ngươi đưa tiền, lại còn mai danh nhận tích. Đủ dùng tâm lương khổ đi. Cố Nam khiếp sợ mà ngẩng đầu, nhìn về phía Ly Âm. Ngươi đâu, ngươi như thế nào hồi báo nàng? Lâm Vũ Song cười lạnh đứng lên, trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Sai đem mắt cá đường chân châu ngu xuẩn. Ngươi cho rằng cái này cùng ngươi ngủ nữ nhân là cái gì người tốt? Rõ ràng là nhà giàu thiên kim, lại còn muốn giấu giếm ra thế, cùng ngươi cái này một nghèo hai trắng tiểu tử kết giao. Ngươi nói nàng đầu ngươi cái gì đâu? Cố Nam bá mà nghiêng đầu nhìn về phía trên giường Tiết Nhân, bởi vì góc độ vấn đề, tự nhiên là cái gì đều nhìn không tới. Lâm Vũ song hợp với thảm đem Tiết Nhân từ trên giường tốn xuống dưới ném đến Cố Nam trên người, làm này đối cẩu nam nữ đoàn tụ, ngươi cho rằng chúng ta là như thế nào tìm tới nơi này tới. Là bởi vì nữ nhân này, nàng cấp biểu tỷ gửi tin tức. Tiết Nhân trong mắt hiện lên một tia che giấu đến sâu đậm kinh hoàng, muốn vì chính mình bịa giải, Tiết Hầu lại như là bị một bàn tay nắm, phát không ra bất luận cái gì thanh âm, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ lên. Ly âm, nàng chỉ là suy đoán, Lâm Vũ song giá hỏa này trực tiếp chứng thực. Nữ nhân này biết ngươi có bạn gái, biết biểu tỷ thích ngươi, lại còn muốn hao hết tâm tư câu dẫn ngươi. Lâm Vũ song ý vị thâm trường cười hai tiếng, nhìn về phía Cố Nam ánh mắt mang theo thương hại, ta nhưng nghe nói, Tiết tiểu thư phụ thân cùng ta dượng quan hệ luôn luôn bất hòa. Cố Nam ngây cả người, không biết não bổ cái gì, giận dữ quay đầu, biểu tình vặn vẹo mà nhìn về phía nằm ở chính mình bên cạnh người Tiết Nhân, từ kẽ răng bài trừ hai chữ, tiện nhân. Tiết Nhân tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, khi Cố Nam không tín nhiệm, tin người khác dăm ba câu. Càng khí từ không thành có Lâm Vũ song, vốn là bởi vì nói không được lời nói mà nghẹn đến mức đỏ đầm mặt, hiển lộ ra một tia dữ tợn, mị cảm toàn vô. Vì thế ly âm liền nghe được ken ken ken hệ thống nhắc nhở âm, Cố Nam đối Tiết Nhân hảo cảm độ, xuống dốc không thanh. Lâm Vũ song xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, bày ra một bộ cảm kích không thôi biểu tình chiều Tiết Nhân nói, Tiết tiểu thư, cảm tạ ngươi vô tư trả giá, làm ta biểu tỷ thấy rõ cái này mặt người dạ thú gương mặt thật. Cố Nam sắc mặt nhăn nhó một chút, không động đậy. Cũng nói không được lời nói Tiết Nhân, mẹ nó, tiện nhân này. Ly âm, nguyên lai còn có thể như vậy chơi. Nàng lần này tới tuy rằng định liệu trước, lại không nghĩ rằng hắc Tiết Nhân một phen. Ly âm nhìn Cố Nam đối chính mình cao tới 90 điểm hảo cảm độ, nhìn lại Tiết Nhân kia thấp đến đáng thương 12 điểm hảo cảm độ, trộm ngắm liếc mắt một cái khí chàng mở rộng ra, vô địch tiêu ngạo Lâm Vũ song, cảm thấy người này thật là xoáy đến nàng tâm trong ổ. Chương 20, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta, cao hát. Ném xuống mấy cái trọng bằng bom, Lâm Vũ song dẫm lên giày cao gót đi đến Ly Âm trước mặt, ở mấy đôi mắt nhìn chăm chú hạ, nhẹ nhàng đem Ly Âm bế lên tới ném đến trên vai, giống đánh thắng trận thổ phỉ đầu lĩnh khiêng đoạt tới áp trại phu nhân đi rồi. Cố Nam Tiết Nhân. Ly Âm nhưng thật ra bình tĩnh, ở Lâm Vũ song trên vai vặn vẹo ngông, điều cái tương đối thoải mái tư thế, liền lâm vào trầm tư chung. Liên ở vừa rồi, hệ thống nhắc nhở Cố Nam đối nàng hảo cảm độ đạt tới 90 điểm cùng thời gian, nàng phát hiện nguyên chủ lưu lại chấp niệm biến mất. Nói cách khác nàng tâm nguyện đã xong. Hảo cảm độ đạt tới 90 điểm, xác thật đã đạt tới ái trình độ. Nhưng Ly Âm nhớ rõ nguyên chủ di nguyện còn có một cái, làm cho Cố Nam mặt cho hắn mang nón xanh. Chẳng lẽ ở Cố Nam không hiểu rõ dưới tình huống, ngay trước mặt hắn mang nón xanh cũng giữ lời. Bất quá, nếu nguyên chủ di nguyện đã hoàn thành, nàng cũng liền không cần thiết rối rắm quá nhiều. Thân thể bỗng nhiên bị vứt ra đi, ném tới mềm mại trên giường, Ly Âm phiêu xa suy nghĩ thu hồi. Liền nhìn đến phảng phất bá đạo tổng tài bám vào người Lâm Vũ song giơ tay chế trụ cả vạt kết nhẹ nhàng kéo ra, sau đó đôi tay trưởng ở nàng thân thể hai sườn, hơi hơi túi xuống thân tới, trầm mặc không nói mà nhìn nàng, ánh mắt có chút đắn đo không chừng. Làm gì? Ly Âm bị hắn xem đến cả người không được tự nhiên, bỏ qua một bên nhìn thẳng hắn tầm mắt, nhìn quanh bốn phía, phòng trang hoàng làm Ly Âm xác định một sự kiện, bọn họ còn ở khách sạn. Lâm Vũ song lại để sát vào một chút, ta muốn hôn ngươi. Dứt lời, hắn đôi môi dán lên Ly Âm môi, cũng không vội vã cậy ra nàng môi răng, giống như ở thử cái gì. Ly Âm niệm ở hắn vừa rồi giúp chính mình một cái đại ân phân thượng, không có phản kháng, môi bị hắn làm cho ngứa, nàng theo bản năng rối lươi liếm liếm. Nay tựa hồ là một cái tín hiệu, Lâm Vũ song nhìn chằm chằm nàng con ngươi bỗng nhiên tối sầm lại, hôn môi trở nên nóng bỏng thả dồn dập, lưỡi dài cậy ra Ly Âm khớp hàm, ở bên trong điên cuồng cắn quét, trêu chọc Ly Âm mỗi một cây thần kinh. Ly Âm hô hấp dần dần trở nên dồn dập, trong cổ họng phát ra tiểu nãi miêu dường như nhỏ vụn rên rỉ, đôi tay cầm lòng không đậu nhéo hắn vào áo, trong ánh mắt hiện lên nhợt nhạt hơi nước. Lâm Vũ song mút mút nàng đôi môi, bàn tay to lướt qua nàng vòng eo, vén lên nàng váy, ở nàng đùi hai sườn vuốt ve bồi hồi. Ly Âm trong cơ thể dục vọng một chút nhân hắn mà sao động, cánh tay không tự giác vãn trụ hắn cổ, chân cũng quấn lên hắn thân thể, không tiếng động về phía hắn lỏa lộ chính mình khắc cầu. Lâm Vũ song cắn Ly Âm môi lực độ trọng một phần. Kia chỉ khắp nơi châm ngòi thổi gió tay rốt cuộc gặp phải Ly Âm chân trung gian hoa huyệt, Ly Âm thân thể ức chế không được run rẩy, mông hướng về phía trước nâng nâng, về điểm này ở nàng huyệt khẩu tay chậm rãi ấn xuống dưới, vừa lúc ấn đến nàng đã ló đầu ra hoa hoạch, Ly Âm ra sức một kẹp chân, trong cổ họng phát ra thoải mái yêu kiểu rên rỉ. Lâm Vũ song thô trầm hơi thở cùng nàng giao triển, nhìn về phía ánh mắt của nàng như là một đầu săn thú trung mãnh thú, lộ ra nguy hiểm hơi thở, bảo bối nhi, có nghi muốn. Ly Âm cắn cắn môi dưới, lắc mông hướng hắn làm nũng, tưởng thật ngoan. Lâm Vũ song cắn cắn nàng đôi môi, ngón tay đẩy ra quần lót duyên, trượt đi vào, kia hoa huyệt tựa hồ chờ đợi đã lâu, ngón tay mới vừa gặp phải đi, đã bị một vòng ướt lộc cộc thịt non cắn. Lâm Vũ song hô hấp trọng một phần, không chút do dự theo kia cổ túm lực hướng trong thứ, ngứa vách động bị thô lệ ngón tay dần dần an ủi, Ly Âm mẫn cảm thân thể run lên, trong cổ họng phát ra ngọt nị thở dốc. Cảm thấy ngón tay đi vào đến chậm, không đủ thâm, Ly Âm thế nhưng chủ động vặn bãi mông nhỏ, đem vói vào tới hai ngón tay ăn nhập càng sâu. A, thật thoải mái, nhanh lên, động nhất động. Ăn nhiều ít ăn. Lâm Vũ song hướng trong tặng đưa, liền rước lấy Ly Âm một trận cao vút dên dỉ, hắn u ám con ngươi dần dần bị huyết sắc bò mãn, một tay cởi bỏ quần của mình, nắm lấy kia cắn ngao ngoe dục dịch cự vật. Ly Âm cảm thụ được trong cơ thể bỏ thêm vào độ, á ha, tam, tam can. Ô a. Lâm Vũ song cười mị mắt, không đối nga, bảo bối nhi lại đoán. Bốn can, năm can. A hảo mãn, căng đầy Ly Âm thoải mái mà nheo lại đôi mắt, mông nhỏ theo ngón tay đưa đẩy đồng đưa. Trước ngực hai luồng bị áo ngực trói buộc vú bởi vì tình dục trở nên chứng ngạnh, lặng yên đột ra núm vú lộ ra cảo tâm cảo phổi ngứa ý. Nàng trong mắt hơi nước càng trọng, hàm hồ rên rỉ lộ ra chút khó nhịn nước nở. Lâm Vũ song thở dài, xem ra là ta không đủ nỗ lực, không có thể thường xuyên thao bảo bảo tiểu tao huyệt, làm hại bảo bảo phân không rõ nhị cùng 3-4-5 khác nhau. Ly Âm trong đầu choáng váng, nhất thời không làm minh bạch này đó con số hàng nghĩa, thẳng đến hai căn ướt lộc cục ngón tay duỗi tới rồi nàng trước mặt. Sau đó cắm tới rồi miệng nàng. Ly Âm. Ngón tay ở Ly Âm trong miệng ngéo một cái, Lâm Vũ song liền đem ngón tay từ miệng nàng rút về, dùng đầu lưỡi ở nàng khoang miệng rào rào, ngay sau đó mày đẹp nhíu lại. Ly Âm vừa thấy hắn phản ứng, thân thể trở nên cứng đờ, liền nghe hắn nói, ngọt độ quá cao, ta không thích đồ ngọt. Bất quá là bảo bảo trong cơ thể chảy ra dâm thủy, vậy phải nói cách khác. Lo lắng đề phòng một hồi Ly Âm đối với hắn ngực chính là một đốn loạn đấm. Lâm Vũ song cười nhẹ. Hai người đều không có phát hiện bọn họ trạng thái, như là tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ. Hảo, bảo bối nhi đừng náo. Lâm Vũ song cầm Ly Âm cuồng huy tinh bột quyền tay, sau đó bung ra, ngược lại nắm nàng hai cái đùi tách ra, đem chính mình chướng đau không thôi dương cụ cắm vào Ly Âm trong cơ thể, lại đem Ly Âm áo trên đẩy đi lên, cong lại búng búng hai luồng no đủ vũ, ủy khuất các ngươi, ba ba này liền tới ái các ngươi. Bị hút vú Ly Âm. Ngươi có thể hay không diễn không cần như vậy nhiều a? Lâm Vũ song một tay bóp chặt Ly Âm một bên vú, trắng bóng tô thịt từ hắn thon dài khe hở ngón tay tràn ra, xương to núm vú lồi ra tới, bị hắn tả hữu chiếu cố, cuối cùng đơn giản đem hai cái vú xoa một đoàn, tham lam ngậm lấy hai viên tiểu núm vú, giống trẻ con hút mãi giống nhau liếm mút. Ly Âm cổ về phía sau banh đến mức tận cùng, đôi tay nhéo khăn trải giường, bị trên người nam nhân va chạm đến thân thể lần lượt hướng về phía trước đỉnh, ngay sau đó lại bị một đôi bóp chặt nàng vòng eo bàn tay to kéo lại. Thật lớn dương vật ở nàng hoa vách tường nội tùy ý hoành hành, mãnh liệt va chạm nàng mẫn cảm tử cung, Ly Âm có thể cảm nhận được kia dương vật mặt ngoài kịch liệt nhảy lên gân xanh, cũng có thể cảm giác được va chạm nàng nhụy hoa quy đầu có bao nhiêu cự thạc, lại là như thế nào thao đến nàng phun một cổ lại một cổ dâm dịch. Nàng thần trí mơ hồ, đào hồng đuôi mắt chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt, trong miệng hầu ngôn loạn ngữ lăng kêu, châm ngòi nam nhân cảm quan. Ở trên người nàng rong ruổi nam nhân thân hình cứng lại, biến thành tràn ngập dã tính hồ ly. Một tiếng gầm nhẹ từ hồ ly trong miệng phát ra, hung thần hơi thở ập vào trước mặt, Ly Âm bản năng cảm giác nguy hiểm, chớp chớp mê mang đôi mắt nhìn lại, đối diện thượng một đôi quỷ dị huyết đồng, không đợi nàng có điều phản ứng, ghé vào trên người nàng mánh thú liền thú eo cùng tủng, ra sức ở nàng trong cơ thể đâm lên.